Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 111. Hạo Thiên nhịn xuống cái này ngắn ngủi không khoái, dùng sức về phía trước rất đẩy, hưởng thụ lấy hạ thân từng phần chen vào nữ nhân hậu đình nội khoái cảm. Thẳng tiến không lâu, Dương Vật liền cảm thấy gặp gỡ một cổ cường đại lực cản. Hạo Thiên vô sĩ mà hỏi, Tinh Nhi, ta cảm thấy tiểu đệ đệ của mình hiện tại chính đỉnh lấy ngươi hậu đình hoa, lại để cho tiểu đệ toàn bộ đâm vào đi được không nào? Ca ca, hảo ca ca, không muốn. Đừng ngoáy chỗ đó, Tư Đồ Tinh Nhi vừa nói vừa mãnh liệt lắc đầu. Hạo Thiên chậm chạp hướng lui về phía sau ra tiểu hứa, lập tức mãnh lực về phía trước xông lên. Cái kia phiến yếu ớt cúc cánh hoa sao có thể ngăn cản trướng ngạnh Dương Vật cường lực va chạm. Thoáng cái đã ngay ngắn tiến vào Tư Đồ Tinh Nhi hậu đình nội. Hạo Thiên cắm vào sau bất động hưởng thụ cái kia ấm mà lại nhanh vây quanh cảm giác. Cái này khát vọng đã lâu cảm giác dĩ vãng chỉ có thể ở trong tưởng tượng xuất hiện. Trong lòng của hắn thực sự chút ít hoài nghi hiện tại cũng chỉ tại nằm mộng mà thôi. A, đau chết mất, bị xé nứt cảm giác làm cho Tư Đồ Tinh Nhi đau đến đầu bên trên ngưỡng. Thân thể kịch liệt đau nhức còn chưa kịp trong lòng bi thương. Nàng tự trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên. Cảm giác này muốn so với trước khi cái kia phá thân còn muốn đau đớn gấp trăm lần đã ngoài. Hạo Thiên nghe được Tư Đồ Tinh Nhi cái này âm thanh kêu rên cũng không có làm hắn đang tại thiêu đốt dục hỏa lui bước, làm nhục chi ý ngược lại càng tăng lên. Hắn dương dương đắc ý mà hỏi, Tinh Nhi, tiểu đệ của ta đã toàn bộ tiến vào, ngươi hậu đình thật sự là chật vật được rất, kẹp chặt ta sảng khoái, ngươi thoải mái sao? Tư Đồ Tinh Nhi chỉ có thể chảy nước mắt kêu to, ngươi tên súc sinh này, mau buông ta ra. Cứu mạng nha. Ô, Hạo Thiên sớm biết như vậy Tư Đồ Tinh Nhi hội la lên. Nhưng là nàng cũng không thể kêu lên vài tiếng, bởi vì miệng của hắn đã bị bàn tay to của hắn che lại. Hạo Thiên an ủi mà nói, Tinh Nhi, trong chốc lát ngươi đã biết rõ sảng khoái rồi, tự trước mặt cho ngươi phá thân đồng dạng. Những lời này tự hồ thật sự có hiệu lực, Tư Đồ Tinh Nhi không có lại lớn tiếng gọi, chỉ là có chút hoài nghi mà hỏi, thật vậy chăng? Hạo Thiên ngữ điệu kiên định đáp, đương nhiên, ca ta hiện ở dưới mặt trướng được khó chịu. Đợi tí nữa ta làm lần Tinh Nhi trên người ba cái động mới có thể thôi. Ngươi cái kia hương diễm cặp môi đỏ mọng ta còn không có đi vào đây này. Tư Đồ Tinh Nhi nghe được câu kia làm toàn thân bên trên ba cái động lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, run giọng mà nói, ca, ngươi nói thật sao? Hạo Thiên trong nội tâm mừng thầm, đáp, đương nhiên. Nhưng là ta cũng thật sự dừng không được đến, như vậy đi. Dù sao ta hiện tại cũng tiến vào, ngươi ngoan ngoãn không dãy dụa nữa để cho ta làm cho một lần. Ta tận lực đem thời gian rút ngắn được không? Ô! Thế nhưng mà đau quá a! Tư Đồ Tinh Nhi vẫn đang khóc kháng nghị nói. Hạo Thiên nắm chặt lấy mặt nói ra, ngươi không đáp ứng là được rồi sao? Hạo Thiên nói xong hạ thân dùng sức tại trong cúc môn co rụt lại một cái. Tư Đồ Tinh Nhi lập tức nhỏ giọng buồn bã gọi, ôi! Đau nhất a! Mau dừng lại đến, Hạo Thiên tiếp tục co rúm, cũng đe dọa nói, Tinh Nhi, mẹ của ngươi đều bị ta làm đã xong ba cái địa phương. Ngươi không nghe lời sao? Không hướng mẹ của ngươi học tập thoáng một phát sao? Tư Đồ Tinh Nhi tại hô thống trong tiếng đáp, van cầu ngươi nhanh lên làm được không nào? Hạo Thiên dừng lại hỏi, ngươi đây là đáp ứng để cho ta tiếp tục như vậy làm. Tư Đồ Tinh Nhi không có lại nói tiếp, chỉ là bi thống nước mắt ròng ròng lấy. Hạo Thiên lại cẩn thận nâng cao tiểu đệ đệ của mình, đỉnh tại nàng cửa vào miễn cưỡng đẩy vào, từng điểm tiến vào nàng hậu đình. Hắn thời gian dần qua cắm vào ước chừng 1/3 đi vào. Sau đó lại rút ra một chút, sau đó lại lần nữa cắm vào. Tư Đồ Tinh Nhi bất đắc dĩ đành phải ô ô, nức nở hướng về sau đỉnh lấy bờ mông. Hạo Thiên khổng lồ đại pháo lập tức cơ hồ biến mất tại nàng tuyết trắng khêu gợi bờ mông ở trong. Hạo Thiên đối với Tư Đồ Tinh Nhi giữ im lặng cảm thấy không hài lòng lắm. Cười gian nói, ngươi không trả lời cũng không sao cả. Dù sao ta cũng muốn thống khoái triệt để hái một lần hậu đình hoa, ta muốn bắt đầu. Lời nói vừa dứt. Hạo Thiên phân thân lần nữa tại trong cơ thể nàng rút ra đút vào, thấy nàng không lên tiếng nữa, Hạo Thiên liền dùng sức cuồng kích trên trăm xuống, chỉ thấy Tư Đồ Tinh Nhi bị khiến cho chỉ có thể oa oa, kêu đau, nửa câu lời nói cũng không nói ra được. Hạo Thiên một bên rất động hạ thân, một bên vuốt vuốt Tư Đồ Tinh Nhi một đôi vú to, trong miệng còn tục tiểu mà hỏi, Tinh Nhi, cốt một chút sao? Tư Đồ Tinh Nhi thấp giọng nói, ân, ân. Hạo Thiên cười dâm nói, ngươi tự là đã khá nhiều. Hắn nói vừa xong, sẽ thấy độ thò tay cầm lấy nàng trước ngực rung rung không chỉ một đôi hào nhũ xoa nắng. Hạo Thiên tại vỗ về chơi đùa hai vú đồng thời, chậm rãi rút ra bản thân dương vật lui đến lỗ đít của nàng cửa động lại nhẹ nhàng hồi chọc vào một chút, qua lại mấy bận sau đột nhiên xuất hiện thoáng cái ngay ngắn vào hết. Tư Đồ Tinh Nhi bị cái kia đột nhiên xuất hiện cắm xuống, nhịn không được qua một tiếng, đại gọi, cái này Hạo Thiên, chính cạn một sâu, dâm công, theo xả chọc vào tiết tấu nhanh hơn, Tư Đồ Tinh Nhi tiếng kêu gọi cũng dần dần mật cùng dần dần tiếng nổ, chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên tự cảm thấy Tư Đồ Tinh Nhi cúc động đã lại lần nữa ướt át, Hạo Thiên lập tức thời cơ chín mùi, liền bò người lên hai gối quỳ, dùng vòng tay án lấy Tư Đồ Tinh Nhi hai cổ, Tư Đồ Tinh Nhi hạ thân bị Hạo Thiên tóm rời giường bên trên, toàn bộ thân hình thành cầu hình vòng hình dáng, Hạo Thiên không khoái cũng không chậm trước sau rất động lên phần eo, chỉ thấy mình lớn mạnh cự pháo tại nàng hậu đình qua lại ra vào, hắn trong lòng có nói không nên lời hưng phấn, đáng thương Tư Đồ Tinh Nhi hậu đình mới nếm thử dị vật triều kích, đầu không tự chủ được tả hữu lắc lư, trong miệng tiếng khóc còn kèm theo hạ thân dần dần truyền tới khoái cảm chỗ mang đến thân, ngâm, mà duy nhất thanh tĩnh đại não lại khiến nàng nghiêng diện mạo ngốc nhìn về phía giữa giường, một bộ tuyệt vọng thần thái. Hạo Thiên nâng cao bờ mông thuận kim đồng hồ phương hướng đập vào vòng luẩn quẩn, như thế mấy trăm cái sau Tư Đồ Tinh Nhi hậu đình rõ ràng thật sự bắt đầu chảy ra dâm thủy đến, tràn lan chất lỏng cuối cùng càng là theo Hạo Thiên ra vào tràn chảy ra cúc động bên ngoài, đem hai người kết hợp địa phương ngay ngắn hướng làm cho ẩm ướt, cái kia gấp gáp và ướt át khoái cảm làm cho Hạo Thiên tăng lớn lực đạo rất động vòng eo, không để cho Tư Đồ Tinh Nhi một tia thở dốc chỗ trống. Tư Đồ Tinh Nhi hiện tại bị lộng được chỉ có thể phát ra liên tiếp hơn phân nửa như âm thanh rên rỉ lại nhỏ nửa như thống khổ tiếng gào. Hạo Thiên lại đang Tư Đồ Tinh Nhi trên người xính trì một phút đồng hồ về sau, cảm giác mình đã tiến vào sắp ra tinh thời khắc, liền ngửa đầu kêu lên, Tinh Nhi, ca lại nhịn không được, ta muốn đi ra. Hắn nói xong dùng hết toàn thân độ mạnh yếu điên cuồng rất tiễn đưa, hô lớn, thật sự không được. Muốn bắn á. Bắn á. Út, thanh âm chưa dứt. Hạo Thiên hạ thân hướng lên mãnh liệt rất thoáng một phát, cái này một cái độ mạnh yếu thẳng đem Tư Đồ Tinh Nhi toàn bộ thân hình hướng lên chuyển dời, đầu cũng đụng phải đầu giường thoáng một phát, Tư Đồ Tinh Nhi hai ngọn núi bởi vì bị Hạo Thiên 10 ngón thật sâu cầm lấy, mới không có bị đụng cách nắm trảo, Hạo Thiên cảm thấy tiểu đệ đệ của mình chống đỡ tại nàng hậu đình cuối cùng nội không ngừng nhảy lên, theo mỗi lần nhảy lên, một cổ đón lấy một cổ nồng đặc chất lỏng kích xạ tiếng nàng hậu đình ở chỗ sâu trong. Tư Đồ Tinh Nhi tại Hạo Thiên tinh dịch vô tình xả kích xuống, vậy mà kích thích được phía trước hoa phòng nhục bích đột nhiên sinh ra sổ trận co rút, dâm thủy từ phía trước mật đạo ở chỗ sâu trong đại lượng tuôn ra, cái này thật sự là vượt quá Hạo Thiên ngoài ý liệu, Tư Đồ Tinh Nhi vậy mà địch bất trụ phản ứng sinh lý, đạt đến cao trào, chỉ thấy miệng nàng bộ mở ra, nhưng là trong miệng đã kêu không ra tiếng, chỉ có thể theo trong cổ nhổ ra thấp kém a a thanh âm. Hạo Thiên vốn đã dần dần ngừng khiêu dược phân thân tại cùng một thời gian bị Tư Đồ Tinh Nhi hậu đình áp bức hạ và bên ngoài dâm thủy ướt át ở bên trong, lần nữa phóng ra mấy cái mới hoàn toàn bất động xuống, cả người hắn đặt ở Tư Đồ Tinh Nhi trên người cảm thụ được cực lạc qua đi một khắc, cái này tuyệt sắc thiếu nữ mỹ nhũ, mật đạo, hậu đình cứ thế toàn bộ thân thể đã đều không có giữ lại bị chính mình cưỡng chiếm rồi, nhìn qua trên giường Tư Đồ Tinh Nhi, tại mông lung trong ngọn đèn, nhìn xem nàng cái này mê người thân thể. Hạo Thiên hạ thân rất nhanh lại hơi ngạnh, lập tức leo đến Tư Đồ Tinh Nhi sau lưng dùng bàn tay lực nhẹ mài lộng lấy cái kia vừa lớn lại trướng tím hồng sắc nụ hoa. Ca, đau quá a! Tư Đồ Tinh Nhi vốn không thể ngủ say, trương lập tức gặp Hạo Thiên bộ dạng này tư thái, không khỏi kêu lên, ca ngươi đã làm cho lâu như vậy rồi, cũng đừng có lại làm được không nào. Hạo Thiên không có lên tiếng trả lời, hành động của hắn tựu là tốt nhất đáp án, hắn tay miệng cùng sử dụng ở cái này xinh đẹp thân thể bên trên đùa. Cuối cùng Hạo Thiên đầu chôn ở Tư Đồ Tinh Nhi giữa hai chân, tại nàng giọng dịu dàng thở nhẹ trong tiếng, Hạo Thiên một mặt hai tay kẹp lộng lấy nụ hoa, vừa dùng miệng mút lấy hoa của nàng phòng, đợi nàng mật đạo có chút hiện ra ướt át về sau, Hạo Thiên liền rất động lên hạ thân lại một lần nữa do nàng mật đạo tiến trong cơ thể nàng, lần này ngay từ đầu Hạo Thiên cũng đã mãnh lực rút ra đút vào lấy, đáng thương Tư Đồ Tinh Nhi lại một lần bị Hạo Thiên đút vào, hắn rút ra đút vào thật lâu đều không có xuất tinh cảm giác. Mà Tư Đồ Tinh Nhi lại sớm được chọc vào đến thất thần, xem ra đã mất đi hành động năng lực. Hạo Thiên bất động thanh sắc đem Tư Đồ Tinh Nhi lưỡng cái bắp chân phụ tại chính mình trên bờ vai. Tư Đồ Tinh Nhi mật đạo tại đây tư thế hạ tự nhiên so lúc trước hình chữ đại lúc càng thêm nhanh hợp. Dương vật cùng hoa bích ma sát cũng đặc biệt mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại chọc người tiếng rên rỉ cùng hai người hạ bộ lẫn nhau đụng âm thanh. Hạo Thiên tại cảm thấy Tư Đồ Tinh Nhi tiết hai lần về sau, mới đưa tối nay còn lại sở hữu tinh dịch phun tại bên trong của nàng bên trên. Tư Đồ Tinh Nhi giờ phút này thật là dục tiên dục tử, mãnh liệt dòng điện thực sự muốn cho nàng hít thở không thông, ngón tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy tuyết trắng ga giường, vò thành một cục, mu bàn tay bởi vì quá phận dùng sức mà trở nên gân xanh nhảy lên, xương ngón tay trắng bệch, Tuyết Bạch Khả Yêu ngón chân cũng co rút quyền lấy lúc nhanh lúc tùng, rất tròn thon dài đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên, không cho một tia khoái cảm đào thoát, mà trong nhụy hoa càng là dâm thủy như nước thủy triều. Theo cao trào vừa kết thúc, Hạo Thiên cũng như bị sét đánh giống như, vốn là toàn thân đột nhiên cứng đờ một hồi, sau đó liền như chứng động kinh phát tác tựa như cả người đều rung tốc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Hạo Thiên mới lên tiếng, Tinh Nhi chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Thật sự quá mệt mỏi, không biết qua bao lâu, Tư Đồ Tinh Nhi bị lộng được chết đi sống lại, từng đợt cao trào đi qua, hồi phục bình tĩnh, bọn hắn đều đã lấy được cao nhất độ khoái cảm, chăm chú ôm cùng một chỗ, lẳng lặng yên hưởng thụ linh cùng thịt hài hòa thống nhất, song song tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, thẳng đến sáng ngày thứ hai rời giường lúc, Hạo Thiên còn ngâm mình ở Tư Đồ Tinh Nhi trong thân thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 112. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạo Thiên mở mắt, bên cạnh Tư Đồ Tinh Nhi như trước không có tỉnh, đoán chừng là buổi tối hôm qua bị thương quá nặng đi, nàng hiện tại còn đang trong giấc mộng. Hạo Thiên nhẹ nhàng đứng lên, ban Tư Đồ Tinh Nhi đắp chăn xong, đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài nha hoàn đang tại vội vàng đem một vài lễ vật chuyển lên xe ngựa. Hạo Thiên rất ngạc nhiên, kéo lại một cái nha hoàn, muốn hỏi minh nguyên, bởi vì trải qua nha hoàn kể ra, Hạo Thiên mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hôm nay là nhạc phụ của mình Tống Hân Bình 50 đại thọ, nhưng hắn vẫn không muốn đại xử lý, thầm nghĩ người một nhà cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, vì vậy phái người đến thông tri Tống Ngọc Giao một tiếng. Mà mẹ của mình Đoan Mộc Phượng Nghi bởi vì biết rõ đây là thân gia 50 đại thọ, hơn nữa lại là Tống Ngọc Giao đến Tư Đồ gia sau lần thứ nhất về nhà mẹ đẻ, bởi vậy gọi nhiều người chuẩn bị một ít lễ vật. Lúc này Hạo Thiên bốn cái nha hoàn đã đi tới, đem hắn mang tới gần gian phòng, giúp đỡ hắn rửa mặt cách ăn mặc một phen. Chờ Hạo Thiên lúc đi ra, chỉ thấy Tống Ngọc Giao đã đợi tại chỗ đó, với tư cách xuất giá tân nương tử lần thứ nhất về nhà mẹ đẻ, hơn nữa hôm nay lại là cha mình 50 đại thọ. Tống Ngọc Giao cách ăn mặc được xinh đẹp động lòng người, hơn nữa lộ ra tinh thần sáng láng. Tổng cộng tựu hai khung xe ngựa, một khung dùng để ngồi người, một khung dùng để kéo lễ vật. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao an vị tại kéo người cái kia cổ xe ngựa ở bên trong, nhìn xem Tống Ngọc Giao cái kia kiều diễm xinh đẹp bộ dạng, Hạo Thiên trong lòng có chút áy náy, chính mình vài ngày lạnh nhạt nàng. Hắn nhẹ nhàng đem Tống Ngọc Giao ôm vào trong ngực, Tống Ngọc Giao phảng phất đã biết Hạo Thiên đối với chính mình thương tiếc, im ắng tựa vào Hạo Thiên trong ngực. Xe ngựa rất nhanh tựu đi tới Tống phủ. Hạo Thiên nhạc phụ Tống Hân Bình thản nhạc mẫu Tô Di Tú tự mình đến tới cửa nghênh đón. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao xuống xe ngựa, đi tới Tống Hân mặt bằng trước. Hai người lúc này cho Tống Hân Bình hành lễ, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Tống Hân Bình cao hứng nở nụ cười, sau đó dẫn Hạo Thiên các nàng đi vào Tống phủ. Hôm nay nhạc mẫu Tô Di Tú càng là đặc biệt cách ăn mặc một phen, khuôn mặt như vẽ, lông mi vụt sáng, nhàn nhạt má hồng, tươi đẹp môi anh đào, màu vàng nhạt đến gối váy liền áo buộc vòng quanh mềm mại eo thon, thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phù đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem váy liền áo phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, theo váy liền áo dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, cao ngất to lớn bộ ngực sữa, tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp. Thon dài rất tròn đùi ngọc, phối hợp hồng sắc gấm dày, càng thêm gợi cảm mê người, làm cho người ta sa tư. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, phối hợp vũ mị mắt xếp, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Nghĩ đến lần trước cùng nàng tại hậu viện sự tình, Hạo Thiên nhịn không được ngón trỏ đại động. Lúc này Hạo Thiên theo bên cạnh cầm một cái lễ hộp đi đến nhạc phụ Tống Hân Bình trước mặt, nói ra, nhạc phụ đại nhân, lần này tới vội vàng, ta cũng không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, đây là ta Tư Đồ gia gia bí truyền một ít đồ cổ, không biết nhạc phụ đại nhân ưa thích không thích. A, đây là xanh thẫm không văn thủy tiên bồn, truyền thế kiệt tác a, tại đại phá diệt về sau cũng rất ít gặp được nha. Không thể tưởng được Thanh Vân trong nhà còn cất chứa lấy, cái này có thể cũng coi là vật báu vô giá rồi. Tống Hân Bình si mê cổ động, vừa thấy phía dưới tựu như si mê như say sưa yêu thích không buông tay, kích động nói, Thanh Vân ngươi phần lễ vật này quá quý trọng đi à nha, đây là ta dùng để hiếu kính nhạc phụ đại nhân, hơn nữa loại này vật phẩm tại nhạc phụ đại nhân các ngươi cái này người đi đường trong mắt mới có thể phát huy giá trị, tại chúng ta trong mắt căn bản không biết là cái gì, dùng để hiếu kính ngươi không thể tốt hơn rồi. Hơn nữa ngươi đều đem nữ nhi bảo bối gả đã cho ta, những này cổ động sao có thể đủ cùng quốc sắc thiên hương mỹ nữ đánh đồng đâu này? Ngài nói là a? Nhạc mẫu đại nhân. Hạo Thiên đối với Tô Nhạc mẫu di tú nói ra, giờ phút này Tống Hân Bình như tẩu hỏa nhập ma, cao hứng bừng bừng địa ôm xanh thẩm không văn thủy tiên bồn dường như ôm ấp tâm can bảo bối đồng dạng địa cẩn thận từng ly từng tí địa trực tiếp về phòng của mình đi. Buổi tối, Tống Hân Bình thản Tô Di Tú hai người ghế trên, Tống Ngọc Giao cùng Hạo Thiên tả hữu tương bồi, trên bàn cơm sạch là mỹ vị món ngon, làm cho người thèm chảy nước miếng, minh châu trộn lẫn heo bụng, phượng vĩ tôm, hương non màu tiêu ngưu liễu, mướp đắng xào bách hợp, hương cây cung bảo tôm bóc vỏ, nhuyễn tạc xương sườn, la hán tôm bự, hồng tùng cá mè, hành tây bạo thịt dê, thịt kho tàu xương sườn hầm cách thủy khoai tây nấm hương, đậu phộng đại táo móng heo súp, đảng sâm hoàng kỳ hầm cách thủy canh gà, song hoàng thịt dê súp, thịt chó nồi chờ xếp đặt cả bàn, thượng đẳng trúc diệp thanh, nữ nhi hồng tử thủy đầy đủ mọi thứ, nhạc mẫu đại nhân thật sự là khéo tay hiền thê lương mẫu a. Ai có thể đủ nghĩ đến Tống gia phu nhân còn có thể có cao như thế siêu trù nghệ đâu này. Trách không được Ngọc Giao lớn lên như vậy thủy linh trắng nõn xinh đẹp đây này. Nhạc phụ đại nhân tốt có phúc khí a. Hạo Thiên Du từ như nước thủy triều khen không dứt miệng, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Tô Di Tú bị con rể ca ngợi được mở cờ trong bụng, vui vẻ ra mặt nói ra, hôm nay là lão gia 50 đại thọ, mọi người không say không nghỉ, ngươi cần phải đem chúng ta con rể chiêu đãi tốt rồi a. Hảo hảo hảo. Phu nhân lên tiếng tựu dễ làm rồi, Tống Hân Bình hôm nay đạt được một cái truyền thế trân bảo xanh thẩm không văn thủy tiên bồn, mừng rỡ như điên, xác nhận cái này con rể thật là hào phóng, ra tay xa xỉ, hơn nữa chính mình mấy tháng này gia tộc sinh ý cũng so trước kia đã khá nhiều, Tống Hân ngay ngắn vì quyết định của mình dương dương tự đắc. Cứ như vậy ngươi đã bị ta một ly, bởi vì Hạo Thiên có võ công, bởi vậy không dễ dàng say ngược lại, mà Tống Hân Bình uống qua rượu sau rất nhanh say đổ. Nhìn xem Tống Hân Bình say ngược lại bộ dạng, nhạc mẫu Tô Di Tú vội vàng gọi Hạo Thiên đem hắn tiễn đưa trở về phòng, chính mình tắt thì cùng Tống Ngọc Giao đem cái bàn thu thập thoáng một phát. Hạo Thiên dắt díu lấy Tống Hân ngay ngắn muốn đi, lại bị Tống Ngọc Giao nắm ở cổ tại cắn lỗ tai của hắn tiếng cười nói ra, tướng công, ngươi đem phụ thân tiễn đưa trở về phòng tự lập tức đến gian phòng của ta đến a. Ta có kinh hỷ đại lễ vật cho ngươi, nói xong, Tống Ngọc Giao vậy mà thần bí nháy một cái mắt. Hạo Thiên cũng không có minh bạch nàng thần bí đại lễ là cái gì, nâng dậy say như chết Tống Hân Bình rất nhanh đi tới gian phòng của hắn, hắn đem Tống Hân đặt ngang ngã xuống giường, Tống Hân Bình say đít giống như một đầu lợn chết tiệt, chổng vó mới một nằm vật xuống tự tiếng ngáy như sấm, cái kia xanh thẩm không văn thủy tiên bồn đang bị Tống Hân Bình yêu như trân bảo địa tạm thời để đặt tại đầu giường, xem ra là muốn hôm nay trước thưởng thức một cái cảm thấy mỹ mãn lại thu nhập cất chứa trong phòng trân tàng lên, nhìn xem liếc gian phòng. Hạo Thiên rời đi rồi, rất nhanh đi tới Tống Ngọc Giao gian phòng, hắn rất muốn biết Tống Ngọc Giao kinh hỷ là cái gì. Tống Ngọc Giao gian phòng thanh tú trang nhã, Tống Ngọc Giao cùng mẹ của mình Tô Di Tú chính ngồi ở trên giường tương ôi gắn bó lắm nỉ non lẩm bẩm anh em, có lẽ đã bị rượu cùng kích thích. Tống Ngọc Giao còn bất chợt tại Tô Di Tú trên gương mặt, vành tai bên trên hôn môi một ngụm, chọc cho Tô Di Tú si ngốc nhõng nhẽo cười không thôi. Trông thấy Hạo Thiên tiến đến, Tô Di Tú cuống quýt đứng lập thẹn thùng vũ mị nhìn Hạo Thiên liếc, tranh thủ thời gian lại xấu hổ địa cúi đầu, tuấn tú giảo thẩm mỹ bộ dáng uyển luyến khả nhân chi cực, Ngọc Giao, ta phải đi. Không quấy rầy các ngươi, cái này nhạc mẫu đại nhân cảm giác tự cùng tiểu cô nương đồng dạng ngượng ngùng. Tô Di Tú nũng nịu nỉ non nói, muốn rời khỏi, lại bị Tống Ngọc Giao bắt được Ngọc Thủ, không phải đi à. Mẹ, ngươi vừa rồi không trả nói ngươi ưa thích con rể của ngươi sao? Tống Ngọc Giao mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, chúng ta tới ở trước mặt hỏi một chút con rể của ngươi có phải hay không thích ngươi đâu này, Ngọc Giao, ngươi. Ngươi như thế nào cầm mẹ ruột của mình hay nói giỡn, Tô Di Thanh Tú được chân nhỏ đập mạnh sàn nhà nói, trên thực tế Tống Hân Bình hiện tại già rồi, giường đệ sự tình sớm đã không được, mà Tô Di Tú lại là hổ lang chi niên, Tống Hân Bình sớm đã không thể thỏa mãn nàng, mà nghe được con gái Tống Ngọc Giao cho nàng nói Hạo Thiên trên giường dũng mãnh. Nàng sớm đã tâm viên ý mã rồi, hiện tại chẳng qua là ngượng ngùng. Tướng công, ngươi cũng quá lâu à, Tống Ngọc Giao ra vẻ tức giận nói, người ta cũng chờ ngươi cả buổi rồi. Hạo Thiên ha ha mà nói, hết cách rồi, lão gia tử đã đến trên giường, còn muốn ta cùng hắn uống, phụ thân mới không phải là người như thế. Tống Ngọc Giao nói, tướng công, ngươi yêu thích mẹ của ta thân sao, ưa thích à. Nhạc mẫu đại nhân với ngươi đứng cùng một chỗ, quả thực tựu là một đôi hoa tỉ muội đây này. Hạo Thiên thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Tô Di Tú nói ra. Tô Di Tú thẹn thùng vô hạn thẹn thùng địa hai tay che mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hạo Thiên lập tức minh bạch Tống Ngọc Giao kinh hỷ đại lễ chân thật hàm nghĩa rồi, mừng rỡ địa bước nhanh bổ nhào qua đem Tô Di Tú cùng Tống Ngọc Giao cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Không muốn a, Tô Di Tú e lệ sợ hãi tâm hoảng ý loạn địa giãy dụa lấy, lại bị Hạo Thiên ôm ở eo thon, trực tiếp thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Nàng ưng một tiếng, kinh hoảng địa trừng lớn xinh đẹp con mắt. Nàng còn muốn đóng chặt hàm răng ngăn cản Hạo Thiên đầu lưỡi xâm nhập, không ngờ Hạo Thiên bắt lấy nàng vểnh lên rất rất tròn mông đẹp vuốt ve một bả, thừa dịp nàng thở dốc trên rỉ lỗ hổng, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho Tô Di Tú lập tức tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Tô Di Tú tân a. Đây này lẩm bẩm, hai tay tại hắn trên lồng ngực vô lực địa đánh lấy, thế nhưng mà, rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại hắn thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu. Mê say tại hôn sâu bên trong Tô Di Tú hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Tô Di Tú cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa. Nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, làm cho nàng ngọc thể nhức mỏi mềm yếu vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, kiều thở hỗn hển địa gắt giọng, hai người các ngươi rất xấu. Hùng vốn khi dễ người ta, mẫu thân, ngươi ưa thích con rể của ngươi đối với ngươi hư hỏng như vậy sao? Hạo Thiên tiếp tục liếm láp lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai, một tay cách phấn hồng sắc váy liền áo vuốt nàng kiều rất bộ ngực sữa. Dù cho cách váy liền áo cũng có thể cảm nhận được nàng mặc chính là áo ngực, cái kia cặp vú đầy đặn, là Tống Ngọc Giao không thể so, hơn nữa y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được bộ ngực sữa của nàng cao ngất cùng co giãn, tay kia tham tiến trong quần ôn nhu địa xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, xúc cảm càng thêm thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ, ta không biết. A, Tô Di Tú toàn thân nhức mỏi ngứa khó chịu, bờ môi có chút mở ra, thân thể xà đồng dạng vặn vẹo. Ngọc Thủ bắt lấy cánh tay của hắn, cũng không biết là có lẽ đẩy ra hắn, hay vẫn là phải làm gì. Kỳ thật theo Tống Ngọc Giao chỗ đó nghe được Hạo Thiên trên giường hùng vĩ, nàng cũng đã xuân tâm đại động. Nàng có thế cùng con gái tại gian phòng trò chuyện lâu như vậy, tâm hồn thiếu nữ cũng đã bị cái này con rể bắt được rồi. Chỉ là không có nghĩ vậy sao nhanh có thể cùng con rể thân mật, càng không nghĩ đến rõ ràng tại nữ nhi của mình trước mặt cùng con gái mấy chuyện xấu hạ lại để cho xấu con rể tùy ý khinh bạc nàng. Nàng chỉ có không thể làm gì ẩm ờ thở hào hỉnh nỉ non lấy. Hạo Thiên lần nữa thân hôn lên miệng anh đào của nàng, đầu lưỡi thuận lợi địa tiến nhập nàng hương vị ngọt ngào mềm mại khoang miệng. Nàng đã bị khiêu khích động xuân tâm, ngốc địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi, bị hắn động tình địa thành thạo địa ngậm lấy dây dưa lấy mút vào lấy, sắc thủ đồng thời vuốt xoa nắng lấy nàng kiều rất núm vú, bắp đùi đầy đặn cùng rất tròn khe mông. Tô Di Tú ở đâu chịu đựng qua như thế thuần thục ba quãng đủ ở dưới lưu luyến triền miên. Nàng đã đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, hai tay động tình chăm chú ôm ở cổ của hắn. Hạo Thiên đem Tô Di Tú toàn bộ địa ôm phóng trên giường, cởi bỏ nàng màu trắng áo, quả nhiên là phấn hồng sắc áo ngực bao vây lấy rất tròn tuyết trắng thiếu phụ đầy đặn thánh nữ phong. Hạo Thiên cách áo ngực tự trương miệng ngậm chặt hôn hít lấy mút vào lấy phun ra nuốt vào lấy nàng trắng nõn vú nhỏ. A a. Thanh Vân, không muốn a. Tô Di Tú ồ ồ địa thở dốc trên rỉ một tiếng. Lại bị Tống Ngọc Giao bắt lấy ngọc thủ của nàng kéo đến cùng đỉnh dùng sức đè lại. Tống Ngọc Giao nhõng nhẽo cười lấy nhẹ giọng an ủi nói, mẫu thân, ngươi quên con gái đã nói với ngươi, con gái hưởng thụ phúc, nhất định sẽ làm cho mẫu thân ngươi cũng có thể hưởng thụ đến sao. Tướng công là trên đời này độc nhất vô nhị nam nhân, con gái hưởng nhận lấy, nhưng là mẫu thân những năm này ngươi một mực bị phụ thân vắng vẻ, dạng này tính là con gái cho một phần của ngươi đại lễ. Hảo hảo hưởng thụ ngươi con rể mang đưa cho ngươi khoái hoạt a, cái này hội là chân chính khoái hoạt, một hồi không cần mau vui cười rên rỉ quá lớn tiếng a. Tô Di Tú cảm thụ được Hạo Thiên khẩu tay cùng sử dụng lời lẽ cùng lên đối với nàng đầy đặn non mềm thánh nữ phong xâm nhập, nàng kiều thở hổn hển, thân thể mềm mại không tự chủ được địa vặn vẹo, rõ ràng cảm nhận được hắn sắc thủ tách ra nàng hai cái đùi ngọc, giật ra nàng hồng sắc tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót, vuốt ve xoa nắng lấy nàng xử nữ cỏ thơm địa khe rãnh u cốc, trong khi dãy chết Hạo Thiên rõ ràng cúi đầu ghé vào chân ngọc của nàng tầm đó, duỗi ra người nói đất hôn môi liếm láp mút vào. Tô Di Tú cảm giác hoa tâm đã kìm lòng không được địa run rẩy lấy co rút lấy chảy ra xuân nước đây, nhịn không được kiều thở hổn hển, trên rỉ cầu khẩn nói, Thanh Vân, không muốn a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Hạo Thiên ôm thật chặt Tô Di Tú cái kia thân non mềm trần trụi thân thể mềm mại, quanh thân thần kinh không ngừng ở bành trướng khuếch trương lấy, nhịn không được ôm Tô Di Tú trần trụi thân thể mềm mại, mãnh liệt hôn môi, hắn do Tô Di Tú cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước hôn, tay phải cũng không ngừng ở Tô Di Tú trên ngọc nhũ vuốt ve, cũng thỉnh thoảng dùng ngón tay đầu đi niết cái kia như đậu đỏ giống như núng vú. Hạo Thiên càng hôn càng mạnh hơn, do Tô Di Tú cái miệng nhỏ nhắn, đôi má, lỗ tai, một mực xuống hôn tới, trải qua Tô Di Tú cổ trắng, hai vai, lại hôn lấy trước ngực, thời gian dần qua xuống hôn khởi Tô Di Tú cái kia đối với trứng gà giống như trơn mềm, hình cầu rắn chắc dựng thẳng rất vú. Hạo Thiên tay phải vây quanh lấy Tô Di Tú cổ trắng, tay trái một mực xoa nắng lấy Tô Di Tú vú. Tô Di Tú vậy đối với vú, thật sự sướng được đến không phản đối, chẳng những non mềm tuyết trắng, hơn nữa không lớn không nhỏ, lại rắn chắc lại kiên quyết, nhất là cái kia hạt như đậu đỏ giống như núng vú, nho nhỏ hình cầu bám vào trên ngọc nhũ, tự như điêu khắc da chỗ điêu khắc phía dưới xử nữ mỹ nhũ đẹp như vậy, lại để cho Hạo Thiên như là xoa nắng xử nữ vú giống như địa thoải mái, khiến cho hắn xoa nắng được sảng khoái dị thường. Quả thực là càng sờ càng tốt, càng sờ càng thoải mái, sẵn đến hắn là càng sờ càng lớn lực, càng văng vê qua dũng cảm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 113. Hạo Thiên xoa nắng Tô Di Tú ngọc nhũ tay phải, cũng theo hôn hít lấy Tô Di Tú miệng, chậm rãi xuống vuốt ve xuống dưới, vuốt ve cái kia tuyết trắng non mềm phần bụng, xuống chút nữa đi vuốt ve rốn và bụng dưới, miệng của hắn hôn đến Tô Di Tú vú thời điểm. Tay phải của hắn cũng mò tới Tô Di Tú giữa hai chân lỗ lồn. Hắn ở đằng kia một đống hiện lên hình tam giác hình dáng, tinh tế mềm mại trên lông lồn, càng không ngừng từ trên xuống dưới vuốt ve. Hắn thỉnh thoảng lại dùng ngón tay kéo dài lấy cái kia sớm dùng cỏ dại lan tràn cống ngầm, cao thấp càng không ngừng đi cọ sát lấy trên mặt khe lồn âm hạch, ngẫu mà đi cắm đào nguyên hoa động. Hắn như vậy hôn môi, như vậy vuốt ve cùng mài chọc vào, Tô Di Tú quanh thân nổi lên một hồi lại một hồi run rẩy. Toàn thân cũng có chút theo sát vặn vẹo, trong khe lồn không ngừng mà chảy ra ẩm ướt dâm thủy, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được nữa nhỏ giọng rên rỉ, ân, hừ, Thanh Vân, ngươi, nhà, ngươi, hôn đến, người ta, tốt tao, quy, Thanh Vân, ngươi mò được, ta ngư ngứa, ai, nhé. Thanh Vân, nhà, ngứa ngứa, ai, nhà, ngứa chết người, quy, ngứa chết người đi được, ân, hừ. Hạo Thiên bị Tô Di Tú cái kia đứt quãng giọng dịu dàng dâm đãng rên rỉ, kích thích được quanh thân tê dại thoải mái, một thanh khổng lồ dục hỏa đem hắn thiêu đốt được ngay ngắn đại bảo bối, đỏ rừng rực vừa lớn lại thô, trung lên đứng thẳng lấy. Trung được hắn thập phần khổ sở, vì vậy Hạo Thiên nhịn không được phóng ngựa trên thân, chuẩn bị đi đút vào Tô Di Tú lỗ lồn. Đương hắn chuẩn bị đi chọc vào Tô Di Tú lỗ lồn, hắn cự đầu cặc lớn mâu thuẫn lấy Tô Di Tú lỗ lồn âm hạch thời điểm, bỗng nhiên Tô Di Tú toàn thân rung lên thoáng một phát, đôi môi mềm mại cũng hừ phát, ai? Nha! Cầu phúc! Ngươi đem ta đính đến! Đã tê rần thoáng một phát. Hạo Thiên cố nén trong nội tâm cái thanh kia lửa nóng dục hỏa, cố ý dùng đầu cặc lớn tới chống đỡ lấy ma sát lấy Tô Di Tú lỗ lồn âm hạch. Hắn dùng đầu cặc lớn đi ma sát tới chống đỡ khởi Tô Di Tú lỗ lồn âm hạch, đã đem Tô Di Tú mài đến nổi lên từng đợt run rẩy, toàn thân không ngừng vặn vẹo, nhất là cái mông của nàng, càng không ngừng hướng ưỡn lên, không ngừng mà tả hữu xoay tròn, đi phối hợp với Hạo Thiên đầu cặc lớn mài đỉnh lấy lồn của nàng âm hạch, Hạo Thiên mài đỉnh, Tô Di Tú phối hợp với rất cao cùng xoay tròn, cứ như vậy trong khe lồn không ngừng chảy ra đại lượng dâm thủy, lưu ướt Tô Di Tú bờ mông dưới đáy đệm giường ướt đẫm một mảng lớn, Tô Di Tú bị mài đến khó nhịn địa dâm thanh rên rỉ đi ra, ai? Hừng! Thanh Vân! Nha! không muốn. Lại cọ sát. Ân. Mày từ từ cho chết ta rồi. Ai? Nhé. Xấu con rể. Mày đến. Nhạc mẫu ta. Ngưa ngứa. Ai? Hừng. Quy. Nha. Ngứa chết người đi được, chết người đi được, nhanh nha. Ta muốn. Ta muốn. Nha. Hạo Thiên đem Tô Di Tú cả được cả người đều tại phát sóng, hắn đắc ý mà hỏi, của ta tốt nhạc mẫu đại nhân, ngươi muốn cái gì đâu này, ai? Nha! Đừng tới! Xấu con rể! Nha! Ngươi xấu nhất rồi! Mắc cỡ chết người ta rồi! Ngươi cố ý! Tại cảm thấy khó xử gia! Nha! Ta! Muốn nha! Nhanh nha! Ngươi không nói ra đến! Ta làm sao biết đâu này, ai? Nha! Bại hoại! Mắc cỡ chết người ta rồi! Thanh Vân! Không muốn xấu hổ ta rồi! Ta! Ngứa chết rồi! Ai? Hừng! Ngân! Nha! Nhanh nha! Van cầu ngươi! Nhanh nha! Ai? Nha! Ngứa! Ngứa chết rồi! Mẫu thân! Ngươi nói nha, ngươi muốn cái gì sao? Một bên Tống Ngọc Giao cũng đi theo ồn ào trêu chọc nói, ai? Quy! Hai người các ngươi! Xấu lắm! Các ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ờ! Nha! Tốt nha! Ta nói! Ai? Hừng! Ngọc Giao, mẫu thân! Muốn tướng công của ngươi! Bảo bối! Chọc vào của ta! Lỗ lồn. Ai? Nha. Mắc cỡ chết người ta rồi. Xấu con gái. Xấu con rể. Ngọc Giao, ngươi xấu nhất rồi. Cố ý tại xấu hổ. Mẫu thân. Nha. Nha. Xấu con gái, nhạc mẫu đại nhân, ngươi cầu ta chọc vào lồn của ngươi, còn mắng ta, còn mắng Ngọc Giao, ta thiên không muốn chọc vào, muốn bảo ta tốt tướng công, ta mới chọc vào. Hạo Thiên cố ý trêu chọc nàng, ai? Nha! Thanh Vân! Nha! Biết, nhất sửa chữa người! Tốt nha! Tốt nha! Ta gọi! Ta gọi! Ai? Nhé! Tốt tướng công! Tốt tướng công! Nhanh nha! Ta! Kêu! Nhanh chọc vào ta đi! Ai? Hừng! Quy. Nha. Van cầu ngươi. Nha. Ta. Thật sự ngứa chết rồi. Lúc này Hạo Thiên mới cảm thấy mỹ mãn nhắc tới đại bảo bối, hướng Tô Di Tú trong huyệt động nhỏ cắm tới, cùng sử dụng lực đâm đi vào. Có lẽ Hạo Thiên đại bảo bối quá lớn, dùng sức quá mạnh. Có lẽ là Tô Di Tú lỗ lồn quá nhỏ. Hạo Thiên cái này đại lực cắm xuống, đem Tô Di Tú chọc vào đau đến gọi, hai tay chống lấy Hạo Thiên trước ngực. Ai? Nha! Thanh Vân! Ngươi muốn mạng của ta! Con rể tốt! Ngươi thật ác độc! Muốn đem ta chọc vào mặt, mẫu thân, ngươi so với ta còn không chịu nổi dùng! Ngươi cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, có khoa trương như vậy sao? Tống Ngọc Giao nắm chặt Tô Di Tú hai tay, theo Tô Di Tú một tiếng cõi lòng tan nát trên rỉ, Hạo Thiên động thân tiến nhập nàng. Đau quá a! Đau! Thanh Vân! Không muốn a, Tô Di Tú tuyết trắng kiều nộn thân thể run rẩy, thở gấp lấy, nỉ non lấy, trên rỉ lấy, Hạo Thiên lúc này mới biết được chính mình thái quá mức phóng túng, dùng sức quá mãnh liệt, đem Tô Di Tú chọc vào đau đớn, cũng áy náy đối với Tô Di Tú nói, nương tử, thực xin lỗi, ta quá vọng động rồi, mới như vậy chọc vào đau nhất ngươi, bất quá ngươi như thế nào còn có thể đau nhất đâu này, Tô Di Tú u oán nói, Ngọc Giao, ngươi là không biết. Mẫu thân cái đó trải qua như tướng công của ngươi lớn như vậy bảo bối, các ngươi một chút cũng không thương tiếc mẫu thân, còn cố ý xấu hổ mẫu thân. Hạo Thiên nghe nàng nói như vậy, trong nội tâm vô hạn thương tiếc nàng, thề lấy muốn hảo hảo chọc vào nàng, làm cho nàng thống khoái phát tiết thoáng một phát. Vì vậy hắn ép xuống mặt đi hôn khởi miệng nhỏ của nàng, đôi má, cổ trắng, và vậy đối với mỹ nhũ, đồng thời cái kia căn đại bảo bối cũng chậm rãi một phần một tấc co rúng lấy. Rất nhanh Tô Di Tú lại bị Hạo Thiên chơi ra tính thú, trong lòng dục hỏa lại bị nhen nhóm, Vừa rồi cái kia phần đau nhức đã hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại cảm thấy thời gian dần qua gãi ngứa. Tô Di Tú đã có chút ở dãy dụa bờ mông, đi nghênh đón lấy Hạo Thiên đại bảo bối. Hạo Thiên cái kia cực lớn quy đầu chậm rãi tại Tô Di Tú huyệt tâm, nhẹ nhàng mà đụng đụng một cái, khiến nàng sinh ra chưa bao giờ hưởng qua rất nhỏ tê dại đau xót ngứa cảm giác. Chậm rãi phần này thoải mái cảm giác, đã không thể thỏa mãn nàng. Nàng giống như là muốn đầu cặc lớn đại lực dây vào đụng tâm huyệt của nàng mới sẽ cảm thấy đã nghiền. Vì vậy nàng đã do chậm rãi vặn vẹo bờ mông, biến thành đại lực vặn vẹo, mãnh lực đông đưa bờ mông. Thế nhưng mà nàng lớn như vậy lực vặn vẹo, mãnh lực đông đưa bờ mông, vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, giống như muốn Hạo Thiên lại đại lực dùng đầu cặc lớn dây vào đụng tâm huyệt của nàng, mới có thể qua đủ nghiện. Nàng lúc này đã nhịn không được cầu khẩn Hạo Thiên rên rỉ kêu. Hạo Thiên nghe xong Tô Di Tú dâm nói, mình biết nàng đúng là cần hung ác chọc vào thời điểm, hắn nhắc tới nhiệt tình nâng lên Hạ Lạc cố gắng đút vào, liên tục đại lực đút vào 70 xuống, đem Tô Di Tú chọc vào dâm thanh dâm khiếu lấy, ai? Nhà! Chưa từng có. Như vậy sảng khoái, đẹp như vậy qua. Ai? Nhà! Ngọc Giao nha! Mẫu thân! Thật sự! Thật thoải mái! Nhà! Mẫu thân! Ta không có lừa ngươi a. Đây chính là ta cho ngươi lớn nhất lễ vật. Tướng công, ngươi cho lễ vật của ngươi bổng không bổng, Tống Ngọc Giao theo mẫu thân ở đâu được chỗ tốt, lại không quên cùng Hạo Thiên nịnh nọt chỗ, tốt. Bổng. Không hổ là nương tử của ta, Hạo Thiên xem ôm nhu im lặng Tô Di Tú, chọc vào khởi lỗ lồn đến, hội là như thế này dâm đãng mê người, đem hắn quanh thân thần kinh, kích thích được phi thường khoan khoái dễ chịu. Cái kia căng đại bảo bối cũng theo tăng vọt, có thế Tô Di Tú đột nhiên ăn lớn như vậy bảo bối, giờ phút này đã giống như có chút chống đỡ không được rồi, đối với Hạo Thiên rên rỉ lấy, Ngọc Giao, tướng công của ngươi. Đại bảo bối, thật sự quá lớn, đem mẫu thân, huyệt tâm, chống đối được, quá sung sướng, ai, hừng, quy, nha, mẫu thân, nhanh không được. Nhanh nhịn không được. Ai? Nhé. Ai? Quy. Nhanh. Mẫu thân. Sắp hướng. Đại bảo bối. Ngọc Giao. Thanh Vân. Ta đầu hàng. Nhà, Hạo Thiên biết Tô Di Tú đã muốn đi vào thời điểm cao trào, giờ phút này là không thể nới trễ xuống, có lẽ muốn cố gắng gấp bội đút vào, mới có thể đem Tô Di Tú dẫn vào cao trào. Vì vậy Hạo Thiên so vừa rồi càng thêm cố gắng liều mình địa đút vào lỗ lồn, đem Tô Di Tú chọc vào hai mắt trở nên trắng, nghiến răng nghiến lợi dâm khiếu lấy, ai, mẫu thân. Nhanh. Nhanh nhịn không được. Ai. Nha. Mẫu thân. Thật sự. Sẽ chết cho ngươi. Quy. Nha. Mẫu thân, ném đi. Ném đi. Thật sự. Ném đi. Ai? Hừng. Quy. Nha. Như thế nào hội? Ném đến như vậy thoải mái. Ném đến thoải mái chết rồi. Nha, Tô Di Tú chưa bao giờ bị chọc vào như thế thống khoái ném qua, âm tinh của nàng là một hồi lại một hồi mãnh liệt ném lấy, ném đến quanh thân thoải mái run rẩy. Hạo Thiên cảm thấy một cổ lại một cổ, lại nhiều lại bị phỏng âm tinh, cường lực phun tại hắn trên đầu cặc lớn. Hắn không muốn nhanh như vậy ném tinh, hắn còn nghĩ kỹ tốt chơi thoáng một phát Tô Di Tú mỹ diệu lỗ lồn, vì vậy hắn đình chỉ đút vào lỗ lồn, dùng đầu cặc lớn chăm chú địa đâm chết tại Tô Di Tú trên huyệt tâm, cũng chậm rãi chuyển động, đi cọ sát lấy huyệt tâm. A, ta không được. A, theo Tô Di Tú thở dốc trên rỉ, theo nàng run rẩy co rút, Hạo Thiên một lần lại một lần mà đem Tô Di Tú đưa lên lần thứ nhất yêu cao trào, sụi lơ ở một bên. Cốt tướng công, người ta trả lại cho ngươi như vậy một phần đại lễ, ngươi cũng không nên ghét bỏ người ta a. Tống Ngọc Giao lúc này như trút được gánh nặng địa mặt mày hàm đất vụ xuân ôm ái Lan Hạo Thiên cổ thì thào nói ra, nhìn xem cô gái xinh đẹp uyển luyến đáng yêu thẹn thùng vũ mị bộ dáng, Hạo Thiên hổ gầm một tiếng đem Tống Ngọc Giao đặt ở dưới hán, tách ra nàng thon dài đùi ngọc, cùng giả địa tiến vào nàng. A, tướng công, ngươi chậm một chút. A, Hạo Thiên lại bắt đầu nhanh chóng mà co rúng hắn đại bảo bối, một vào một ra đút vào Tống Ngọc Giao lỗ lồn, hơn nữa nằm sấp lấy đầu đi mút vào lấy Tống Ngọc Giao núng vú, có khi còn dùng đầu lưỡi ta của hắn, đi liếm thổi đầu vú của nàng. Tống Ngọc Giao vội vàng ứng chiến, lúc này hai tay lại ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, hai chân đem Hạo Thiên hai chân chăm chú địa hợp với, bờ mông cũng bắt đầu có chút giãy giụa, kiều khẩu cũng nhỏ giọng rên rỉ lấy, Quy, tướng công, ngươi, xấu nhất rồi, ai, hừng, lại muốn, nha, đâm chết ta, ai, nha, không, của ta, nha, tốt tướng công, ai, nha, đại bảo bối, ta, tướng công, tốt tướng công, a, a. Tống Ngọc Giao không ngừng dâm đãng kêu, bờ mông cũng đi theo không ngừng rất được cao cao, không ngừng đong đưa lấy, trong khe lồn dâm thủy cũng một hồi lại một hồi chảy. Hạo Thiên gặp Tống Ngọc Giao như vậy dâm đãng và dâm khiếu, cũng lại càng chọc vào càng hăng say, hắn đã do mãnh liệt chọc vào biến thành hung ác chọc vào, nhưng là bây giờ Tống Ngọc Giao cũng không sợ Hạo Thiên như vậy hung ác chọc vào, ngược lại đem bờ mông rất được rất cao, đi nghênh nhanh chóng đón lấy đại bảo bối hung ác chọc vào. Hai người bọn họ người ác như vậy chọc vào, Tống Ngọc Giao đã bị chọc vào linh hồn nhỏ bé như trên không trung phiêu đảng, hai tay nắm chặt đệm giường, quanh thân không ngừng mãnh lực giãy giụa, bờ mông là lại rất lại chuyển, bắp chân cũng ở giữa không trung loạn đá lấy, hơn nữa lại dâm đãng kêu, ai? Hừng! Tốt tướng công! A! Nha! Ngươi! Đâm chết! Ta rồi! Đại bảo bối! Tướng công! Ai? Hừng. Quy. Nha. Mỹ. Sướng chết. Ai? Nha. Thoải mái nha. Thoải mái chết người đi được. Ta, yêu chết. Đại bảo bối. Tướng công. Nha. Lúc này Hạo Thiên đã bị Tống Ngọc Giao mê người dâm đãng tiếng kêu, và cái kia bờ mông mãnh lực thay đổi, cả người cũng kích thích được khoan khoái dễ chịu không thôi. Hắn nhịn không được hô, nha. Tốt. Nương tử. Ai. Nha. Ngươi uống éo được. Ta tốt thoải mái. Đây này, ta cũng nhanh. Nương tử. Chờ ta một chút. Cùng một chỗ ném a. Chờ ta. Cùng chết tại lỗ lồn a. Ai. Hạo Thiên giờ phút này là thoải mái được hung ác chọc vào mãnh liệt trừu. Tống Ngọc Giao là mãnh liệt rất mãnh liệt uốn éo, hai người phối hợp được không chê vào đâu được, đều khoan khoái dễ chịu tới cực điểm. Hạo Thiên mãnh liệt vô cùng địa rất nhanh rút ra, vừa lớn ủng hộ tiếng, mãnh liệt va chạm, lực nhổ thiên quân, đánh đâu thắng đó. Tại Tống Ngọc Giao làm dáng dâm đãng thở dốc cùng trong tiếng rên rỉ, biến hóa lấy các loại tư thế, đại lực kéo khởi hành thân thể rất tiễn đưa nhún hăm hở tiếng lên chạy nước rút. Tướng công, nhanh lên cho ta đi. Ta không được. A. Cầu vang ngươi a, theo Tống Ngọc Giao phóng đảng địa rên rỉ cầu khẩn, Hạo Thiên gần như thô bạo địa thẳng tiếng hăm hở tiến lên, thẳng đến tại nàng thân mình trong cơ thể triệt để bạo tạc đi ra, Tống Ngọc Giao cảm giác như là núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt địa rung rung, kịch liệt địa phun ra đến, nóng hổi nham tương tại Tống Ngọc Giao trên nhụy hoa như bị phỏng, bỗng đến nàng mất hồn đoạt phách, đầu váng mắt hoa, thân thể ở chỗ sâu trong rung rẩy co rút, lần nữa đạt đến dục tiên dục tử cao trào. Tống Ngọc Giao uyển chuyển trên rỉ, đang cùng Hạo Thiên chung phó vu sơn xuống, trèo lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao, Tô Di Tú mẹ con từng đợt mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng, chỉ thấy trên giường ba bộ không mảnh vải che thân thân thể trở mình lăn giao hợp, quấn quanh giao cấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạo Thiên tỉnh lại, trông thấy bên cạnh chỉ có Tống Ngọc Giao, cũng không thấy nhạc mẫu Tô Di Tú bóng dáng. Hạo Thiên biết nàng là vì không làm cho nhạc phụ Tống Hân Bình hoài nghi mới sớm sớm đã đi. Hạo Thiên tại Tống Ngọc Giao hầu hạ xuống, mặc vào quần áo, đi ra ngoài ăn điểm tâm xong, nhưng vẫn không thấy nhạc phụ Tống Hân Bình bóng dáng. Đương Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao chuẩn bị ngồi lên xe ngựa ly khai lúc. Cái lúc này, nhạc phụ đại nhân Tống Hân Bình từ sau viện đi lại tập tễnh đi tới. Đối với Hạo Thiên cười tủm tỉm nói, Thanh Vân, ngươi tiễn đưa xanh thẩm không văn thủy tiên bồn thật sự là bảo bối a. Ta rất ưa thích rồi, ha ha. Vui vẻ cùng vui sướng chi ý giật vu ngôn biểu, Hạo Thiên nghĩ thầm, cái này còn không đơn giản, thứ này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, lần sau ta nhiều tiễn đưa vài món cho ngươi, cái kia còn không đem ngươi vui chết. ngươi chết, thứ này cuối cùng hay vẫn là quy ta, không phải là cho khi ngươi còn sống, hỗ trợ đảm bảo thoáng một phát mà thôi sao? Ngươi liền cái cháu trai đều không có, cho dù cho ngươi bảo bối nhiều hơn nữa, ngươi có thể truyền cho ai à? Sạch là nói nhảm hết bài này đến bài khác, ngươi có phải hay không muốn làm cho nhân gia Thanh Vân nhiều tiễn đưa ngươi mấy cái a? Tô Di Tú càng xem Tống Hân Bình càng không vừa mắt, nàng giữ chặt con rể Hạo Thiên tay nói ra, Thanh Vân khi về đến nhà, đến lúc đó nhất định thay ta hướng ngươi mẫu thân vấn an a. Ta tại đây còn bị lấy vài phần lễ vật, là cho ngươi mấy vị mẫu thân, ân, ta nhất định sẽ cùng các nàng nói. Hạo Thiên gật gật đầu nói, cha, ngài nói cái kia bồn thật sự tốt như vậy sao? Chỉ cần ngài ưa thích, về sau lại để cho tướng công nhiều hiếu kính ngài mấy cái. Tống Ngọc Giao cố ý lôi kéo Tống Hân Bình nói chuyện, tốt cho Hạo Thiên cùng Tô Di Tú sáng tạo cơ hội cáo biệt, vật kia giá trị liên thành, hơn nữa trên đời độc nhất phần, sao có thể có mấy cái a? Bất quá hay vẫn là Ngọc Giao hiếu thuận ta, Tống Hân Bình bị con gái gãi đã đến chỗ ngứa, cầm chặt con gái Tống Ngọc Giao tay cười ha hả dặn dò, tốt khuê nữ, ngàn vạn đừng quên muốn hảo hảo chiếu cố Thanh Vân, ngươi muốn không chịu thua kém, tốt nhất ngồi vào Tư Đồ gia đại phu nhân trên vị trí. Nếu như vậy, chúng ta Tống gia mới có thể có tiền đồ a. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta biết đến. Cũng sẽ cố gắng. Tống Ngọc Giao mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác. Trong lòng của nàng, nàng có thế không muốn bại bởi hắn tỷ muội của hắn. Ta cùng Ngọc Giao các nàng cái này đi về nhà. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định thỉnh nhạc mẫu đại nhân đến nhà của ta nấn ná mấy ngày. Cùng mẫu thân của ta các nàng cùng một chỗ trò chuyện tâm sự a. Lăng Phong nói chuyện, xem Tống Hân Bình bị Tống Ngọc Giao chuyển di chú ý lực, hắn sát thủ đã theo Tô Di Tú quần áo cao xẻ tà chỗ dò xét đi vào, trực tiếp vuốt ve bên trên nhạc mẫu Tô Di Tú đẩy đà tròn vo mông đẹp, phía dưới tự nhiên hay là thật không trần trụi, rõ ràng rành mạch, thoải mái trượt vô cùng. Tô Di Tú bị Hạo Thiên sát thủ trực tiếp theo khe đít chạy vào đùi ngọc ở giữa màu mỡ linh lung khe rãnh u cốc. Thành thục mỹ phụ thể xác và tinh thần lưu lạc, mẫn cảm chi cực, bị Hạo Thiên vừa sờ tự thân thể mềm mại run rẩy khe rãnh ướt át u cốc lầy lội, nàng vội vàng tâm hoảng ý loạn nhìn Tống Hân Yên ổn mắt, dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ dắt đi ra, mị nhãn như tơ địa gần như cầu khẩn nói ra, Ngọc Giao, Thanh Vân, các ngươi cần phải đi. Hạo Thiên lúc này mới đắc ý buông tay ra, rất nhanh, Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao liền trở về Tư Đồ gia phủ đệ, về nhà cảm giác thực tốt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 114. Hạo Thiên về tới Tư Đồ Thế Gia, trong nhà nữ nhân đều cao hứng phi thường, tuy chỉ có một ngày không thấy hắn, nhưng sở hữu nữ nhân đều rất tưởng niệm hắn. Hạo Thiên chứng kiến chính mình đến Tư Đồ Gia ước nguyện ban đầu đều không sai biệt lắm hoàn thành, mà Tư Đồ Gia sở hữu nữ nhân cũng đều biến thành nữ nhân của mình, nhưng là bên ngoài còn có hai cái tổ chức sát thủ cùng một cái Trương gia còn có một Tư Đồ Hạo nhưng lúc nào cũng tại uy hiếp lấy hắn những nữ nhân này tánh mạng an toàn. Hắn quyết định cái này mấy thiên nhất định phải diệt trừ những này nguy hiểm. Lần trước Hạo Thiên quyết định bỏ qua Tư Đồ Hạo nhưng trên thực tế là vì chiếu cố Trương Tố Tố. Nói như thế nào nàng cũng là mình nữ nhân. Hạo Thiên muốn chiếu cố thoáng một phát tâm tình của nàng. Nhưng Hạo Thiên biết Tư Đồ Hạo nhưng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Hắn nhất định sẽ lại đi tìm Trương gia cùng một chỗ giúp hắn báo thù rửa hận, vì vậy Hạo Thiên quyết định trước tiên đem Trương gia diệt trừ, thuận tiện đem Tư Đồ Hạo nhưng tiêu diệt. Hạo Thiên đem ý nghĩ của mình nói cho Đoan Mục Phượng Nghi, Đoan Mục Phượng Nghi rất ủng hộ quyết định của hắn, bởi vậy Hạo Thiên cùng Đoan Mục Phượng Nghi nói một tiếng, rời đi rồi Tư Đồ gia đi tới Trương phủ. Trương phủ mặc dù không có Tư Đồ gia phủ đệ đại, nhưng là khí phái coi như là bất phàm rồi, không hổ là nhất lưu thế gia, bằng Hạo Thiên võ công hắn rất dễ dàng tránh khỏi trạm gác ẩn vào Trương phủ. Trương phủ mặc dù không có Tư Đồ gia phủ đệ đại, Hạo Thiên rất nhanh địa liền đi tới Trương gia thư phòng. Quả nhiên, Tư Đồ Hạo nhưng chính ở bên trong cùng ba trung niên nhân thương lượng sự tình. Ba người này đoán chừng tựu là Trương gia tam huynh đệ Trương Thạc, Trương Hằng, Trương Thụy, mà bọn hắn khẳng định đang thương lượng lấy như thế nào đoạt lại Tư Đồ gia. Hạo Thiên theo trong cửa sổ chui đi vào, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế rất nhanh địa điểm bốn người huyệt đạo. Ba người chính muốn hét to, lại phát hiện mình chẳng những không nhúc nhích được rồi, hơn nữa cũng không phát ra được thanh âm nào. Hạo Thiên đi đến Tư Đồ Hạo nhưng trước mặt, đối với hắn nói ra, nhị đệ, không thể tưởng được ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi hay vẫn là chết cũng không hối cải, y nguyên cùng ta đối nghịch, còn liên hợp người của Trương gia muốn cướp lấy chúng ta Tư Đồ Thế gia, như thế lòng muôn dạ thú, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu này. Nói xong Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, Tư Đồ Hạo nhưng trông thấy Hạo Thiên trong mắt hàn quang, trong lòng của hắn rung lên, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng phát hiện mình đã nói không ra lời, đành phải dùng ánh mắt cầu khẩn. Hạo Thiên trông thấy cái kia cầu khẩn ánh mắt, hắc hắc, nở nụ cười hai tiếng, sau đó đi đến bên cạnh hắn đối với hắn nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi, xem tại ngươi mẫu thân trên mặt mũi ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi về sau đều nghe ta, hơn nữa, thật sự Tư Đồ Hạo nhưng đã bị chết, ta là giả mạo, hắc hắc, nói xong còn không đợi Tư Đồ Hạo nhưng kịp phản ứng, liền đi tới phía sau hắn, vận nổi lên tinh thần khống chế pháp, chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên giải khai Tư Đồ Hạo nhưng huyệt đạo, Tư Đồ Hạo nhưng xoay người lại, đối với Hạo Thiên cung kính nói, chủ nhân, bên cạnh Trương Thị Tam Huynh đệ chứng kiến Tư Đồ Hạo nhưng như thế chuyển biến, đều thất kinh, bọn hắn chứng kiến Hạo Thiên nhìn về phía ánh mắt của mình, trong lòng ba người cả kinh, bọn hắn cũng đã minh bạch kế tiếp chờ đợi bọn hắn chính là cái gì vận mệnh, rất nhanh, Hạo Thiên cũng hoàn toàn đã khống chế Trương Thị Tam Huynh đệ, bốn người đối với hắn cùng kêu lên nói ra, chủ nhân. Hạo Thiên hoàn toàn đã khống chế bốn người, hắn cũng mệt mỏi được sụi lơ đã đến trên mặt đất, xem ra việc này còn thật không phải là người làm. Hạo Thiên nghĩ thầm đạo, nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo Thiên khôi phục một ít tinh thần, hắn đối với bốn người nói ra, các ngươi hiện tại muốn làm cái gì là sự tình đều không có phát sinh, về sau hay vẫn là ngoan ngoãn làm Trương gia gia chủ, ở ngoài mặt tiếp tục cùng Tư Đồ gia đối nghịch, nhưng là tuyệt không có thể động dụng Trương gia thực lực chân thật. Còn có không thể gây thương hại Tư Đồ gia nữ nhân, các nàng đều là các ngươi chủ mẫu, biết không, đã biết. Bốn người cùng kêu lên nói ra, tốt, Tư Đồ Hạo nhưng ngươi đi đem Trương Thạc Nhi tử kêu đến, ba người các ngươi lưu lại, ta còn có chuyện cùng các ngươi nói. Hạo Thiên nghe xong bốn người trả lời sau đó đối với lấy bọn hắn nói ra, Tư Đồ Hạo nhưng nghe xong mở cửa đã đi ra, trong phòng chỉ còn lại có Trương Thị Tam huynh đệ, lúc này Hạo Thiên đối với lấy bọn hắn nói ra, nghe nói các ngươi Trương gia nữ nhân đều rất đẹp, đem các nàng toàn bộ đều đưa cho ta làm tiểu thiếp, các ngươi không có ý kiến à, sẽ không, chủ nhân ngươi có thể để mắt chúng ta những nữ nhân này, là chúng ta 10 cuộc đời đã tu luyện phúc khí, chúng ta như thế nào hội không đồng ý đâu này, Trương Thạc như một cái nô tài đồng dạng đối với Hạo Thiên nịnh nọt ton hóc nói, lúc này hắn ở đâu còn một điều nhi Trương gia gia chủ bộ dạng, hai người khác nghe xong vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn xem ba người bộ dạng, Hạo Thiên thỏa mãn cười nói, các ngươi làm được phi thường tốt, ta sẽ nhớ kỹ, bất quá, vì phòng ngừa những nữ nhân này phản kháng, ngươi muốn trước đem các nàng hôn mê, sau đó lại đưa đến phòng ta, nhớ kỹ, những cô gái này phải là nữ nhân xinh đẹp a. Ba người vội vàng nhẹ gật đầu, Hạo Thiên chứng kiến ba người gật đầu, đối với lấy bọn hắn nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước a. Trương Thạc, ta trước hết ở tạm tại gian phòng của ngươi. Các ngươi tại buổi tối muốn đem các nàng đưa đến trong phòng đi là được rồi. Nói xong đối với ba người phất phất tay, ba người trông thấy Hạo Thiên bộ dạng, thức thời đi ra gian phòng. Ba người mới đi ra ngoài trong chốc lát, Tư Đồ Hạo nhưng tự mang vào được một người tuổi còn trẻ, đúng là Trương Thạc Nhi tử Trương Đào. Hạo Thiên bắt chước làm theo rất nhanh đã khống chế Trương Đào, như vậy Trương gia tự hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Buổi tối, Hạo Thiên chính trong phòng lo lắng cùng đợi, chỉ chốc lát sau, năm người gõ môn. Bọn hắn ôm vào được 10 cái nữ nhân, Hạo Thiên chấn động, như thế nào so tại Tư Đồ gia chứng kiến trên tư liệu nhiều hơn 4 cái nữ nhân, nhìn xem Hạo Thiên nghi hoặc ánh mắt, Trương Thạc giải thích một phen, Hạo Thiên giờ mới hiểu được, nhiều ra đến cái này 4 cái nữ nhân lại là Trương gia lão gia tử tiểu thiếp, Trương Thạc tiểu thiếp cùng Trương Hằng tư sinh nữ cùng tư sinh nữ mẫu thân, xem ra Trương Hằng cũng không giống trên tư liệu ghi cái kia dạng như vậy chuyên tình, tại chính mình phu nhân sau khi chết cùng mặt khác nữ nhân làm lại với nhau. Hôm nay chính mình xem như kiếm lợi lớn, Hạo Thiên vội vàng đem 5 người đuổi đến đi ra ngoài, phân phó bọn hắn coi được môn, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. 5 người sau khi rời khỏi đây, Hạo Thiên vội vàng đóng cửa lại, hắn đầu tiên đi tới Trương gia lão gia tử tiểu thiếp Trầm Ngạo Sương trước mặt, cái này Trầm Ngạo Sương chỉ có 28 tuổi, cái đầu cao gầy, dáng người đầy đặn cân xứng, thực tế cặp kia mắt xếp, vũ mị xinh đẹp, có lồi có lõm trơn bóng như ngọc đầy đặn mà có hàm súc thú vị thân thể. Bao khỏa tại phấn váy hồng ở bên trong, mà lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm 10 phần, theo mảnh khảnh eo thon, đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp, lại đến thon dài rất tròn tất chân cặp đùi đẹp, cái loại này có chứa khêu gợi đường cong mỹ là những cái kia chỉ là khoe khoang tuổi trẻ nữ hài chỗ không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mị lực. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, Không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Hạo Thiên hướng trên người nàng nhẹ nhẹ một chút, Trầm Ngạo Sương mở hai mắt ra, lại trông thấy một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi chính nhìn mình chằm chằm, thấy nàng tâm phiền ý loạn, nàng trong lòng có chút sợ hãi, Trầm Ngạo Sương đang chuẩn bị kêu to, Hạo Thiên lại trực tiếp hôn lên môi của nàng, gồng đầu lưỡi với vào Trầm Ngạo Sương trong miệng quấy, Trầm Ngạo Sương khuôn mặt đột nhiên phật đến nam nhân hơi thở, chưa làm tin tường hai mảnh bờ môi đã bị chăm chú dán sát vào, ngươi, bị Khổng Võ hữu lực hai tay vần quanh, Trầm Ngạo Sương thân thể vô lực hư nhuyễn xuống, loại cảm giác này khiến nàng hưng phấn, Hạo Thiên song chưởng quả thực cầm chặt vú của nàng, cũng lần nữa kịch liệt dán chặt môi của nàng, thuộc về nam nhân phồng lên hạ thể nóng bỏng ma sát âm hộ, cái này quen thuộc lại lạ lẫm bị xâm phạm cảm giác, Trầm Ngạo Sương một hồi mắt hoa thời gian dần qua buông tha cho phản kháng, Hạo Thiên gặp tận dụng thời cơ, cởi bỏ Trầm Ngạo Sương áo cúc áo, lại để cho bảo thủ che giấu hai vú tức thì tráng hiện. Hạo Thiên càng tiến một bước hướng Trầm Ngạo Sương âm hộ tiến công, tay vươn vào trong quần, đem quần lót cởi ra, ngón giữa xoa lấy hòn le, không có hai cái Trầm Ngạo Sương dâm thủy tự chảy xuống, lúc này Trầm Ngạo Sương còn muốn đem tay của hắn đẩy ra, Hạo Thiên đâu chịu, một tay cầm lấy Trầm Ngạo Sương tay, một tay hướng ở chỗ sâu trong tiến công, hai cả ngón tay qua lại đút vào âm đạo, ngón cái xoa lấy hòn le, dần dần Trầm Ngạo Sương cũng theo hắn bài bố, hưởng thụ lấy Hạo Thiên hôn môi và vuốt ve. Hạo Thiên bên cạnh hôn bên cạnh dùng tay cởi bỏ Trầm Ngạo Sương quần áo, cái lúc này nàng đã biến thành nửa thân trần rồi. Hạo Thiên xem làn da của nàng trắng nõn, hai vú vẫn đang kiên quyết, hai hạt hồng sắc núm vú, thập phần mê người, nàng mới 28 tuổi, đúng là nữ nhân trong cả đời đẹp nhất lớn nhất bộ dạng thùy mị thời điểm. Hạo Thiên khẽ cắn núm vú, đầu lưỡi tại trên quần vú chạy, hắn gãy nhẹ tiền hí, sử Trầm Ngạo Sương cảm thấy nhụy hoa chảy ra chất mật, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra, tại Trầm Ngạo Sương nửa tựu nửa đẩy phía dưới, Hạo Thiên đem nàng cuối cùng phòng tuyến quần lót quần cởi, chỉ thấy nàng bụng dưới trơn nhẵn, mập lông trên mặt mu lồn sinh đầy một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to và dài lông lồn, Hạo Thiên nói ra, Sương Nhi, thân hình của ngươi còn thật xinh đẹp mê người, Trầm Ngạo Sương lúc này xấu hổ không chịu nổi, cái đó nói ra lời nói đến, Hạo Thiên vội vàng đem mình thoát cái tinh quang, một đầu đại bảo bối cao cao nhếch lên, đỏ tía ánh sáng đứng thẳng tại Trầm Ngạo Sương trước mặt, thẳng thấy trong nội tâm nàng nhảy không ngừng, mập trong huyệt không ngừng chảy ra tao nước đây, Hạo Thiên đại bảo bối, cao kiều gắn gượng, nổi gân xanh, sử trong nội tâm nàng lại sợ lại yêu. Hạo Thiên đem nàng ôm trong ngực, cùng nhau ngồi ở bên giường, một tay phủ niết nàng cặp vú đầy đặn cùng cái kia hồng sắc núm vú, cúi đầu dùng miệng ngậm lấy một cái khác hạt núm vú hút, thè lưỡi ra liếm cắn, một tay chỉ cắm vào nàng cái kia hai mảnh nhiều lông. Béo béo mập mập âm hộ khe thịt nho nhỏ, moi móc làm lộng lấy, ẩm ướt dính trượt dịch nhờn được hắn một tay, Trầm Ngạo Sương bị hắn sờ sữa, hấp cắn đúng vú và moi móc âm hộ, ba quản hắn ở dưới tán tỉnh thủ pháp, khiến cho toàn thân run rẩy, mị nhãn như tơ, cặp môi đỏ mọng hơi mở đít trên rỉ thở dốc, quanh thân lửa nóng, tê dại đau xót ngứa tập khắp toàn thân, dục hỏa như lửa đốt khó nhận lấy cái chết, vội vàng đè lại hai tay của hắn nói, ngươi ngừng tay. Ta bị ngươi khiến cho khó nhận lấy cái chết, Sương Nhi, ngươi là ở đâu khó chịu đâu này, Hạo Thiên đẩy ra hai tay của nàng, tiếp tục sờ làm cho, ta, mắc cỡ chết người ta rồi, ta không có ý tứ nói nha, ngươi biết, còn cố ý trêu chọc ta, ngươi không nói, ta làm sao biết đâu này, ta thân yêu Sương Nhi, ngươi thật xấu lắm, ta bị ngươi đào được ngứa chết rồi, ta muốn ngươi, cho ta. Trầm Ngạo Sương thẹn thùng được nói không được nữa, một chỉ ngọc tay nắm chặt hắn đại bảo bối khoái động, qua, thật thô thật dài, một bả đều nắm không đến, chân tướng đầu nung đỏ thiết bổng đồng dạng, lại vừa cứng lại bị phỏng, dọa người xấu. Nghĩ thầm, chờ một chút bị hắn cắm vào chính mình đại trong huyệt, không biết là gì tư vị, Hạo Thiên biết trước mắt Trầm Ngạo Sương, đã bị mình cái kia một bộ cao siêu tán tỉnh kỹ xảo, khiêu khích được khó có thể đã chịu, vì vậy Hạo Thiên đem nàng đẩy ngã xuống giường. Khiến nàng mông bự tới gần bên giường, hai tay khoác ở nàng mập nhuận đùi hướng hai bên tách ra, chính mình tắt thì đứng tại giữa hai chân nàng, đến một cái, lão hán đẩy xe, tư thế, nhô lên đại bảo bối nhắm ngay nàng trắng nõn nà hồng sắc nhục động, phần eo vừa dùng lực, tư, một tiếng, đại bảo bối tận gốc chui vào, đầu cặp lớn thẳng đội lên miệng tử cung nàng, ai nha? Đỉnh chết người đi được. Ta thực chịu không được. Á, Hạo Thiên bắt đầu biến hóa các loại đút vào phương thức, xuyên thẳng được Trầm Ngạo Sương vặn eo lắc mông, cưỡng lên bên trên dao động, trong miệng âm thanh dâm đãng hừ gọi, dâm thủy như thiếu đê giống như, một mực ra bên ngoài mãnh liệt lưu, theo khe đít một dọc chảy tới trên mặt đất, a, à, ngươi hại chết ta rồi. Ai nha? Ta muốn tiếc, tiếng kêu của nàng càng lúc càng lớn, nước dâm càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở nửa khép, mồ hôi ẩm ướt đầy toàn thân, mặt đỏ bừng đãng thái chọc người, thực tế tuyết trắng dài rộng mông trắng không ngừng lắc lư ưỡn lên tới nghênh hợp hắn đút vào. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem tự tị đại bảo bối tại trong âm hộ, ra ra vào vào đút vào lúc, nàng cái kia hai mảnh nhiều lông đầy đặn mép lồn lớn, và tím hồng sắc hai mảnh mép lồn nho nhỏ, theo đại bảo bối đút vào, nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực kỳ, lại nhìn nàng mặt hàm xuân, một bắn dục diễm, cái kia tao mị dâm đảng bộ dáng, không thể tưởng được vị này Trương lão gia tử tiểu thiếp, thật đúng là sự chính mình tiêu hồn thực cốt, mê người cực kỳ, Hạo Thiên thấy tâm thần kích động, đại bảo bối tại nàng mập trong huyệt mãnh lực đút vào, lại lật lại quấy, lại đỉnh lại mài, đồng được nàng kêu to, a, à, ta bị ngươi đụng, đụng chết rồi, ngươi thật lợi hại, bị đâm cho ta, thật thoải mái, hảo thống khoái, ta, a, à, ta, lại tiếc, ờ, một cổ nhiệt dịch bay thẳng quy đầu, ngay sau đó miệng tử cung cắn hắn đầu cặc lớn vừa thu lại mãnh liệt hấp mãnh liệt mút, sử Hạo Thiên thoải mái được thiếu chút nữa muốn xuất tinh, hắn vội vàng ổn định tâm tình kích động, đình chỉ đút vào, đem đầu cặc lớn chăm chú đính trụ hoa tâm của nàng, hưởng thụ cái kia hoa tâm hút tư vị, Trầm Ngạo Sương đã liền tiếc mấy lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống, ngoại trừ mãnh liệt thở gấp đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt lẳng lặng nằm bất động, nhưng là miệng tử cung nàng vẫn còn mút lấy cái kia đầu cặc lớn. Hạo Thiên thân thể mặc dù không có lại động, thế nhưng mà đỉnh nhanh hoa tâm quy đầu bị hút được thoải mái, Trầm Ngạo Sương chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy Hạo Thiên đại bảo bối vừa nóng lại vừa cứng chọc vào tại chính mình mập trong huyệt, chính là tràn đầy, trướng trướng, nàng nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng thở dài, dùng vậy đối với kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Hạo Thiên sau khi, nói ra, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Ngươi còn không có xuất tinh nha. Thực dọa chết người, ngươi bị đâm cho ta thật thoải mái. Ta yêu ngươi chết mất. Tiểu quai quai, Sương Nhi, ngươi thống khoái đã qua, bảo bối của ta trướng được khó nhận lấy cái chết. Hạo Thiên dục hỏa sắp đến đỉnh, cần gấp lại đến một hồi đút vào, vì vậy lại bắt đầu rất động bờ mông đút vào. Trầm Ngạo Sương kỹ nữ đong đưa, giọng dịu dàng cấp cấp nói ra, tiểu bảo bối. Ngươi trước rút ra. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi, vì vậy Hạo Thiên đem đại bảo bối rút ra, ngưỡng nằm ở trên giường, đại bảo bối một trụ kình thiên đứng thẳng lấy, Trầm Ngạo Sương nghỉ ngơi một hồi, tự cúi người tại eo của hắn trên bụng, dùng một chỉ ngọc thủ nhẹ nhàng cầm chặt hắn bảo bối to lớn, dạng chân ở Hạo Thiên dưới bụng, ngọc tay nắm lấy đại bảo bối, tự nhắm ngay chính mình đại mập huyệt, liên tục ngồi chụp vào vài cái mới khiến cho đại bảo bối toàn bộ đồ ngồi vào hết đến cùng, sử lồn của nàng bị trướng được tràn đầy. Không hề một điểm khe hở, mới thở dài một khẩu đại khí, trong miệng giọng dịu dàng kêu lên, a nha, ghê gớm thật, thực trướng, ờ, mông trắng khai thủy mạng mạng một ưỡng một cái địa trên dưới sáo động, của ta tiểu trượng phu, nha, ngươi thực, thật muốn mạng của ta rồi, a, à, nàng ép xuống thân thể mềm mại, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại Hạo Thiên trên lồng ngực văng vê nhẹ nhẹ, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, đem nàng cặp môi đỏ mọng như hạt mưa tựa như hôn Hạo Thiên miệng cùng mắt, mũi, hai gò má, dài rộng trên mông đít hạ sáo động, tả hữu lắc lư, trước sau ma sát, mỗi lần đều khiến cho hắn đầu cặc lớn, đụng lao hoa tâm của mình, Sương Nhi. A. À, sảng khoái A. À, ngươi cái kia mập trong huyệt. Hoa tâm. Ma sát được ta sảng khoái. Nhanh. Nhanh thêm nặng một chút. Đẹp quá nha. Sương Nhi, Hạo Thiên cũng bị hoa tâm của nàng hút nghiền nát được đại gọi đi lên, Trầm Ngạo Sương mông bự càng bộ đồ càng nhanh, càng mài càng nhanh, nóng vội thở gấp, đầy người đổ mồ hôi coi như mưa to hạ không ngừng, một đôi cặp vú đầy đặn cao thấp tả hữu lay động, rung rung, đẹp mắt cực kỳ, Hạo Thiên thấy hai mắt bốc hỏa, hai tay hướng lên duỗi ra, nắm chặt vuốt ve phủ sờ, Trầm Ngạo Sương đại cặp vú đầy đặn và vú lớn đầu, lại bị hắn một vuốt ve, ngượng nghịu kích thích nàng càng là dục hỏa phấn khởi. Liều mạng sáo động lấy, lắc lư lấy thân thể mềm mại, lại rung động lại rung, thở gấp, ai? Ta. Chịu không được á. Thân ngoan ngoãn. Ta. Lỗ lồn muốn tiếc. Vừa muốn tiếc cho đại bảo bối. Nha, một cổ nhiệt dịch lại bay thẳng mà đi, Trầm Ngạo Sương lại tiếc, thân thể mềm mại khẽ cong, nằm ở Hạo Thiên trên người hôn mê mê đình chỉ bất động rồi. Hạo Thiên đang tại cảm thấy đại bảo bối sướng mỹ vô cùng thời điểm, cái này đột nhiên dừng lại, khiến cho hắn khó có thể chịu được, vội vàng ôm Trầm Ngạo Sương, một cái đại xoay người, đem nàng xinh đẹp thân thể áp tại dưới thân thể của mình, hai tay bắt lấy hai khỏa đại cặp vú đầy đặn, đem phía dưới còn cắm ở đại mập trong huyệt đại bảo bối ngoan quất mãnh liệt chọc vào. Trầm Ngạo Sương liền tiếp mấy lần, lúc này đã tê liệt trên giường, tứ chi bủng rủng vô lực buồn ngủ, bị Hạo Thiên một hồi tấn công mạnh, lại ung dung tỉnh quay tới, thân trượng phu. Nhanh! Dùng sức chọc vào. Ờ! Tốt! Đẹp quá! Hảo ca ca! Cho ta! A! Dùng sức! Hạo Thiên gặp Trầm Ngạo Sương như thế dâm sóng tao thái, càng thêm ra sức đỉnh tiễn đưa, đấu đại mồ hôi tự đôi má chảy xuống, hạng hán đã lâu gặp làm lâm Trầm Ngạo Sương hiển lộ ra si mê dâm thái, ngón tay thật sâu rơi vào Hạo Thiên làn da, ai nha? Hảo ca ca! Ta! Rốt cuộc chịu không được! Á! Ngươi như thế nào còn không xuất tinh đây này? Ta thực ăn không tiêu! Van cầu ngươi! Nghe lời bảo bối! Tiểu tâm can. Nhanh bắn cho ta. A. Bằng không thì lồn của ta muốn. Muốn cho ngươi đụng. Đánh vỡ, đụng xuyên qua. Ta thực. Thực chịu không được á, Sương Nhi. Nhanh động nha. Ta muốn tiếc. Nhanh, Trầm Ngạo Sương cảm giác đại mập trong huyệt đại bảo bối đầu tại mãnh liệt trướng. Nàng là người từng trải, biết rõ Hạo Thiên cũng muốn đạt tới cao triều. Chỉ phải miễn cưỡng vặn vẹo lấy mông bự, cùng sử dụng lực sử đại mập trong huyệt một hiệp, kẹp lấy Hạo Thiên đầu cặc lớn. A. Sương Nhi. Ta. Ta bắn. Hạo Thiên cảm thấy một trong một chớp mắt, toàn thân coi như nổ tung đồng dạng, thịt nát xương tan không biết phiêu hướng phương nào, Trầm Ngạo Sương càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách mịt mù, hai người đều hồn du vũ trụ đi, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh phong. Chết chăm chú địa ôm cùng một chỗ, chân giao xoa, miệng nhi kề nhau, tính khí tương liên, toàn thân còn tại không ngừng run rẩy run, Trầm Ngạo Sương hưng phấn được ngất đi, nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo Thiên nghĩ đến đêm nay bên trên nhiệm vụ, hắn thả Trầm Ngạo Sương, đi tới Đỗ Băng, thì ra là Trương Thạc phu nhân trước mặt, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 115, Đỗ Băng với tư cách hào phú thiên kim tiểu thư đến hào phú phu nhân. Một mực sống an nhàn sung sướng, làn da tuyết trắng non mịn, dáng người lồi lõm cân xứng, nàng toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, Hạo Thiên kinh diễm tại Đỗ Băng mỹ mạo tư sắc, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt rất là mê người. Giảo bạch mặt bạch trong thấu hồng, mà đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át, da thịt tuyết trắng non mịn, lồi lõm linh lung dáng người, bộ ngực sữa rất tròn mà no đủ. Thon dài eo thon dưới váy một đôi mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài, trắng noãn mượt mà tay miệng, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ bộ dạng thùy mị vũ mị, thanh nhã son phấn hương và thành thục nữ nhân mùi thịt vị trước mặt đánh tới. Hạo Thiên cũng là tại trên người nàng nhẹ nhẹ một chút, Đỗ Băng tỉnh lại, nhưng nàng sau khi tỉnh lại lại không có giống Trầm Ngạo Sương như vậy bối rối, mà là tỉnh táo đối với Hạo Thiên hỏi, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên xem nàng như thế tỉnh táo, nghĩ thầm không hổ là Trương gia gia chủ phu nhân, hắn đem thân phận chân thật của mình cùng Trương gia đã bị hắn khống chế sự tình cùng với tại sao mình tại chuyện nơi đây đều nói cho nàng. Đỗ Băng nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn bộ dáng của nàng, nhẹ nhàng ủng qua Đỗ Băng, ôn nhu vì nàng rút đi quần áo, nàng đẩy đà tuyết trắng thân thể chỉ để lại đỏ tươi cái yếm cùng màu da quần lót. Hạo Thiên nuốt một ngụm tham lam nước miếng, dùng tay vuốt ve bộ ngực sữa, vuốt nắm bắt thập phần mềm mại giàu có co giãn hai luồng viên thịt, đón lấy nhu hòa địa cởi ra nàng cái yếm cùng màu da mị hoặc quần lót, Đỗ Băng như vậy bị bóc lột cái tinh quang, ngang dọc tại giường, ở trong quá trình này, Đỗ Băng là nhắm mắt lại, chỉ là toàn thân run rẩy không thôi, chắc hẳn nội tâm của nàng còn có chút bất an a. Trần trụi Đỗ Băng có lồi có lõm đường cong, sướng được đến như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, cái kia ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, đẩy đà da thịt tuyết trắng, mập mạp no đủ núm vú, đỏ ửng tươi mới núm vú nhỏ, trắng nõn khéo đưa đẩy mông bự, cặp đùi đẹp rất tròn bóng loáng được có đường cong, cái kia nhô lên phần mu cùng đen đặc lông lồn nhưng lại vô cùng mị hoặc, đổ băng toàn thân băng cơ ngọc da làm cho Hạo Thiên thấy dục hỏa phấn khởi, không cách nào kháng cự. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đổ băng cái kia trần trụi thân thể, theo trên người nàng tán phát ra trận trận mùi thịt, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, non nhuyễn tiểu tai, đào hồng phấn ngạch, hai tay làm càng trêu khẽ, dao động tại đổ băng vậy đối với trắng nõn cao thẳng, to lớn mềm mại trên vú, cũng xoa nắng lấy như đậu đỏ giống như mảnh tiểu khả ái núm vú, không bao lâu, mẫn cảm núm vú trở nên bành trướng nổi lên, hắn đem đổ băng cặp kia tuyết trắng rất tròn đùi ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, đen nhánh nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng lồi hiện một đạo khe thịt nho nhỏ, cửa huyệt khẽ nhếch hai mép lồng đỏ tươi như non. Hạo Thiên nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm láp mút lấy cái kia củ lạc hạt giống như âm hạch, lại càng không lúc đem đầu lưỡi xâm nhập lỗ lồn bú liếm lấy, ân, hừ, a, a, sinh lý tự nhiên phản ứng, khiến cho vẫn đang nhắm mắt lại đổ băng không tự chủ được phát ra trận trận tiếng rên rỉ, lỗ lồn tiết ra ướt át dâm thủy, khiến cho Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, hưng phấn dị thường, tay trái đẩy ra đổ băng cái kia hai mảnh tươi mới mép lồn, phải tay nắm chặt bảo bối to lớn. Nhắm ngay đổ băng cái kia ướt át mập huyệt, hắn bờ mông đột nhiên rất nhập, tư, một tiếng, như vậy đại bảo bối toàn bộ tận không có lỗ lồn, a, đau nhức, đổ băng thở nhẹ một tiếng, nhăn lại liễu liễu mi, thực xin lỗi, băng nhi, ta quá dùng sức, Hạo Thiên hôn nàng, vẻn vẹn dùng đầu cặc lớn ở đằng kia sâu trong hoa tâm nghiền nát lấy, một lát sau, đổ băng giống như nhận mệnh rồi, nàng bắt đầu kiều hừ, ân, thật thoải mái, Hạo Thiên, thật tốt quá, ngươi đại bảo bối thực quá lớn, khiến cho ta sướng chết, bất quá ta thoáng cái thật đúng là hưởng chịu không được, vừa rồi cái kia lần thứ nhất làm cho tiến đến lúc khiến cho ta thật sự rất đau, may mắn ngươi biết thương ta, chạy nhanh ngừng lại, bản lãnh của ngươi coi như không tệ, khiến cho ta hiện tại lại thoải mái đi lên, thực, ta không lừa ngươi, ta chưa từng có như thư thái như vậy qua, nhanh, nhanh dùng lực làm a. Hạo Thiên cảm thấy bảo bối cắm ở nàng ở bên trong, trơn mượt, động đậy khe khẽ thoáng một phát liền phát ra, phốc, một tiếng, chưa phát giác ra đem vòng eo đông đưa biên độ tăng lớn, bảo bối tại đổ băng trong mắt càng chọc vào càng sâu, càng chọc vào càng nhanh, lập tức, phốc tư, tiếng vang thành một mảnh bên ngoài, đổ băng cửa huyệt non da cũng đi theo Hạo Thiên bảo bối đút vào mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra một cổ dinh dính trơn bóng dâm thủy, a, à, Hạo Thiên, hảo hài tử, nhanh, nhanh dùng lực, tốt, rất tốt, ta sướng được đến, nhanh thăng thiên rồi. A, à, thoải mái chết rồi. Muốn đem ta sướng chết, đổ băng phản ứng tại Hạo Thiên trong mắt lộ ra vũ mị mê người, vì vậy thêm chút sức chín cạn một sâu, đem bảo bối hướng thịt nhanh lỗ lồn qua lại co lại mãnh liệt chọc vào hạng hán đã lâu đổ băng trận trận khoái cảm từ tiểu huyệt non lượt toàn thân, sảng khoái vô cùng, cuồng nhiệt đút vào lại kiếp nổ ra nàng cái kia lâu không lần lượt chọc vào lỗ lồn chỗ ẩn sâu xuân tâm dục diễm. Chính trực lang hổ chi niên đổ băng hoàn toàn hỏng mất, dâm đảng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn nàng, bỏ đã lâu tịch mịch lỗ lồn sao chịu được cái kia súng thật đạn thật bảo bối cuồng giả đút vào, thân thể nàng sinh lý nổi lên rung động, chỉ vẹn vẹn có một chút do dự bất an dần dần hình chìm vào, nó chống cự không được trong cơ thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm mềm rũ xuống đốt thăng, kích thích cùng khẩn trương trùng kích lấy nàng toàn thân tế bào, đổ băng cảm nhận được trong khe lồn phong phú mẫn cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A, à, ờ, đổ băng phát ra tiếng rên rỉ thân thể mềm mại trận trận run rẩy, nàng không cách nào nữa kháng cự rồi. Hạo Thiên bảo bối tại đổ băng trong khe lồn qua lại đút vào, bành trướng nóng lên cái kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính mình phấn khởi được dục hỏa đốt người. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị phu quân ngoại trừ nam nhân đùa bỡn, như vậy kích thích lại khiến nàng trong hưng phấn có chứa xấu hổ. Đổ băng nhãn thần ở bên trong tựa hồ ngậm lấy mấy phần oán càng, kích phát dục hỏa khiến cho nàng cái kia lỗ lồn như nhặt được chí bảo, thịt nhanh địa khẽ trương khẽ hợp mút lấy quy đầu, nàng lâu không lần lượt chọc vào cái kia lỗ lồn chật vật như xử nữ, Hạo Thiên mừng rỡ không khỏi kêu to, ờ, băng nhi, lồn của ngươi thật chặt, kẹp chặt ta sảng khoái a, à, bảo bối sắc bén thế công, sử đổ băng khoan khoái dễ chịu được hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Hạo Thiên. Nàng mông bự cao thấp vặn vẹo nghênh nâng cao hắn đút vào, Hạo Thiên dùng nóng đôi môi mút hôn đổ băng mặt, hương cái cổ khiến nàng cảm thấy trận trận xốp giòn ngứa, Hắn thừa thắng xông lên gom góp hướng Đỗ Băng nàng hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn hít lấy. Hạo Thiên say mê mút vào lấy Đỗ Băng chiếc lưỡi thơm tho, đại bảo bối nhưng thỉnh thoảng đút vào Đỗ Băng lỗ lồn, chọc vào nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, nàng hoàn toàn chìm nghiễm tại Hạo Thiên dũng mãnh tiến công. Một lúc sau Đỗ Băng dãy dụa hắn kích tình mồm mép, không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhu hòa duyên dáng gọi to nói, ai? Hạo Thiên. Ta. Tùy ngươi là xong. Đẹp quá a. Hạo Thiên nghe xong biết rõ Đỗ Băng động xuân tâm, mừng rỡ ra sức đút vào nàng, từ bỏ cảm thấy thẹn tâm Đỗ Băng, cảm giác được nàng cái kia sâu trong khe lồn tựa như trùng leo con kiến cắn giống như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không nên lời khoái cảm tại toàn thân xúc dạng vòng qua vòng lại lấy, nàng cái kia mông bự lại theo Hạo Thiên đút vào càng không ngừng nâng cao, đón, Hạo Thiên chính cạn một sâu hoặc chính sâu một thiển, chợt trái chợt phải địa mãnh liệt cắm, nhen nhóm tình diễm thúc đẩy Đỗ Băng bạo lộ làm dáng dâm đảng bản năng. Nàng như có như không thở ra kiều hừ, chu khẩu hé mở liên tiếp nhiều lần phát ra mất hồn gọi xuân, Hạo Thiên. Quá sung sướng. Thật thoải mái. Lỗ lồn chịu không được rồi. Hạo Thiên, ngươi tốt dũng mãnh phi thường. A, cố nén vui thích rốt cục chuyển thành dâm đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn nàng đã không tiếp tục phát rụt rè, trung giọng phóng đãng không thôi, A. Thanh Vân. Ngươi lại. Lại dùng lực điểm, Băng Nhi, bảo ta tốt tướng công, Đỗ Băng ngượng ngùng được phấn đỏ mặt lên, mắt cỡ chết người. Tốt tướng công. Hạo Thiên. Của ta tốt tướng công, Hạo Thiên nghe vậy mừng rỡ, càng thêm dùng sức đút vào bảo bối to lớn tại Đỗ Băng cái kia đã bị dâm thủy ướt át lỗ lồn như nhập không người chi địa rút ra đút vào lấy, Tốt tướng công. Sướng chết ta rồi. Dùng sức chọc vào. A. Hừ. Hay lắm rồi. Ân. Hừ. Đỗ Băng híp mắt ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ hướng về sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Đỗ Băng trống trải đã lâu lỗ lồn, tại Hạo Thiên bảo bối to lớn dũng mãnh chạy nước rút hạ liền hô khoái hoạt, đã đem chuyện khác ném chi ngoài chín tầng mây. Trong đầu chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng, Hạo Thiên bảo bối bị Đỗ Băng lại chật vật lại nhanh lỗ lồn kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông, sử bảo bối tại Đỗ Băng trong khe lồn vòng qua vòng lại, Hạo Thiên. Tốt tướng công. Ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, Đỗ Băng lỗ lồn bị Hạo Thiên lại vừa cứng lại thô vừa lớn bảo bối mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đảng bản tính. Bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, Đỗ Băng hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên, nâng cao hai chân chăm chú ôm lấy eo thân của hắn, mông bự dốc sức liều mạng cao thấp uốn éo rất, dùng đón ý nói hồ Hạo Thiên bảo bối nghiền nát, Đỗ Băng đã say mê tại Hạo Thiên còn trẻ cường tráng tinh lực ở bên trong, khoan khoái dễ chịu phải đem Hạo Thiên coi như người yêu, tiếng phóng đãng xì xì, đầy giường xuân sắc, lỗ lồn thật sâu bao lấy bảo bối. Như thế chặt chẽ xoáy mài là nàng đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, Đỗ Băng bị chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, ai? Hạo Thiên. Ta tốt. Sảng khoái. Tốt tướng công ngươi. Ngươi có thế thật giỏi. Thụ. Chịu không được a. Ôi. Hạo Thiên, đồ đạc của ngươi quá. Quá lớn, Đỗ Băng lang thang dâm hiệp tiếng trên rỉ, theo nàng cái kia gợi cảm hấp dẫn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, thấm ướt ga giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được trong sự kích tình, Hạo Thiên khóe miệng tràn lấy cười dâm đảng, Băng Nhi. Ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái à, ân. Ân. Ngươi thật giỏi a. Ta quá sung sướng. Ai hừng, Đỗ Băng bị Hạo Thiên khiêu khích được tim đập tăng lên, huyết dịch gấp theo, dục hỏa đốt thân, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, rên rỉ không ngừng. Hạo Thiên ranh mảnh truy vấn, Băng Nhi, ngươi nói cái gì quá lớn đây này, chán ghét. Hạo Thiên ngươi khi dễ ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Bảo bối của ngươi quá. Quá lớn, Đỗ Băng không thắng thẹn thùng. nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nói lấy, chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính lời nói, cái này sự thành thục đổ băng cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, Hạo Thiên có chủ tâm lại để cho đoan trang hiền thục đổ băng do trong miệng nói ra tính khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang niềm vui thú, băng nhi, ngươi nói chỗ nào thoải mái, mắc cỡ chết á. Ngươi sẽ khi dễ ta. Tựu là xuống. Phía dưới thoải mái á, nàng thở gấp dồn dập, Hạo Thiên giả ngu như cũ, phía dưới cái gì thoải mái? Nói ra. Bằng không thì tốt tướng công có thế không chơi á, đổ băng vừa thẹn vừa vội, là xuống. Phía dưới lỗ lồn tốt. Sảng khoái. Thật thoải mái, đổ băng đỏ bừng rên rỉ lấy, Hạo Thiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nói đến ta nghe. Băng nhi ngươi hiện đang làm gì thế, ai hừng. Mắc cỡ chết người, tính khí kết hợp càng sâu, hồng trướng quy đầu không đứng ở trong khe lồn thăm dò chảy nước rút, bảo bối đụng chạm âm hạch sinh ra càng cường liệt khoái cảm, đổ băng đỏ mặt vặn vẹo mông bự, ta. Ta đang cùng Hạo Thiên hoang hảo. Lồn của ta bị Hạo Thiên chọc vào thật thoải mái, ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta thích Hạo Thiên đại bảo bối. Đỗ băng khoan khoái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình xúc dạng dâm phụ đảng nữ, nàng không hề rụt rè phóng đảng đi nghênh đón Hạo Thiên đút vào, theo có giáo dưỡng cao nhã khí chất đổ băng trong miệng, nói ra dâm tà lời dâm đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục, Hạo Thiên tùy ý vuốt ve đổ băng cái kia hai khỏa đẩy đà mềm mại núng vú, vú của nàng càng hình kiên quyết, Hạo Thiên dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo nhổ, kiều nộn núng vú bị kích thích được đứng vững như đậu. Toàn thân hưởng thụ Hạo Thiên mọi cách khiêu khích, khiến cho đổ băng rên rỉ không thôi, dâm đảng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung rung, dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được kiều mị vô cùng, ôi! Thật thoải mái! Hạo Thiên xin nhờ ngươi ôm chặt ta! Tốt tướng công! Dâm ô kiều mị rên rỉ lộ ra vô hạn yêu thương, đổ băng đã vô điều kiện đem toàn thân kính dâng cho Hạo Thiên. Hạo Thiên biết kiều diễm đổ băng đã lâm vào tính khát khao đỉnh phong cao trào, thực tế như nàng cái kia thành thục cực độ thân thể, lúc này như không để cho đổ băng hung ác đút vào đem nàng chơi cái chết đi sống lại, làm cho nàng hưởng thụ đến nam nữ thân thể giao hoang mỹ diệu khiến nàng thỏa mãn, nếu không sợ thì không cách nào làm cho nàng hoàn toàn thần phục, lập tức xoay người xuống giường đem đổ băng thân thể mềm mại hướng bên giường kéo một phát. Lúc này đổ băng mị nhãn ngắm gặp Hạo Thiên dưới hán cái kia căng vẫn vinh quang tột đỉnh bảo bối. Tâm hồn thiếu nữ chấn động, thầm nghĩ lấy thật sự là căn hùng vĩ bảo bối to lớn. Hạo Thiên cầm gối đầu kê lót tại đổ băng bóng loáng rất tròn đại mông bự xuống, nàng cái kia dúng đen nhánh xinh đẹp lông lồn bao trùm phần mu lộ ra cao đột ửng lên. Hắn đứng ở bên giường tách ra đổ băng thon dài trắng nõn hai chân về sau, hai tay dựng lên bắp chân của nàng đặt trên vai, tay nắm lấy mất thăng bằng bảo bối trước dùng đầu cặc lớn, đối với đổ băng cái kia mảnh như đường mòn, hồng nhuận phơn phớt vừa ướt nhuận khe thịt nho nhỏ đùa lấy. Đổ băng bị đùa được mông bự bộ không ngừng hướng ưỡn lên gom góp lấy, hai mép lồn giống như miệng cá chép đóng mở lấy tựa hồ bách không kịp địa tìm gặp đồ ăn, cờ. Van cầu ngươi. Hạo Thiên đừng có lại trêu chọc ta á. Tốt tướng công. Ta muốn đại. Đại bảo bối. Xin nhờ ngươi nhanh chọc vào đi a. Hạo Thiên muốn là lúc này rồi, mãnh lực một cái, toàn bộ cắm vào. Thi triển ra làm cho nữ nhân vui mừng vô cùng, lão hán đẩy xe, tuyệt kỹ, dốc sức liều mạng trước sau đút vào, đại bảo bối nhét được lỗ lồn tràn đầy, đút vào tầm đó càng là hạ thấy đấy, chọc vào đổ băng toàn thân tê dại, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Phốc tư, nam nữ tính khí va chạm không ngừng bên tai, đổ băng như si mê như say sưa, thoải mái phải đem cái mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo lấy, dùng đón ý nói hồ Hạo Thiên dũng mãnh hết sức đút vào. Nàng đã lâm vào dâm loạn trong sự kích tình là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng, ôi! Hạo Thiên! Tốt tướng công! Thật thoải mái! Hừ! Giỏi quá a! Ta tốt! Rất lâu không có sảng khoái như vậy! Tùy ngươi sao? Như thế nào chọc vào? Ta đều không sao cả! Người của ta! Lòng ta đều cho ngươi á! Sướng chết ta á, đổ băng mất hồn giống như kiều ỏn ẻn thở gấp tháng, mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, hương mồ hôi nhỏ dọc dục hỏa nhen nhóm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra làm dáng dâm đảng mị thái, nàng hoàn toàn chìm đắm tại tình ái trong khoái cảm, vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Hạo Thiên chỗ chinh phục. Nàng mở cờ trong bụng, như si mê như say sưa, dồn dập kiều mị rên rỉ, Đỗ Băng tao lãng mười phần điên cuồng gào thét, trước kia đoan trang hiền thục phu nhân phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này nàng tao lãng được có như động dục chó cái, Hạo Thiên thỏa mãn địa đem bảo bối hung hăng đút vào, hắn là có chủ tâm thúc đẩy Đỗ Băng vứt bỏ cảm thấy thẹn, như vậy mới có thể cảm nhận được hoàng mỹ nhất cá nước thân mật, sướng chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn ném, ném đi. Đỗ Băng hai hàng lông mày nhíu chặt, kiều ỏn ẻn như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc dâm thủy từ tiểu huyệt gấp tiết ra, lỗ lồn tiết ra dâm thủy sau y nguyên chăm chú phủ lấy thô đại cương ngạnh bảo bối, Sử Hạo Thiên thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn, hắn kềm chế xuất tinh xúc động, đem tiết thân xong Đỗ Băng ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường, Đỗ Băng mềm mại cao cao nhếch lên vậy có như sứ trắng giống như, phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, cửa huyệt ẩm ướt dâm thủy sử đỏ thẫm mép lồn lóe óng ánh ánh sáng, Đỗ Băng quay đầu lại thoáng nhìn mê người hai con ngươi, vũ mị muôn dạng ngóng nhìn lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Hạo Thiên tại Đỗ Băng sau lưng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông bự, Băng Nhi, đẹp quá mông tròn a, à, ai nha, kiều hừ một tiếng, Đỗ Băng lông mày nhíu một cái, tay trảo ga giường. Nguyên lai Hạo Thiên hai tay khoác lên nàng mông bự bên trên, đem nửa người dưới dùng sức một cái, cứng rắn bảo bối theo cái kia sau mông, một lần hành động cắm vào Đỗ Băng mang khêu gợi khe thịt, Hạo Thiên cả người cúi tại nàng tuyết trắng mỹ trên lưng, hắn chống đối địa rút ra đút vào lấy bảo bối, như vậy tư thế sử Đỗ Băng nhớ tới hai người chẳng phải giống như tại đầu đường bên trên động dục giao cấu cẩu, là mình chưa từng có chơi đùa bịp bợm, Hạo Thiên không chỉ có bảo bối vừa thô vừa to ngạo nhân, hơn nữa tính kỹ cũng bịp bợm chồng chất, lần này hoàn hảo khiến cho Đỗ Băng có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng rực, Đỗ Băng tận tình dâm đãng địa trước sau uốn éo sáng ngời mông bự nghênh hợp với, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa, rất là đồ sộ, Hạo Thiên tay trái vươn trước niết xoa Đỗ Băng lắc lư không thôi vú lớn, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt bít mông bự, hắn về phía trước dùng sức rất đâm, nàng tắc thì kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa, thành thục xinh đẹp Đỗ Băng mới nếm thử loại này phương thức giao cấu, hưng phấn được tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, dâm thủy ứa ra, đại bảo bối tại mông bự đằng sau đính đến Đỗ Băng huyệt tâm trận trận tê dại khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm cho thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều mị rên rỉ thanh âm, mạc phốc tư, phốc tư, chơi nàng âm thanh càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp, thật thoải mái, sướng chết ta rồi, hội chơi huyệt, tốt tướng công, tốt lang quân, ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, ôi, Đỗ Băng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp lấy, ta chịu không được á, tốt dũng mãnh bảo bối, sướng chết, sảng khoái nhanh, ta vừa muốn ném đi, Đỗ Băng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm phải chăng rơi vào tay bên ngoài, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bày, một thân che kín sáng trong mồ hôi, Hạo Thiên bảo bối càng dùng sức đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng, đem Đỗ Băng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, toàn thân tê dại, dục tiên dục tử, cửa huyệt hai mảnh non mảnh mép lồn, theo bảo bối đút vào trở mình tiếng nhảy ra, Đỗ Băng khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút, lỗ lồn đại lượng nóng hầm hập dâm thủy gấp tiết, bỗng đến Hạo Thiên bảo bối một hồi tê dại, Đỗ Băng mắt tinh khẽ nhếch, tại khóe môi bên trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Hạo Thiên cảm nhận được Đỗ Băng lỗ lồn chính co rút lại múc lấy bảo bối, hắn rất nhanh rút ra đút vào lấy, rốt cục cũng cầm giữ không được kêu lên, Băng Nhi. Sảng khoái. Lồn của ngươi. Hấp được ta thật thoải mái. Ta cũng muốn tiết, sau khi tiết thân Đỗ Băng dốc sức liều mạng dơ lên rất mông bự, đón ý nói hồ lăng phong cuối cùng chạy nước rút, khoái cảm tiến đến nháy mắt, Hạo Thiên toàn thân một sướng, tinh môn mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch bói bói cùng phun đổ đầy lỗ lồn, Đỗ Băng trong huyệt thật sâu cảm nhận được cái này cổ mạnh mẽ nhiệt lưu, quá sung sướng, Đỗ Băng như si mê như say sưa thở hào hển cúi trên giường, Hạo Thiên tắc thì ngã vào vẻ đẹp của nàng trên lưng, sâu trong khe lồn có như hạn hán đã lâu, ruộng đồng đột nhiên gặp mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn giao hợp về sau, mồ hôi đầm đìa hai người, thỏa mãn địa tướng ủng mà nằm, Đỗ Băng thể xác và tinh thần bị Hạo Thiên chinh phục, Hạo Thiên bảo bối to lớn cùng tràn đầy tính năng lực làm cho nàng dục tiên dục tử, ánh mắt của nàng cùng thân thể khôi phục mùa xuân giống như sinh cơ, Đỗ Băng bắt đầu chìm đắm nhục dục trong khoái cảm, nàng lần thứ nhất cảm nhận được nam nữ hoang ái là như thế mỹ diệu. Đỗ Băng rốt cuộc không nỡ buông ra Hạo Thiên rồi, một lát sau, Đỗ Băng mệt mỏi ngủ rồi, Hạo Thiên lại nhìn về phía bên cạnh, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 116, bên cạnh nằm chính là Trương Thạc tiểu thiếp Mai Tố Tâm, Hạo Thiên nhẹ nhẹ một chút nhi, Mai Tố Tâm tỉnh lại, nàng trông thấy Hạo Thiên đứng ở trước mặt mình, lộ ra có chút sợ hãi, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên cười dâm nói, ta là của ngươi nam nhân Hạo Thiên, hiện tại nha, ta muốn làm ngươi. Mai Tố Tâm nghe xong sắc mặt đỏ bừng, nàng run giọng nói ra, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không thể thực xin lỗi trượng phu của ta. Hạo Thiên nhìn xem Mai Tố Tâm mềm giọng cầu khẩn, đáy lòng tràn đầy khoái cảm, chỉ thấy Mai Tố Tâm đen nhánh áo choàng phát trơn nhẵn địa choàn tại trên váy dài, xinh đẹp giống như khuôn mặt kim có ưu nhã cùng vũ mị, phú ngạo nghễ đứng thẳng tại trong váy dài. Lại để cho người lo lắng nàng ngực vải vóc tùy thời hội văng tung tóe, váy dài chăm chú khóa lại trên mông ngọc, buộc vòng quanh một cái đẩy đà tròn vo hoàng mỹ đường vòng cung, hai cái lại để cho vô số nữ nhân ghen ghét cặp đùi đẹp tại váy dài tân trang hạ càng phát thon dài. Giờ này khắc này thành thục mỹ phụ Mai Tố Tâm, chính tội nghiệp lệ quang oánh oánh nhìn qua Hạo Thiên, nhu nhược làm cho người lập tức bắt đầu sinh chinh phục dục vọng. Hạo Thiên chứng kiến Mai Tố Tâm gặp phải sụp đổ bộ dạng, say mê tại ngược đãi cuồng trong vui sướng. Hạo Thiên dùng sức vặn vẹo cường tráng thân thể, dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cái này mỹ diệu thân thể, không muốn. Mai Tố Tâm đối với tà ác cảm giác tính phản xạ lắc đầu, Hạo Thiên đem lửa nóng hô hấp phun tại Mai Tố Tâm bên tai bên trên, dùng sắc hiếp mắt thanh âm nói, Tố Tâm, Trương Thạc đã đem ngươi đưa cho ta rồi, hiện tại ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi. Như ma quỷ thanh âm theo Mai Tố Tâm trên người đoạt đi phản kháng đích ý chí, Hạo Thiên thừa cơ phát động thế công. Tại nàng tuyết trắng trên cổ càng không ngừng hôn, kéo ra kháng cự tay, theo trên váy dài trên áo hướng đúng vú chụp tới, trên ngón tay lập tức cảm thấy mỹ diệu co giãn, vặn vẹo thân thể kháng cự lúc, đầy đặn bờ mông vừa lúc ở cương quái vật khổng lồ bên trên ma sát, mang đến vô cùng mỹ diệu kích thích cảm giác, nha. Thật sự là hay lắm rồi, Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ tràn ngập lực lượng, đối diện mỹ phụ Mai Tố Tâm bờ mông rảnh mương khe hở, dùng sức gắng gượng qua đi. Mai Tố Tâm cảm giác ra cứng rắn quái vật khổng lồ rất tại đẩy đà tròn vo trên mông đít, không ngừng đong đưa lấy bờ mông muốn nó ly khai, cái này lại cho Hạo Thiên đã mang đến càng lớn khoái cảm, ta không muốn, Mai Tố Tâm mãnh liệt vặn vẹo bờ mông, đứng thẳng quái vật khổng lồ thuận thế cách váy dài trượt nhập mê người khe đít ở bên trong, trước sau đã bị dâm tà vuốt ve, Mai Tố Tâm không biết như thế nào ứng đối, Hạo Thiên thừa dịp nàng không thể động, hai tay mạnh hơn liệt hoạt động, hô hấp rất gấp rút. Thò tay theo váy dài cổ áo đi vào, cách cái yếm bắt lấy núm vú, tay kia thăm dò vào váy dài, tại Mai Tố Tâm giữa hai chân cấm địa ma sát, dừng tay. À, Mai Tố Tâm không cách nào kháng cự, chỉ có kẹp chặt đùi vặn vẹo, phu quân bên ngoài nam nhân vuốt ve, làm cho nàng run rẩy không thôi, thời gian dần trôi qua trong cơ thể dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đến, tí ti, ngứa, nhăn, dần dần trở nên mãnh liệt. Không có bao lâu Mai Tố Tâm hai đầu gối bắt đầu run rẩy, liền kẹp chặt đùi lực lượng cũng không có, Hạo Thiên tắc thì thừa cơ dùng ngón tay xoa nắng, làm sao vậy? Không chống cự sao? Hạo Thiên tại Mai Tố Tâm bên tai nói, Mai Tố Tâm ý thức hơi hứa thanh tỉnh, vội vàng muốn kẹp chặt đùi, thế nhưng mà Hạo Thiên lão luyện kỹ xảo, sự bắp đùi của nàng không dùng được lực, Hạo Thiên một tay tiếp tục đặt tại Mai Tố Tâm hương trượt nhiều chất lỏng huyệt mềm bên trên, thực trong hai chỉ chậm rãi đút vào. Mai Tố Tâm trên thân thể mềm mại nữ tính mẫn cảm nhất bộ vị tại Hạo Thiên ma chưởng hạ sợ rung lấy, nàng không khỏi cắn chặt loại bạch ngọc tiểu hàm răng, kịch liệt thở gấp, mãnh liệt giác quan kích thích, khiến cho Mai Tố Tâm có như hàng vạn con kiến đủ phệ, làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, không. Không cần nói. Ngươi. Trời ạ. Chớ có sờ chỗ đó. À. Mai Tố Tâm không thể tin được thân thể của mình đối với loại nam nhân này vuốt ve cũng sẽ biết mẫn cảm sinh ra khoái cảm, ta như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dáng. Thật không ngờ chính mình là như thế này nữ nhân dâm đảng. Hạo Thiên phát hiện Mai Tố Tâm sau khi biến hóa, hận không thể lập tức có thể nhấm nháp đến hương vị. Hai tay của hắn vừa dùng lực đem Mai Tố Tâm thân thể bày thành một cái sau nhập thức bộ dạng, toàn thân tắc thì đặt ở trên người nàng. Đây là cái gì à? Thò tay đến Mai Tố Tâm phía dưới, Hạo Thiên phát ra tiếng thán phục, bởi vì hắn chứng kiến Mai Tố Tâm quần lót. Mai Tố Tâm mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, dốc sức liều mạng dùng tay đi áp váy. Hạo Thiên đem cánh tay của nàng uốn éo đi qua, kịp thời ngăn lại nàng. Hay lắm rồi, ngươi tốt gợi cảm a. Mai Tố Tâm nói xong, tự dùng hai tay ôm Mai Tố Tâm thành thục bờ mông, làm cho nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp hướng về sau nhô lên. A, không muốn, biến thành vô sĩ như vậy tư thế. Mai Tố Tâm phát ra điên cuồng giống như tiếng kêu, hai tay chống địa, vặn vẹo bờ mông muốn chạy trốn. Hạo Thiên dùng sức ôm lấy mỹ phụ Mai Tố Tâm đầy đặn bờ mông, trừng to mắt thưởng thức vặn vẹo bờ mông, nhẹ nhàng bắt được Mai Tố Tâm ôm nhuận trơn mềm chân trái mắt cá chân, chậm rãi hướng lên nhắc tới. Theo thon dài hai đùi trắng nõn dần dần cử cao, Mai Tố Tâm hai cổ ở giữa thần bí khu vực bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, mềm mại mà hơi cuốn dưới lông lồn bày biện ra hai mảnh phấn hồng kiều nộn tiểu môi mật cánh hoa, mà cái này hai mảnh màu mỡ nhiều chất lỏng môi mật dưới mặt cánh hoa là một đạo thần bí cấm địa. Mai Tố Tâm thân là nữ tính quý giá nhất hương trơn mềm huyệt, mà huyệt mềm chính phía trên tựu là làm cho người thèm nhỏ dãi tươi mới hòn le. Mai Tố Tâm thân thể mềm mại tại Hạo Thiên vuốt ve thè lưỡi ra liếm hôn xuống đã sớm thần trí mơ hồ, dục dục chảy đầy, tuyết trắng óng ánh trên thân thể mềm mại hạ đã mềm yếu vô lực, đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp, tinh mâu nửa hạp, để lộ ra dâm loạn mị thái, hương trượt trong huyệt mềm ngọc dịch âm tân, sớm đã theo thon dài trơn mềm địa chân phải, chậm rãi chảy ra, nhìn kỹ lúc, tại đen sẫm lông mu phụ cận, tràn ra chất mật khiến cho hơi mỏng miếng vải đen kề sát ở phía trên. Môi mật cánh hoa hình dạng hoàn toàn phù lộ ra, vặn vẹo bờ mông lúc, tản mát ra vô cùng dâm đãng tin tức, giống như vậy mỹ diệu quang cảnh. Hạo Thiên không là lần đầu tiên bái kiến, nhưng này loại tình cảnh y nguyên lại để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, quái vật khổng lồ càng thêm cương, trạng thái, nương tựa tại hắn trên bụng, kéo ra đồ lót ngọn nguồn duyên. Hạo Thiên ngón tay chạm vào Mai Tố Tâm khe thịt nho nhỏ, a, Mai Tố Tâm bờ mông nhịn không được, càng dùng sức vặn vẹo, hô hấp dồn dập. Không tưởng được mãnh liệt kích thích phóng tới thân thể từng cái nơi hẻo lánh, hắc hắc, người phía dưới miệng đã chảy ra cao hứng nước mắt rồi. Hạo Thiên một bả giật xuống đồ lót, vừa thô vừa to ngón tay tại mềm mại trên mặt cánh hoa vuốt ve, nha, ai nha, a, Mai Tố Tâm giống như hô hấp rất khó khăn, bị ép áp dụng bốn chân chạm đất sỉ nhục tư thái, toàn thân bắt đầu co rút, muốn đầu hàng sao. Mai Tố Tâm cắn chặt môi cơ hồ sắp chảy máu, bờ mông lại không thể làm gì địa càng vểnh lên càng cao. Lúc này Mai Tố Tâm cảm giác được Hạo Thiên bờ môi đụng phải trán của nàng, cũng chậm rãi trượt xuống dưới động, bắt đầu liếm láp nàng cái kia hai mắt nhắm chặt, thân thể không khỏi đã khởi rùng mình. A, không muốn. A, ngứa ngứa. Mai Tố Tâm chưa bao giờ bị phu quân của mình Trương Thạc thè lưỡi ra liếm xem qua con ngươi, cho nên không biết ngứa loại cảm giác này bao hàm có kích thích giác quan tác dụng. Loại này vi diệu cảm giác theo Hạo Thiên đầu lưỡi theo con mắt đã đến lỗ tai, hơn nữa tại vành tai bên trên càng cường liệt hôn môi, mút lấy. Lúc này Mai Tố Tâm nghĩ thầm, a, tốt cảm giác kỳ quái, sao? Tại sao có thể như vậy? Mai Tố Tâm không ngừng mà nhúc nhích lấy thân thể mềm mại, tại Hạo Thiên chỉ mỗi hắn có tính nhẫn nại một đường liếm láp xuống, tự là không muốn có dục niệm cũng không phải do chính mình rồi, cho nên không tự giác được thật sâu thở dài một hơi, a. Trong huyệt mềm cũng dần dần hiện ướt, Hạo Thiên phát giác Mai Tố Tâm phản ứng, thuận thế đem đầu lưỡi vương vào nàng cái kia trong môi đỏ, càng không ngừng thè lưỡi ra liếm chân răng và khoang miệng, Mai Tố Tâm nhịn không được phát ra âm thanh, a, ân, ân, a, Mai Tố Tâm đối với chính mình cảm thấy kinh hoàng, bản năng dùng chính mình ngọt ngào trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho muốn đem Hạo Thiên đầu lưỡi đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị Hạo Thiên hít vào trong miệng của mình, không cách nào thoát đi. Nước miếng không ngừng theo khóe miệng chảy ra, Mai Tố Tâm vô lực chống cự Hạo Thiên đầu lưỡi lực lượng, kết quả trong miệng từng cái bộ vị đều bị Hạo Thiên đầu lưỡi liếm tới liếm lui, không thể không nuốt vào không ít nước miếng của hắn. Trận này tính làm nhục giờ mới bắt đầu, nhưng là Mai Tố Tâm cũng đã tại Hạo Thiên kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, người đã vô lực, đầu đã hôn mê, cảm giác phản phất Hạo Thiên muốn đem thân thể của mình hút khô ăn sạch. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên mới đưa đầu lưỡi theo Mai Tố Tâm trong miệng lui đi ra. Đón lấy đem mục tiêu đặt ở váy dài bao khỏa ở dưới vậy đối với vú to, Hạo Thiên một tay đùa bẩn núm vú, dùng đầu lưỡi liếm láp cái khác núm vú, do dưới lên trên, chợt khinh thường trùng liếm láp lấy, Hạo Thiên chăm chú ôm Mai Tố Tâm đầy đặn gợi cảm mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai tay càng không ngừng dùng sức xoa bóp lấy Mai Tố Tâm mềm mại giàu có co giãn trắng nõn mẫn cảm vú to, cũng tại tai của nàng tóc mai nói xong làm cho nàng thẹn thùng dâm lời nói, đẹp quá một đôi ngực đầy đặn, thật sự quá mê người rồi, cho dù muốn ta chơi cả đời, ta cũng sẽ không cảm thấy chút nào phiền chán. Mai Tố Tâm trắng noãn tiểu hàm răng cắn chặt chu hồng sắc môi anh đào, nhục nhã mà đem đầu uốn éo hướng một bên, tuyết trắng đầy đặn vú to tại Hạo Thiên xoa bóp vuốt ve phía dưới, núm vú đã chậm rãi cứng rắn cương, trạng thái, Mai Tố Tâm đối với chính mình thân thể mềm mại không tự chủ được phản ứng cảm thấy thẹn, nàng nhắm lại làm cho người si mê đôi mắt dễ thương, hai hàng thanh nước mắt theo nàng trắng nõn đỏ bừng cái má chảy xuống, Hạo Thiên tiếng hít thở dần dần ồ ồ. Hắn đem mặt chôn ở Mai Tố Tâm thật sâu giữa khe vú, hưởng thụ lấy thành thục mỹ phụ Mai Tố Tâm phát ra chỉ mỗi hắn có cây hương trầm, đón lấy ngậm lấy Mai Tố Tâm núm vú mút vào lấy đầu vú của nàng. Mai Tố Tâm vốn có đẩy đà vú nhỏ thật sâu kích thích Hạo Thiên toàn thân giác quan thần kinh, Hạo Thiên càng ngày càng thô bạo địa vuốt ve khẽ cắn Mai Tố Tâm vú nhỏ. A, Mai Tố Tâm cảm giác được bộ ngực sữa một hồi như tê liệt đau đớn, phát ra một tiếng yêu kiều. Nhưng là trên nhục thể đau đớn nhưng lại xa xa so ra kém trong nội tâm nàng đau khổ đau đớn. Lúc này Hạo Thiên tay đã ngã vào Mai Tố Tâm bên đùi. Tại Mai Tố Tâm ăn mặc váy dài rất tròn trên đùi xoa bóp vuốt ve tốt một hồi. Sau đó vung lên nàng váy dài vạt áo. Lộ ra ăn mặc quần lót mê người hạ thể. Trắng nõn như son da thịt phát ra mê người sáng bóng. Đen đặc khêu gợi lông lồn vừa xem hiểu ngay. Càng lộ ra tuyệt sắc giai lệ Mai Tố Tâm bẩm sinh gợi cảm chọc người. Lúc này Mai Tố Tâm toàn thân bắt đầu toát ra đổ mồ hôi đến, hô hấp thời gian dần trôi qua trầm trọng, Hạo Thiên gặp thời cơ chín muồi liền xoáy lên đầu lưỡi, như tiểu điểu mổ thóc giống như khêu lấy Mai Tố Tâm cái kia phấn hồng sắc núm vú. Vốn Mai Tố Tâm tại lòng tự trọng đem ra sử dụng phía dưới cố nén không kêu ra tiếng, lúc này lại cũng nhịn không được nữa kêu lên, a, không được, đừng có lại liếm lấy, a, ta thụ. Chịu không được nữa à? A. Thật sự không được á? Chịu không được nữa à? A. Hạo Thiên không chút nào dư để ý tới, bởi vì hắn muốn hoàn toàn chinh phục nữ nhân này, cho nên hắn tiến thêm một bước xuống thè lưỡi ra liếm, kỹ càng lại có kiên nhẫn liếm láp Mai Tố Tâm mỗi một tấc trắng nõn da thịt, thẳng đến đầu lưỡi tại nàng rốn ngừng lại, một vào một ra, một nhanh một chậm trêu đùa. A. Thật sự không được. Ngưa ngứa. Van cầu. Ngươi. Đừng. Đừng có lại khi dễ ta rồi. A. Ngưa ngứa. Ta thụ. Chịu không được nữa à. A. Mai Tố Tâm không ngừng thở gấp cầu xin tha thứ. Nàng cả đời chưa bao giờ kinh nghiệm như thế trường thời gian tiền hí. Hạo Thiên không ngừng cố gắng. Hướng Mai Tố Tâm bắp chân bụng bắt đầu thè lưỡi ra liếm hôn. Chậm rãi thè lưỡi ra liếm đến bên đùi. Mai Tố Tâm giờ này khắc này đã cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng dâm khiếu lấy, a, tốt cảm giác kỳ quái, a, sao có thể như vậy, a, vừa lúc đó, Hạo Thiên đầu lưỡi đã dần dần tiếp cận Mai Tố Tâm huyệt mềm, Mai Tố Tâm đột nhiên giật mình, hét lên một tiếng, a, chỗ đó, không được, đừng có lại liếm lấy, không thể. Xem, Mai Tố Tâm vì bảo hộ cuối cùng một điểm tôn nghiêm, làm ra biết rõ vô dụng chống cự, Hạo Thiên cười nói, Tố Tâm, của ta tốt phu nhân, hoa của ngươi tùng đều ướt đẫm, để cho ta hảo hảo vì ngươi thanh lý sạch sẽ, a, không muốn a, Mai Tố Tâm buồn bã xấu hổ khẩn cầu lấy, chỉ nghe thấy Hạo Thiên hút lúc phát ra thanh âm, thu, Mai Tố Tâm càng không ngừng lắc đầu, kêu khóc, a. Đừng. Như vậy. A. Tốt. Thẹn thùng. Thật kinh khủng xấu hổ. Hạo Thiên không chỉ mút lấy Mai Tố Tâm xuân thủy chất mật, lại càng không lúc đem hai mảnh đỏ tươi môi mật cánh hoa hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy. Giờ phút này Mai Tố Tâm đã triệt để quên phu quân của mình, thân thể của nàng đã triệt để đi về hướng phản bội. Mai Tố Tâm hạ thể nhẹ nhàng run rẩy. Hỗn hợp có mùi thơm ngát cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi đã kích thích Hạo Thiên toàn thân giác quan, hắn lè lưỡi lúc sau môi mật cánh hoa phía dưới hướng bên trên thè lưỡi ra liếm, thụ xâm phạm mỹ phụ Mai Tố Tâm rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, a, mỹ, không, Mai Tố Tâm phát ra rên rỉ, Hạo Thiên đem mặt vùi vào Mai Tố Tâm hai đùi tuyết trắng tầm đó, vốn là dọc theo hòn le tương hợp địa phương, do dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm láp, không muốn. Ngứa ngứa. Mai Tố Tâm phần eo toàn bộ phù, phối hợp với Hạo Thiên đầu lưỡi sự trượt, đón lấy lại lặp lại một lần, lần này đầu lưỡi chống đỡ chật vật khe hở, cao thấp sự trượt, xinh đẹp eo cành dĩ nhiên run rẩy không thôi, nàng có chút duỗi thẳng lấy đùi, một mặt đông đưa lấy eo, tại môi mật trong cánh hoa, dâm thủy sớm đã đem mỹ huyệt đường hành lang bôi lên sáng loáng, Hạo Thiên đem toàn bộ bờ môi dán đi lên, một mặt phát ra âm thanh thưởng mút lấy ngọc dịch, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong, tốt, lại bên trong một điểm. Liền Mai Tố Tâm cũng sợ hãi thán phục tự ngươi nói ra như vậy, Mai Tố Tâm dâm thủy lại lần nữa dâng lên, bao phủ Hạo Thiên đầu lưỡi, hắn cảm giác những này theo trong cơ thể chảy ra quỳnh tương cũng như cùng Mai Tố Tâm trần truồng cảm giác giống như vậy kiều nộn thơm ngọt, hắn khu sử đầu lưỡi càng đi đến bên trong thè lưỡi ra liếm, hắn không chỉ có lại để cho chính mình thỏa mãn nghĩ cách, càng muốn lại để cho Mai Tố Tâm tại trong tay của mình đạt được cao nhất niềm vui thú. Hắn đem Mai Tố Tâm xinh đẹp thon dài hai đùi tuyết trắng càng thêm người can đảm căng ra, theo tả hữu đối xứng môi mật cánh hoa tận cùng bên trong nhất bắt đầu dùng đầu lưỡi thành từng mảnh mút lấy, đúng, cứ như vậy, thè lưỡi ra liếm không, đừng liếm, Mai Tố Tâm nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận vuốt ve môi mật cánh hoa, theo trong cơ thể nàng không lại không ngừng tuôn ra hâm nóng ngọc dịch, Hạo Thiên mút lấy xuân thủy chất mật, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật cánh hoa tách ra, ngay tại chính bên trên hạp nhắm bộ phận lộ ra nhạt phấn hồng sắc trứ điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt lấy lòe lòe sáng lên, cái kia quang cảnh kích thích làm cho người mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem cái kia phấn hồng sắc đậu đỏ tử hấp, lúc này Mai Tố Tâm đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút, Hạo Thiên càng thêm dùng đến đầu lưỡi kích thích hòn le. Ta không được. Trời ạ, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 117, theo Mai Tố Tâm tiếng rên rỉ, nàng môi mật cánh hoa chỗ phúng ra một cổ chất lỏng, bắn tới Hạo Thiên trên mặt, đương Hạo Thiên lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sớm đã dính đầy Mai Tố Tâm ngọc dịch, Hạo Thiên rốt cục ngừng lại, dưới háng cực lớn quái vật khổng lồ ngang nhiên nhô lên, Mai Tố Tâm xem xét, không nhanh ngược lại hút một hơi khí lạnh, hoảng sợ biểu lộ, trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, không, không có khả năng. Cái này, lớn như vậy, thả ta ra, ta sẽ chết, không, không muốn, chớ tới gần ta, cầu, cầu ngươi, cứu mạng Hạo Thiên quái vật khổng lồ rất giống là một quả cỡ nhỏ đạn pháo. Quái vật khổng lồ bộ phận so long đầu đến càng vừa thô vừa to, sở dĩ Hạo Thiên giao hợp thời gian so người bình thường dài hơn nhiều là nguồn gốc từ không sai, quái vật khổng lồ đem huyệt mềm banh ra, long đầu ma sát lực cản nhỏ đi, đương nhiên không dễ dàng ra tinh, Hạo Thiên đem cực lớn quái vật khổng lồ tại hòn le chỗ không ngừng ma sát lấy, Mai Tố Tâm sợ hãi đến toàn thân phát run, đau khổ cầu khẩn. Thả ta đi. Nếu như ngạnh bỏ vào, ta thân thể của ta sẽ vỡ ra, xem đi, ngươi nhỏ ra đến chất mật, đem ngón tay của ta biến thành như vậy, Hạo Thiên đem dính vào dính chất lỏng ngón tay cố ý sâu đến Mai Tố Tâm trước mắt, không muốn, Mai Tố Tâm lập tức hãy ngó qua chỗ khác không nhìn, có rất hương vị đồ đạc của mình sợ cái gì, bị ép nghe thấy được bài tiết vật dị thường mùi, Mai Tố Tâm tuyệt vọng thở dài một hơi, thượng diện miệng nói không muốn, phía dưới miệng chảy ra nồng đậm chất lỏng, ngươi tựu là bày ra thần thánh bộ dạng. Cuối cùng hay vẫn là một cái háo sắc nữ nhân, Hạo Thiên, đem Mai Tố Tâm đẩy vào nhục nhã trong vực sâu, ngươi vì cái gì không phủ nhận? Hạo Thiên tiếp tục truy vấn đạo, ta không là loại nữ nhân đó, Mai Tố Tâm con mắt ngậm lấy nước mắt, dùng bi thống thanh âm nói, hắc, cái kia có thật không vậy? Đem bờ mông nâng lên một điểm, Hạo Thiên tại trên hai tay dùng sức, cái này lực lượng, khiến cho Mai Tố Tâm thành thục bờ mông cao cao nhô lên, đúng. Chính là như vậy, muốn vật không này. Muốn tự nói ra, Hạo Thiên dùng tay nắm chặt quái vật khổng lồ, đem long đầu đối với chính khe đít, tại đen đặc tươi tốt lông lồn tùng ở bên trong, bóng loáng màu gà chống đỡ xinh đẹp mật huyệt khẩu, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát lấy cửa huyệt da thịt mềm mại. A, Mai Tố Tâm bờ mông đang run rẩy. Mai Tố Tâm đã không cách nào suy nghĩ cùng phán đoán, theo trong nhục thể tuôn ra lửa nóng ham muốn, trước mắt biến thành một mảnh mông lung. A, chịu không được a, chọc vào a, thỉnh chọc vào đi a. Mai Tố Tâm sau khi nói xong, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác khiến nàng không khỏi vặn vẹo thân thể, không nghe rõ ràng, nói lại lần nữa xem, nhưng lúc này đây muốn một mặt nói, một mặt đong đưa bờ mông. Hạo Thiên y nguyên không buông tha Mai Tố Tâm, hắn một tay thỏa thích địa khiêu khích khởi Mai Tố Tâm trân châu đài hoa, tay kia dùng móng tay trượt nhẹ lấy bắp đùi của nàng bên trong, Mai Tố Tâm căn bản không có biện pháp lại ngăn cản rồi, thỉnh. Thỉnh cắm vào ta đi, cắm vào cái đó à? Hạo Thiên hỏi, cắm vào của ta âm hộ a. Mai Tố Tâm thanh âm run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo bờ mông, hắc hắc, Hạo Thiên lộ ra dâm tà dáng tươi cười, dùng tay nắm chặt quái vật khổng lồ, đỉnh tại Mai Tố Tâm trên mặt cánh hoa, a. Không muốn, Mai Tố Tâm muốn trốn tránh, thế nhưng mà Hạo Thiên từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng, giống như muốn hưởng thụ cắm vào cảm giác giống như chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Cực lớn long đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào bên trong, nha, đau đớn sử Mai Tố Tâm hừ một tiếng cắn chặt răng quang, quả thực như cự đại một nhát bắt buộc đánh vào giữa hai chân, quá lớn sao? Bất quá lập tức hồi thói quen. Đợi chút nữa ngươi ưa thích nó còn không kịp đây này, Hạo Thiên như người thắng đồng dạng, nói xong cũng càng dùng sức đâm vào, a, đau nhức, đau quá a, Mai Tố Tâm cảm giác giữa hai chân phản phất bị xé nứt. Đau đến nàng kêu thảm một tiếng, không tự chủ được địa kiển mũi chân, trong cả đời ngoại trừ phu quân Trương Thạc bên ngoài không có người đụng chạm quá đến xem qua nữ nhân nhất tư mật mỹ huyệt đường hành lang hoàn toàn trần trụi địa hiện ra. Mai Tố Tâm khóc cầu khẩn Hạo Thiên, a, không, không muốn a, van cầu ngươi, tha cho ta đi. A, Hạo Thiên một phát bắt được Mai Tố Tâm kịp vai tóc dài, đem đầu lưỡi của mình vương vào nàng mê người trong môi đỏ kịch liệt địa hôn sâu lấy. Mai Tố Tâm tại Hạo Thiên cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi thế công xuống, thời gian dần qua toàn thân vô lực, một mực áp lực ham muốn đã ở Hạo Thiên dưới sự trêu đùa bị ép bại đê rồi. A, quái vật khổng lồ xâm nhập trùng kích, Mai Tố Tâm nhịn không được ngẩng đầu lên. Đau không? Bất quá vừa mới đi vào một nửa, Hạo Thiên đạo, a, làm sao có thể? Mai Tố Tâm tại trong thống khổ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đúng vào lúc này, nàng biết rõ đó là sự thật, bởi vì quái vật khổng lồ so vừa rồi càng thâm nhập. A, a, giữa hai đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này thẳng bức cổ họng. Con mắt cũng không thể nháy thoáng một phát, Mai Tố Tâm hé miệng, thân thể đậu ở chỗ đó không thể động, còn không có có chính thức bắt đầu a, Hạo Thiên sử Mai Tố Tâm rơi tuyệt vọng trong vực sâu. Vừa thô vừa to quái vật khổng lồ trước sau hoạt động lúc, mềm mại nhục bích quấn ở phía trên. Theo quái vật khổng lồ ra vào lật lên hoặc lâm vào, mỗi một lần, Mai Tố Tâm đều thật sâu thở dài, mãnh liệt trùng kích cảm giác, khiến nàng phần dưới bụng cảm giác được sắp vỡ ra bộ dạng, lập tức tựu sẽ cảm thấy thoải mái chưa. Hạo Thiên bắt đầu phát huy trải qua bách chiến kỹ xảo, quái vật khổng lồ tại thiển chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến ngọn nguồn, ở này dạng bất động vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra, đồng thời vừa thô vừa to ngón tay tại mẫn cảm nhất trên hộp le có chứa tiết tấu mạnh yếu xoa nắng, mỗi một lần đều sử Mai Tố Tâm nổi giận địa vặn vẹo bờ mông, phát giác long đầu đụng phải trên tử cung, Mai Tố Tâm không khỏi phát ra giả thú giống như tiếng hừ lạnh, Hạo Thiên một mặt đút vào, một mặt bắt lấy núm vú, a, Mai Tố Tâm giống như đã bị điện giật, phát ra tiếng hừ lạnh đồng thời, thân thể như gợn sóng đồng dạng càng không ngừng phập phồng, trong vô thức hy vọng có thể vuốt ve núm vú đã bị công kích, trong thân thể nhịn không được tuôn ra mỹ diệu cảm giác. Hạo Thiên càng dùng sức xoa nắng núm vú, a, tha cho ta đi, Mai Tố Tâm dốc sức liều mạng cắn chặt răng, chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nhưng khi sau lưng có cực lớn quái vật khổng lồ mãnh liệt đâm vào lúc, cắn chặt hàm răng cũng không khỏi được buông ra, nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, hiện tại Mai Tố Tâm cơ hồ muốn biến thành dâm đảng giả thú, hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt rồi, Mai Tố Tâm giống như đã nghe không được Hạo Thiên nói. Hạo Thiên ngoài ý muốn chứng kiến Mai Tố Tâm rất nhanh tự thuận theo, hơn nữa rất có phản ứng, trong nội tâm cảm thấy rất đắc ý, Tố Tâm rất có tố chất, xem ra cần muốn hảo hảo dạy dỗ một phen. Hạo Thiên bắt đầu làm cuối cùng chạy nước rút, hai tay của hắn ôm lấy Mai Tố Tâm đầy đặn bờ mông, ngón tay cầm chặt lấy cơ hồ muốn lưu lại vết máu, quái vật khổng lồ ra vào tốc độ dần dần nhanh hơn, cao quý mỹ phụ Mai Tố Tâm giơ lên cao cao cặp mông trắng như tuyết, phía sau lưng hướng lên chắp lên, bóng loáng bụng hướng gợn sóng đồng dạng phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng, mỗi khi thật sâu cắm vào lúc, tự phát ra dâm đãng tiếng hừ lạnh, nhăn lại xinh đẹp lông mày. Hôm nay liền cắm ở trong hạ thể vừa thô vừa to quái vật khổng lồ chỗ mang đến bành trướng cảm giác, cũng cảm thấy rất thoải mái, theo xả chọc vào tốc độ nhanh hơn, Mai Tố Tâm hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng, Mai Tố Tâm theo lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, ngón tay dùng sức cầm lấy thảm, dài đến 20 phần đích hùng vĩ quái vật khổng lồ tại Mai Tố Tâm trong nhục động mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không cách nào hô hấp, thống khổ cùng mãnh liệt khoái cảm hỗn cùng một chỗ, xen lẫn bị phu quân ngoại trừ Hạo Thiên cắm vào kích thích, Mai Tố Tâm bị đưa đến đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm qua gợi cảm cao phong. Đã nghiền, muốn đi ra a. Cường tráng bụng dưới đánh vào đầy đặn trên mông đít, phát ra kỳ diệu thanh âm, trên trán tràn đầy mồ hôi Hạo Thiên, bắt đầu tiến vào cuối cùng trùng kích, chỗ đó muốn hư mất, Mai Tố Tâm đạo, tha cho ta đi. Trong nội tâm mặc dù đối với Hạo Thiên còn có chán ghét cảm giác, nhưng loại cảm giác này ngược lại sự khoái cảm càng cường liệt. Mai Tố Tâm cơ hồ đình chỉ hô hấp, cố gắng địa thở gấp lấy, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ nghe được theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra hà, hà, hà. Thanh âm, Hạo Thiên hưng phấn mà qua lại đút vào vài cái, chỉ cảm giác mình cực lớn quái vật khổng lồ bị Mai Tố Tâm huyệt mềm chăm chú địa bao lấy. Chính thức chiếm hữu này cá tính cảm giác mỹ phụ thỏa mãn, trong chốc lát khiến cho Hạo Thiên bạo ngược bản tính rốt cục lại hiển lộ ra đến, cực lớn quái vật khổng lồ không hề thương tiếc địa tại Mai Tố Tâm chống đỡ đến cực hạn trong huyệt mềm dùng sức đút vào. Mai Tố Tâm chân trái giơ lên cao cao đặt ở Hạo Thiên trên đầu vai qua lại lắc lư, chân phải chèo chống lấy toàn thân sức nặng, đẩy đà hai đùi tuyết trắng dính sát lấy cao ngất bên trái vú nhỏ, bên phải vú nhỏ tắt thì theo Hạo Thiên điên cuồng mà đút vào. Tại tuyết trắng mê người trên bộ ngực sữa quy luật địa trên dưới đung đưa, Mai Tố Tâm nhìn xem Hạo Thiên đáng ghê tởm cực lớn quái vật khổng lồ, tại huyệt mềm của mình ở bên trong lúc nhanh lúc chậm địa đút vào, bao tinh hoàng đụng chạm lấy bắp đùi của nàng bên trong lúc phát ra ba ba thanh âm, theo Hạo Thiên cực lớn quái vật khổng lồ ra bên ngoài co lại, phấn hồng kiều nộn môi mật cánh hoa đã bị hướng ra phía ngoài lật lên. Cực lớn quái vật khổng lồ ma sát lấy dần dần trơn huyệt mềm nhục bích phát ra làm cho người thần hồn điên đảo giao hợp thanh âm. Không được. Van cầu ngươi. Rút ra đi thôi. Đã không được. Mai Tố Tâm trong óc trống rỗng, cái má thẹn thùng đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm đã như lửa rừng tràn ra khắp nơi, hoàn toàn không cách nào kềm chế chính mình thốt ra mà ra làm cho người mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên đem Mai Tố Tâm tuyết trắng thon dài hai chân ôm vào trong ngực. Cực lớn quái vật khổng lồ tại Mai Tố Tâm trong huyệt mềm lần nữa qua lại rút ra đút vào, Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ đặc biệt chịu đựng, một lần sau một lần mạnh hơn liệt địa gian dâm lấy vợ người khác mỹ phụ Mai Tố Tâm. Thời gian dần qua Mai Tố Tâm bị một luồng sóng đút vào càng thêm mãnh liệt địa trùng kích lấy, gian dâm lấy, không ngừng mà phát ra ngọt mà không ngán tiếng thở gấp, Đã sớm dâm dục huân tâm Hạo Thiên tùy ý địa tại sớm đã khai phát xinh đẹp thân thể bên trên gian dâm, chà đạp, trong mắt hắn, thiên địa vạn vật tận hóa hư ảo, chỉ còn một cổ đẩy đà mượt mà, cây hương trầm bốn phía thành thục thân thể mềm mại, nguyên thủy dục vọng như núi lửa bộc phát ra đến, hắn nhẹ khẽ cắn chặt cái kia mong nhớ ngày đêm vú nhỏ, đem cực lớn quái vật khổng lồ cao thấp hoàn toàn địa đút vào dính trượt huyệt mềm, xinh đẹp tuyệt luân vợ người khác Mai Tố Tâm trắng nõn đầy đặn hai chân. Tắc thì theo trên hán Hạo Thiên quái vật khổng lồ đút vào mà càng không ngừng run run, lau tiên hồng sắc sau môi gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại thở gấp dâm khiếu lấy. Tốt. Thật lớn. Ngay tại Mai Tố Tâm lâm vào tại ý loạn tình mê, nhục dục dãy dụa thời điểm hậu, tuổi trẻ lão luyện Hạo Thiên không thể chờ đợi được địa từ dưới vuốt ve Mai Tố Tâm mềm mại trơn mềm đùi, tại nàng mềm nhỏ kiều nộn đùi ngọc gốc cùng đầy đặn tuyết trắng chỗ khe mông qua lại vuốt ve. Đón lấy liền thò tay theo giữa chân đâm đi vào, lướt qua bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, đem trọn bàn tay trực tiếp ôm trọn tại Mai Tố Tâm huyệt mềm bên trên, ôm nhu địa xoa nắng lấy cái kia nồng đậm tươi tốt lông lồn cùng ấm áp mềm mại huyệt mềm môi mật cánh hoa, thô to lớn hai cây đốt ngón tay đem Mai Tố Tâm tươi mới xinh đẹp trân châu đài hoa tùy ý vuốt ve xoa nắng, Mai Tố Tâm hai bên môi mật bên ngoài cánh hoa trở mình, bắt đầu tâm tinh thần trì, theo huyệt mềm trong khe thịt chảy ra óng ánh dính trượt dâm dịch, đem mông thịt phía dưới thảm đơn thấm ướt một mảng lớn. Huyệt mềm nhục bích nội tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại cũng bắt đầu nhúc nhích, một loại phong phú trướng nhét lửa nóng xông tới làm cho Mai Tố Tâm phản phất chờ mong đã lâu thở ra một hơi, nửa người dưới cơ bắp phản phất hoan nghênh cái này to và dài quái vật khổng lồ đồng dạng chăm chú địa bao lấy Hạo Thiên cực lớn quái vật khổng lồ. Tại Trương Thạc trong phòng, tràn đầy thân thể cùng thân thể ở giữa đụng tiếng va chạm, cùng với xinh đẹp khêu gợi vợ người khác mỹ phụ Mai Tố Tâm rên rỉ thở gấp, tại Hạo Thiên cái kia dùng sức va chạm ở bên trong. Mai Tố Tâm cái kia đầy đặn mềm mại đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích thích trận trận rung động hồ nước, không ngừng mà rung động. Mai Tố Tâm cảm giác được thân thể mềm mại của mình đã bị Hạo Thiên tài trí hơn người tính năng lực vô tình địa cướp lấy rồi. Hạo Thiên cực lớn quái vật khổng lồ tại mãnh liệt địa xâm lược, chiếm hữu huyệt mềm của mình, một lần sau một lần càng kịch liệt. Cái loại này mãnh liệt trùng kích làm cho linh hồn của mình cùng với thân thể đều nhanh cũng bị hòa tan. A, không, không được. A, không muốn. A, lại chơi ta nữa à? Tố Tâm, ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Hạo Thiên một bên gian dâm lấy thành thục vợ người khác mỹ phụ Mai Tố Tâm, vừa thỉnh thoảng mà đối với nàng dâm thanh lời xấu xa. Mai Tố Tâm chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, từng đợt khoái cảm giống như thủy triều xông tới, lửa nóng cực lớn quái vật khổng lồ kích thích chính mình non mềm hạ thể huyệt mềm, nóng rực cảm giác bỗng đến Mai Tố Tâm một hồi co rút. Nàng càng không ngừng sợ run run run, bắt đầu nhận lấy Hạo Thiên so với chính mình tuổi trẻ thân thể chà đạp gian dâm. A, tốt, thuộc về ngươi. Ta nhanh chịu không được nữa à? Hắc hắc, Tố Tâm, bị ta làm được sướng hay không? Cùng phu quân của ngươi Trương Thạc so thế nào à? Hạo Thiên một vừa thưởng thức Mai Tố Tâm bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu lộ, một bên nụ cười dâm đãng hỏi, lại một hồi kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến. Mai Tố Tâm toàn thân sợ run phát run. Trong chốc lát Mai Tố Tâm cuối cùng lý trí bị cái kia từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác và tinh thần thật sâu lâm vào tình dục vòng xoáy trong không thể tự thoát ra được. A, không được a. Ta đã tới rồi. A, Hạo Thiên thúc giục, nói mau. Hơn nữa muốn nói rõ ràng. Thật sự nếu không nói. Hắc hắc, lúc này Mai Tố Tâm sớm đã quên nằm sấp tại chính mình trên thân thể mềm mại cố tình làm bậy, phát tiết tính dục cũng không phải là của mình phu quân Trương Thạc, thâm tỏa song tầng, khẽ mở cặp môi đỏ mọng yêu kiều rên rỉ. A, ta nói, ngươi so với hắn lợi hại. A, ngươi làm ta, tính năng lực. A, so với hắn lợi hại. A, lợi hại nhiều hơn. A, Mai Tố Tâm chỉ biết là Hạo Thiên mang cho mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích, bất tri bất giác tầm đó, huyệt mềm theo Hạo Thiên cực lớn quái vật khổng lồ càng không ngừng đút vào, Mai Tố Tâm trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra vong hình rên rỉ thở gấp, mảnh khảnh bờ eo thon bé bỗng bắt đầu nghênh hợp với nằm sấp tại chính mình mềm mại đáng yêu trên thân thể mềm mại, so với chính mình bối phận tiểu nhân nam nhân đút vào gian dâm. A, ân, tốt, thật thoải mái. A, của ta hảo phu quân, ta muốn mỗi ngày cho ngươi làm. A, Hạo Thiên lại là mãnh liệt địa cắm xuống, trầm luân tại trong nhục dục. Mai Tố Tâm phát ra một tiếng yêu kiều, mặt thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài đùi ngọc không khỏi một hồi run rẩy. Hạo Thiên co lại cắm xuống, trong huyệt mềm phát ra phốc tư tiếng vang, trơn lấy Mai Tố Tâm âm đạo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 118, Tố Tâm, ngươi chỗ đó lại nhanh vừa trơn làm thật sự quá mất hồn rồi. Hạo Thiên làm được đặc biệt bền bỉ, làm đến vượt qua một canh giờ, Mai Tố Tâm đã ba lượt cao trào, trong huyệt mềm càng thêm nhẵn mịn rồi. Mai Tố Tâm thân thể mềm mại bị Hạo Thiên cường tráng thân thể áp trên mặt đất, cặp đùi đẹp tại thân thể hai bên giơ cao lên, Hạo Thiên tay gác ở Mai Tố Tâm đầu gối bên trên, thân thể huyền không đại lực đút vào, lúc này Mai Tố Tâm nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp lấy. A, lại đã tới rồi a. Lại đã tới rồi a. Đến rồi a. Lại đã tới rồi a. Hạo Thiên vừa thô vừa to quái vật khổng lồ mỗi cắm đi vào thoáng một phát, Mai Tố Tâm đều không tự chủ được địa run rẩy thoáng một phát, huyệt mềm tựu như là thủy triều tràn lan, xuân thủy mật hoa càng không ngừng theo Mai Tố Tâm đường cong hoàng mỹ tuyết trắng mông thịt rảnh mương chảy tới trên giường. Mai Tố Tâm vong ngã địa rên rỉ thở gấp lấy, Hạo Thiên mắt thấy Mai Tố Tâm chính thức động tình, càng thêm ra sức địa đút vào, bắt đầu nghiêng chọc vào, bên cạnh chọc vào, cao thấp biến hóa lấy các loại góc độ, một lần lại một lần địa đem xinh đẹp động lòng người Mai Tố Tâm mang lên thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên được trí nhớ. Mai Tố Tâm chưa bao giờ thừa nhận qua như vậy kích thích cùng dày vò, thân thể mềm mại của nàng giống như điện giật càng không ngừng run rẩy, mượt mà tuyết trắng mông thịt bắt đầu nương theo lấy Hạo Thiên đút vào mà hướng lên nhô lên đón ý nói hùa, mãnh liệt kích thích lại để cho Mai Tố Tâm miệng há lớn, cơ hồ là tại âm thanh dâm khiếu, a. Hảo phu quân. A. Ta. Ta nhanh bị ngươi làm chết khô. A. Hạo Thiên cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc rồi, Mai Tố Tâm đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại tại chính mình quái vật khổng lồ gian dâm hạ phía dưới uyển chuyển kiều mị rên rỉ, càng có loại biến thái cảm giác thành tựu, nhịn không được lớn tiếng nói, cốt Tố Tâm, như vậy là được rồi, chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật, đương trương thạc thê tử thật sự quá lãng phí ngươi bẩm sinh dâm đảng thiên phú rồi. Mai Tố Tâm không nghĩ tới Hạo Thiên quái vật khổng lồ sẽ như thế cứng rắn như thế tráng kiện. Cái loại này lại dài lại thô lại vừa cứng cảm giác làm cho nàng phản phất sinh ra Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã hoàn toàn đem mật huyệt của mình xỏ xuyên qua rồi. Nhất là cái kia quái vật khổng lồ long đầu đã đụng chạm lấy chính mình mật huyệt sâu trong hoa tâm trong tử cung. Đây là nàng chưa bao giờ trải qua cũng chưa bao giờ đạt tới qua một loại cảnh giới. Hạo Thiên cường tráng thân thể lại để cho trái tim của nàng không tự chủ được yêu say đắm lên. Hạo Thiên một tay ôm Mai Tố Tâm thon dài đùi ngọc, một bên đem nàng hết sức nhỏ eo thon kéo vào trong ngực. Bắt đầu chậm chạp mà hữu lực chọc vào làm cho, đồng thời thưởng thức thành thục mỹ phụ Mai Tố Tâm kiều mỹ dâm tươi đẹp bộ dáng, nội tâm vẻ này chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Mai Tố Tâm chỉ cảm giác mình bị Hạo Thiên chọc vào khiến cho sắp bay lên trời đi, vô cùng ngượng ngùng trên mặt tràn đầy dâm thẩm mỹ biểu lộ, có thế nàng bảo thủ tâm lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn, một đôi ngọc thủ cơ hồ là dùng miệng cắn, cố nén chính mình phát ra cái kia dâm mỹ tiếng rên rỉ. Hạo Thiên cảm giác quá sung sướng, giờ khắc này lại để cho hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý, mà Mai Tố Tâm đã bị Hạo Thiên chọc vào khiến cho đã không có ý thức. Giờ phút này nàng hoàn toàn lâm vào Hạo Thiên mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong đi. Kiều mỹ tiếng rên rỉ cùng chủ động ưỡn ngực dơ lên mông nghênh hợp với Hạo Thiên động tác, đều bị nàng triệt để quên mất mình cùng Hạo Thiên thân phận. Giờ khắc này nàng chỉ đem mình huyễn muốn trở thành Hạo Thiên thê tử, mà đem Hạo Thiên huyễn muốn trở thành chính mình mối tình đầu tình nhân. Nàng cùng Hạo Thiên tựu là một đôi ân ái tình lữ, theo lẫn nhau trên thân thể tìm kiếm lấy phu quân trương thạc cho tới bây giờ không cách nào cấp cho cái kia yêu khoái hoặc cùng kích thích. Hạo Thiên tiếng hít thở bắt đầu càng ngày càng chìm rồi, hắn chỉ cảm giác mình cái kia cắm ở Mai Tố Tâm trong mật huyệt quái vật khổng lồ càng ngày càng bành trướng, cảm giác Mai Tố Tâm cái kia chặt khít vô cùng mật huyệt dường như tại hướng chính mình quái vật khổng lồ trên khuôn mặt thổi phồng giống như... Cái kia ẩm ướt dâm thủy chất mật cùng kiều nộn con đường u tối nhục bích tại cự mãn rất nhanh ma sát phía dưới phát ra cái kia dâm thủy thanh âm, làm cho Hạo Thiên càng thêm kích thích, làm cho người vợ mỹ phụ Mai Tố Tâm càng thêm ngượng ngùng. Theo cái kia quái vật khổng lồ bành trướng cảm giác càng ngày càng thịnh, Hạo Thiên không khỏi cúi xuống thân đi, hôn Mai Tố Tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cùng múc lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng ở trong mất hồn cái lưỡi nhỏ thơm tho. Một chỉ sắc thủ bắt lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết và tuyết trắng vú đại lực xoa nắng lấy, hạ thân càng nhanh hơn càng thêm đại lực chọc vào lộng lấy, phản phất thật sự muốn dùng chính mình quái vật khổng lồ đem Mai Tố Tâm mật huyệt hoàn toàn xỏ xuyên qua giống như, mỗi một cái thật sâu cắm vào đều là cho đến nhất cuối cùng, Mai Tố Tâm như có như không thở ra âm thanh đã tiếng càng ngày càng lớn rồi, Hạo Thiên cứng rắn tráng kiện quái vật khổng lồ đem thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn ném lên chính tầng mây. Không biết tiếc bao nhiêu lần thân nàng một mực tại tình ái nhất cao phong bồi hồi lấy, khoái cảm như nước thủy triều đã làm cho nàng có chút chết lặng, mà Hạo Thiên mỗi một cái thật sâu cắm vào đều bị nàng cảm giác được chính mình mật huyệt hoa tâm tử cung nhục bích bị đỉnh sờ được có chút đau đớn. Cái loại này thống khổ cũng khoái hoạt lấy cảm giác làm cho nàng sắp điên cuồng. Hạo Thiên nâng lên thân đến đem Mai Tố Tâm eo nhỏ ôm sát, càng nhanh hơn đại lực chọc vào lộng lấy dưới người nàng kiều nộn mật huyệt. Theo Mai Tố Tâm tiếng càng ngày càng lớn như có như không thở ra thanh âm, Hạo Thiên dưới hắn quái vật khổng lồ muốn cùng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, cái này lại để cho hắn không khỏi cường hít một hơi, một tay ngã vào Mai Tố Tâm cao cao nhô lên trước ngực, cầm chặt cái kia đầy đặn tuyết trắng vú dùng sức xoa nắng lấy vuốt vuốt, một bên dùng dục hồng hai mắt cắt gao chầm chầm vào Mai Tố Tâm cái kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị sóng tình khuôn mặt. Đối với như thế tùy ý chiếm hữu dâm làm cho kiều diễm thục mỹ nhân vợ, Hạo Thiên toàn thân cái loại này chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Mai Tố Tâm bị Hạo Thiên điên cuồng chọc vào làm cho mật huyệt cùng bị Hạo Thiên tùy ý đùa bẩn vú không ngừng truyền đến trận trận khoái cảm dường như xâm nhập trong máu của nàng. Chưa bao giờ bị nam nhân dâm lấy tới hưng phấn như thế cảnh giới. Hôm nay rốt cục nhấm nháp đã đến nam nữ dâm dục giao hoang cảnh giới cao nhất, cũng làm cho nàng đã biết nữ nhân chính thức khoái hoạt nguyên lai là như vậy. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ liền không tự chủ được càng thêm tăng thêm một phần đối với Hạo Thiên yêu say đắm, mà Hạo Thiên cũng giống như cảm giác mình toàn thân đều bị cái loại này tùy ý dâm làm cho Mai Tố Tâm mãnh liệt hưng phấn cảm giác cùng im lặng lạ thường khoái cảm xâm nhập. Dưới hán cứng rắn quái vật khổng lồ càng thêm thú tính chọc vào lộng lấy Mai Tố Tâm cái kia thành thục kiều nộn mật huyệt, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm cho lòng của hắn sắp sụp đổ ra lòng của mình phòng. Mai Tố Tâm sóng mị yêu kiều âm thanh đã không bị khống chế theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng tú rất quỳnh tị ở trong phát ra tới. A. Ân. A. Ân. A. Ngươi đã muốn mạng của ta rồi. A. Sảng khoái a. Thật lợi hại. Đến rồi. Thăng thiên nữa à. A. A. A. A. Chịu không được nữa à. Sảng khoái a. Thật thoải mái a. Hảo phu quân. A. Ta. Ta nhanh bị ngươi làm chết khô. A. Hạo Thiên nghe Mai Tố Tâm như thế dâm sóng trên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính mình cái kia thật sâu cắm vào Mai Tố Tâm kiều nộn mật huyệt hoa tâm sâu trong tử cung quái vật khổng lồ lại bị cái kia ấm áp dâm thủy chất mật đổ vào lấy. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn sướng được đến nhanh lên trời. Ôm Mai Tố Tâm mảnh khảnh eo thon, đem thân thể mềm mại của nàng ôm, một miệng ngậm chặt nàng trước ngực đầy đặn tuyết trắng vú cùng giả mút lấy, nhấm nháp lấy, cảm thụ được Mai Tố Tâm ôm nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm cho mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Mai Tố Tâm như có như không thở ra âm thanh càng lớn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng mất trật tự ném tản ra đến, theo Hạo Thiên cùng giả thú tính rất nhanh chọc vào làm cho ở giữa không trung bay múa. Một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc muốn gắt gao ôm Hạo Thiên cổ cũng đã không có khả năng rồi, chỉ có thể sụi lơ hướng hai bên tách ra, tùy ý Hạo Thiên đối với nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá. Cái loại này thể xác và tinh thần toàn bộ phiêu nổi giữa không trung mỹ cảm làm cho nàng đã hoàn toàn mất đi mình rồi. Hạo Thiên điên cuồng chọc vào làm cho cùng Mai Tố Tâm dâm sóng tiếng trên rỉ phối hợp hết sức ăn ý. Mỗi khi Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp đem cái kia cứng rắn tráng kiện quái vật khổng lồ cắm vào Mai Tố Tâm kiều nộn mật huyệt sâu trong tử cung thời điểm, Mai Tố Tâm sẽ gặp lớn tiếng như có như không thở ra một câu, mà Hạo Thiên cũng cảm giác mình cái kia không ngừng bành trướng quái vật khổng lồ càng ngày càng không bị khống chế đối với Mai Tố Tâm cái kia kiều nộn mật huyệt loạn chọc vào loạn đỉnh lấy, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không bị khống chế. Ở đằng kia mưa to gió lớn giống như một vòng thú tính chọc vào làm cho về sau, Hạo Thiên rốt cục đem cái kia quái vật khổng lồ long đầu gắt gao cắm ở Mai Tố Tâm kiều nộn sâu trong tử cung, đem cái kia lửa nóng nóng hổi dung nham dày đặc rót bắn mà vào, cái loại này phát huy vô cùng tinh tế đem thú tính phát tiết tại Mai Tố Tâm thân thể ở trong chỗ mang đến cực độ kích thích cùng hưng phấn làm cho Hạo Thiên có chút vong ngã trên rỉ. Mà Mai Tố Tâm theo Hạo Thiên cái kia cứng rắn tráng kiện lại thú tính đại phát quái vật khổng lồ tại thân thể của mình chỗ sâu nhất nhất kiều nộn trong tử cung cuồng bạo kích xạ thời điểm, thân thể mềm mại của nàng cũng đi theo run rẩy, một loại bị nóng hổi dung nham tổn thương kích thích khoái cảm phun lên trong lòng của nàng, làm cho nàng tại dâm dục đỉnh phong lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần bay lên trời, mỹ diệu sảng khoái, cực độ hưng phấn, vô hạn khoái hoạt cảm giác đem thể xác và tinh thần của nàng chậm rãi bao vây. Hạo Thiên hưởng thụ hết tại Mai Tố Tâm sâu trong thân thể phát huy vô cùng tinh tế phát tiết về sau, ôm nhu ghé vào Mai Tố Tâm trên thân thể mềm mại, một bên thở phì phò, một bên dùng tay đùa bỡn nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết tuyết bạch ngọc nhũ, nghe theo trên người nàng phát ra cái chủng loại kia thành thục phu nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoang về sau chỗ hình thành dâm thủy mùi, làm cho Hạo Thiên nội tâm vẻ này dâm hành hạ khoái cảm không tự chủ được lên tới điểm cao nhất. Rốt cục Hạo Thiên song tay viện chặt Mai Tố Tâm đường cong hoàng mỹ mông thịt, đem vừa thô vừa to quái vật khổng lồ chọc vào đến vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh, nương theo lấy Mai Tố Tâm vài tiếng kềm nén không được ngọt ngào rên rỉ, hai người đều ghé vào trên mặt ghế dùng sức thở hào hển. Hạo Thiên tay thuận thế rời khỏi Mai Tố Tâm dưới thân thể mềm mại phương, ôn nhu địa vuốt ve nàng cao nhọn đẩy đà vú nhỏ, Mai Tố Tâm vô lực giãy dụa, mềm mại động lòng người, bộ ngực sữa càng không ngừng phập phồng lấy, hai người chăm chú địa dây dưa cùng một chỗ, Hạo Thiên tham lam địa hôn môi, ôm ấp lấy Mai Tố Tâm đổ mồ hôi đầm đìa, thành thục uyển chuyển thân thể. Từ nay về sau, ngươi là ta Hạo Thiên nữ nhân, ta sẽ chiếu cố ngươi một đời một thế. Mai Tố Tâm bá đạo sau khi nói xong, rút ra dính đầy chất mật quái vật khổng lồ lúc, Mai Tố Tâm mềm nhũn ngã xuống giường, tại khoái hoạt dư vận ở bên trong, ngẫu nhiên sẽ sử dụng thân thể run rẩy, đồng thời theo bẹn đùi ở chỗ sâu trong, chảy ra chứng minh đã bị lăng nhục bạch trọc chất lỏng, tại trên giường đơn hình thành địa đồ giống như dấu vết. Hạo Thiên gặp Mai Tố Tâm đã ngủ rồi, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nhìn về phía mục tiêu kế tiếp, Trương Thạc con dâu Đinh Tuyết Mai có một đầu lại dài lại thẳng mái tóc, lộ ra đặc biệt phiêu dật động lòng người, trứng ngỗng hình mặt, trơn bóng cái trán, thẳng tắp mũi tràn đầy tự tin, đường cong ưu mỹ non mềm môi hình, tim mà mượt mà có cá tính cái cằm, làm cho nàng vẻ này lại để cho người không dám nhìn gần lãnh diễm trong tăng thêm vô hạn vũ mị, no đủ màu hồng đôi môi, lông mi hắc mật dài nhọn, càng lộ ra ngập nước làn thu thủy sáng vũ mị, xinh xắn miệng có chút vểnh lên, hình cái cằm hiện ra bộ mặt mượt mà đường cong, nàng làn da trắng nõn, lộ ra một chút nhàn nhạt phấn hồng, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, như là như trẻ con kiều nộn, màu trắng cung đình trang phục, vừa vặn áp đảo màu vàng nhạt cái yếm, lộ ra một đạo làm cho người mơ màng giữa hai khe núi, Đinh Tuyết Mai hai vú mặc dù không tính thập phần đầy đặn, nhưng tuyệt đối kiên quyết, rất tinh xảo, bị áo căng cứng giống như tùy thời đều muốn nứt khai tựa như làm cho người rảnh muốn khôn cùng, phần eo lăn la đai lưng đem Đinh Tuyết Mai hết sức nhỏ eo thon chăm chú trói buộc lấy, chân của nàng rất thon dài mượt mà, eo nhỏ nhắn tinh tế, vẻn vẹn doanh nắm chặt, bộ ngực của nàng đường cong vốn tựu linh lung hấp dẫn, nàng phía dưới xuyên qua một kiện màu trắng bao mông váy, cặp kia cẩn thận cân xứng trên chân đẹp cơ bắp tựa hồ rất trắng chắc, cái kia cao ngất hai ngọn núi đem y phục của nàng nắm, sấn dùng nhỏ bé vòng eo, thon dài thân hình, quả thực là hoàng mỹ tổ hợp, Đinh Tuyết Mai toàn thân như trước tản ra một loại cổ điển mỹ, Hạo Thiên tại trên người nàng nhẹ nhẹ một chút, Đinh Tuyết Mai mở to mắt tỉnh lại, nàng trông thấy Hạo Thiên đứng ở trước mặt mình, kinh hoảng giãy dụa nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Dương Tiểu Thiên nụ cười dâm đãng trêu đùa hí lộng đạo, Trương Đào đã đem ngươi đưa cho ta rồi, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, để cho ta tới hảo hảo an ủi ngươi đi. Trong nháy mắt, Đinh Tuyết Mai đình chỉ giãy dụa, xem ra là Hạo Thiên nói trúng rồi tâm sự của nàng, Trương Đào quanh năm không ở nhà, nàng một người thường xuyên một mình trong phòng, mỗi ngày đêm khuya đều cảm thấy hư không tịch mịch, khiến cho nàng muốn một người nam nhân tới dỗ dành. Hơn nữa hiện tại là trượng phu của mình đem mình đưa đến trước mắt người nam nhân này trước mặt, chính mình phản kháng không được, Đinh Tuyết Mai bất đắc dĩ địa nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích địa như tòa búp bê giống như địa đảm nhiệm Hạo Thiên chạm đến vuốt ve, thế nhưng mà trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút khuất nhục, vệt nước mắt treo đầy nàng gương mặt xinh đẹp. Hạo Thiên nhìn thấy Đinh Tuyết Mai không có phản kháng, bắt đầu vuốt ve Đinh Tuyết Mai khuôn mặt, một mực sờ đến bộ ngực, sau đó hắn đem mặt gom góp đi qua, bừa bãi địa hấp nghe nàng phát hương. Mềm mại có sáng bóng sợi tóc cùng non mềm phú co giãn da thịt, sử hai tay của hắn không muốn có một giây đồng hồ ly khai, đắc ý cực kỳ. Đương Hạo Thiên rút đi cái yếm trong tích tắc, Đinh Tuyết Mai lớn nhỏ vừa phải ngạo nhân hai ngọn núi, như là bạo liệt giống như địa từ bên trong nhảy ra ngoài, tại bộ ngực sữa bờ mông đối lập xuống, Đinh Tuyết Mai eo thon lộ ra càng hết sức nhỏ rồi. Hạo Thiên song chưởng cơ hồ hoàng nắm nàng toàn bộ phần eo, vuốt ve Đinh Tuyết Mai cao kiều cặp mông đầy đặn. Hắn thỏa mãn địa chà sát lách vào vài cái Đinh Tuyết Mai bờ mông về sau, lại duỗi thân hướng chỗ kín của nàng. Bất đắc dĩ Đinh Tuyết Mai đã quên vùng vẫy, lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy, làm cho nàng không biết nên làm sao bây giờ. Trời sinh tính ôn nhu nàng rất ít đi phản kháng cái gì. Huống chi như vậy quấy rối lại để cho Đinh Tuyết Mai cảm thấy toàn thân bắt đầu ngứa. Có lẽ nàng một mực tại mong mỏi như vậy xuất hiện. Vì hoàn toàn chinh phục Đinh Tuyết Mai, Hạo Thiên rất có kiên nhẫn địa thò tay tiến vào Đinh Tuyết Mai màu trắng bao mông trong quần, sau đó mãnh liệt la ri mặc quần lót đằng sau lưng quần cùng đũng quần giao tiếp bộ phận. A. Một tiếng, chịu không được quần lót mảnh bông vải dây thường tựa như đũng quần bỗng nhiên chặt lại sâu khảm nhập trong khe mông mang đến ma sát, Đinh Tuyết Mai nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, Đinh Tuyết Mai tiếng rên rỉ tựa như thúc dâm tề giống như, Hạo Thiên hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội vàng lấy hết trên người nàng sở hữu che giấu vật. Chỉ thấy Đinh Tuyết Mai một thân khi sương tái tuyết, nhuyễn ngọc ngưng loại da thịt, lộ ra càng là ống ánh sáng long lanh, bạch như là hơi mờ, nàng cái kia hết sức nhỏ tú trường, quan có thế giam người mái tóc, khoác trên vai rủ xuống trên vai, nổi bật lên tuyết giống như vai càng là ống ánh nhưng phát quang, dù cho dùng cánh tay bụng lấy hương phong, che ở vậy đối với phấn nộn ửng đỏ nụ hoa, cũng che không được tinh điêu ngọc mài phình quả cầu bằng ngọc, tăng thêm một đôi nhẹ tay bụng lấy hai ngọn núi, càng lộ ra cái kia mảnh khảnh eo thon không chịu nổi gập lại, mềm mại không xương, cái con kia tuyết trắng đùi ngọc tuy là kẹp lấy, lại không thể che hết bắp đùi chỗ cái kia hết sức nhỏ ấu tú, sau mái tóc còn muốn mị người lông mềm, nghĩ đến chính mình quang óng ánh kiều mị thân thể, vậy mà như vậy bạo lộ tại nam nhân khác trước mắt, Đinh Tuyết Mai thực xấu hổ vô cùng, tại xấu hổ và giận dữ phía dưới, Đinh Tuyết Mai toàn thân nóng lên, phát nhiệt, một cổ có chút huyết sắc tại loại bạch ngọc da thịt phụ trợ phía dưới, chính thức ngoại trừ mỹ bên ngoài, lại tìm không ra một cái khác hình dung từ rồi. Hạo Thiên nhìn qua lên trước mắt không mảnh vải che thân thể, đầy đặn gợi cảm tinh xảo đặc sắc, như vậy mỹ diệu nữ nhân nhất định phải hảo hảo yêu thương mới được a. Hạo Thiên một bên suy nghĩ một bên nhào vào Đinh Tuyết Mai trên người, một tay dùng sức nắm bắt mềm mại núm vú, một miệng ngậm chặt nàng phấn hồng sắc đầu vú nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng mà cắn phấn hồng sắc núm vú. A, một cổ tê dại nhiệt lưu theo Đinh Tuyết Mai núm vú hướng toàn thân phát ra, yết hầu phát ra áp lực mơ hồ yêu kiều. Nàng linh lung bộ ngực sữa phát ra cảm thấy khó xử đỏ ửng, đã tại Hạo Thiên lão luyện mút vào nghiền nát hạ rõ ràng phồng lớn lên, chính cao cao nhô lên, một đôi kiều diễm ướt át núm vú, chính cao cao nhô lên lại rất lại vừa cứng. Hạo Thiên trông thấy Đinh Tuyết Mai tích bạch kiều nộn da thịt đã hiện đầy phấn hồng tươi đẹp sắc, không mất thời cơ địa dùng tay kia vươn hướng nàng mê người tam giác khu vực, theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên trên mặt mu lồn nhẹ áp văn vê phủ. Lại đem ngón tay xâm nhập đến nàng cái kia kiều nhuyễn trơn mềm môi mật cánh hoa, ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay sờ chút vài cái kiều nộn mẫn cảm trân châu đài hoa, Hạo Thiên đã phát giác được Đinh Tuyết Mai nơi riêng tư đã ẩm ướt rồi, lại đang nàng trân châu đài hoa bên trên liên tục vỗ về chơi đùa, ngạc nhiên chính là trân châu đài hoa đã bành trướng, trân châu đài hoa đầu hoàn toàn sung huyết đột xuất cương, trạng thái, a ân, lúc này Đinh Tuyết Mai hai tay tắt thì khó nhịn cầm lấy dưới thân ga giường. Bất tranh khí thân thể rốt cục kháng cự bất trụ diệt hoa lão luyện Hạo Thiên vỗ về chơi đùa, mâu thuẫn tâm lý cũng dần dần bị treo lên dục vọng chỗ ăn mòn, trong mũi không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng ưng, xấu hổ vạn phần tâm hồn thiếu nữ bị cái kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, ức chế không nổi địa do anh kiều hừ dần dần biến thành lớn tiếng thở dốc trên rỉ, a. Không. Chỗ đó không. Không muốn. A. Chỗ ấy không thể. A. Đừng, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 119, Đinh Tuyết Mai lại như hưởng thụ lại như khổ sở địa hai mắt nhắm nghiền nhi, mỹ diệu yêu kiều âm thanh xoay mình cao, Hạo Thiên chôn xuống đầu, đầu lưỡi vẫn còn giống như mang theo hỏa, tại Đinh Tuyết Mai giữa khe vú đầu qua lại du động lấy. Một tay nhẹ xanh tại Đinh Tuyết Mai sau lưng, làm cho nàng lui nữa không đi xuống, chỉ có thể ưỡn ngực thừa nhận Hạo Thiên cái kia lửa nóng đầu lưỡi, tay kia thì thôi rơi xuống Đinh Tuyết Mai lõa lồ trên chân ngọc đầu, nhẹ nhàng linh hoạt địa qua lại vuốt ve. Hạo Thiên động tác tuy là hết sức ôn nhu, nhưng cho Đinh Tuyết Mai cảm giác nhưng là như thế xâm nhập, cái kia xanh tại sau lưng tay, thật giống như đỉnh lấy trái tim của nàng, lại để cho Đinh Tuyết Mai lại không có bất kỳ trở ngại. Bất luận cái gì phòng ngự địa nghênh hướng hắn vuốt ve an ủi, cái kia trượt đến nàng trên đùi tay tuy là đã gần đến trọng địa, bất trụ phủ xoa Đinh Tuyết Mai rắn chắc trơn mềm đùi ngọc, liền đầu ngón tay đều đã câu chọn chiếm hữu nàng phát ra mật dịch, nhưng giờ phút này Đinh Tuyết Mai như thế nào chống đỡ được đâu này, một khi đã dẫn phát trong cơ thể kích tình, xinh đẹp thiếu phụ thân thể thế nhưng mà không một chỗ khờ cảm giác, Đinh Tuyết Mai giữa hai khe núi mặc dù không tính như thế nào xuất chúng mẫn cảm khu vực, nhưng ở Hạo Thiên đầu lưỡi treo chọc phía dưới, nhưng cũng bị khơi gợi lên một tia ngọn lửa, tăng thêm qua lại bú liếm tầm đó, Hạo Thiên cái kia cũng đã nóng bỏng đôi má, không ngừng mà tại Đinh Tuyết Mai mẫn cảm kiều rất hương trên đỉnh vuốt phẳng, cho cái kia ngắn ngủn hồ căng nhẹ đâm trì hoãn phật, tăng thêm hắn miệng mũi gọi ra nhiệt khí, ấm vù vù địa thoải mái lấy nàng kiều mềm mại non vân da, cái kia tư vị hoàn toàn chính xác thẩm mỹ Đinh Tuyết Mai là khó bỏ khó cách. Hết lần này tới lần khác Hạo Thiên coi như tại sâu nàng khẩu vị giống như, lại buông tha nàng một đôi mẫn cảm xinh đẹp hương phong, chỉ là chuyên tâm địa liếm láp lấy nàng giữa hai khe núi, Đinh Tuyết Mai chỗ mẫn cảm tựu gần trong gang tấc, Thiên chỉ cảm thấy nhận được đến gián tiếp kích thích, sớm đã tách ra nụ hoa kiều mị địa rất nhanh đi ra, trong phương tâm tràn đầy lấy lại chờ mong lại khát vọng cảm giác, cái kia mùi vị khiến cho Đinh Tuyết Mai thiếu chút nữa muốn đem e lệ vứt bỏ, lớn tiếng địa kiều kêu đi ra. Muốn nói cho chính khinh bạc lấy nàng Hạo Thiên, nàng là cỡ nào địa khát vọng hắn trực tiếp công hãm nàng chỗ mẫn cảm a. Ai? Tiểu bại hoại. Ngươi. A. Đừng sâu ta khẩu vị. Ai? Ngươi yêu muốn muốn. Cũng đừng. Đừng chỉ là làm cho chỗ đó. Tra tấn người ta. A. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, khó nhịn nhục dục khao khát Đinh Tuyết Mai đã kìm lòng không được địa tại Hạo Thiên dưới thân vặn vẹo, lại không phải là vì né tránh Hạo Thiên xâm phạm, mà là càng cường liệt càng khát vọng địa đem thân thể nghênh tiếp hắn, làm cho cái kia bị Hạo Thiên khiêu khích cảm giác, có thế càng thâm nhập địa tập trong cơ thể nàng, lửa đốt sáng lượt thân thể mềm mại của nàng, đem Đinh Tuyết Mai trêu chọc càng thêm vong hình, mặc dù nói thân ở tình đậm đặc mật ý bên trong, nhưng liền phun mắng hờn dỗi gần như vậy hồ làm nũng nhi đều thốt ra, nghe được trong miệng mình cái kia giả mị tiếng nói Đinh Tuyết Mai thực xấu hổ phải gió à. Mới vừa nghe đến Đinh Tuyết Mai kiều mị khao khát thanh âm, Hạo Thiên như là nghe được thánh chỉ, liên tục không ngừng địa miệng rộng mở ra, bao lại Đinh Tuyết Mai hương phong, đầu lưỡi ngọt ngào mà nóng bỏng địa cạo tại Đinh Tuyết Mai no bụng rất nụ hoa bên trên, ngón tay càng là không thể chờ đợi được địa tách ra Đinh Tuyết Mai xấu hổ nhẹ kẹp lại như ngăn cản lại như dụ dỗ đùi ngọc, trực tiếp thăm dò vào nàng đào nguyên thắng cảnh. Hạo Thiên chứng kiến nửa thân trần Đinh Tuyết Mai cái kia xấu hổ mang e sợ xinh đẹp ý thái, quái vật khổng lồ càng là lửa nóng khó gãi, hắn kịch liệt địa mút vào lấy Đinh Tuyết Mai hương phong, tay kia cũng nhanh bao lại nàng một viên khác quả cầu bằng ngọc, nóng rát địa niết văn vê, trượt nhập Đinh Tuyết Mai trong huyệt mềm đầu đầu ngón tay, càng là trước khấu trừ sau chọn, trái cạo phải gãi, bằng mọi cách địa thỏa thích động tác, hưởng thụ lấy Đinh Tuyết Mai ngọt ngào huyệt mềm nhanh hấp cùng non mềm. Kinh nghiệm tình dục phong phú Hạo Thiên ý thức được Đinh Tuyết Mai đã đem muốn đi vào tình huống rồi, muốn triệt để từ trong tâm đánh nàng, vì vậy cười dâm đảng, Mai Nhi, thoải mái a. Bây giờ là không phải rất muốn cho ta làm ngươi thì sao, không muốn a. Đinh Tuyết Mai xấu hổ địa rên rỉ lấy, chứng kiến Đinh Tuyết Mai mị thái mọc lan tràn hình dáng, Hạo Thiên rất cảm thấy triều mến, nhìn ở tính tình lại lẻn đến nàng mở ra giữa hai chân, dùng hai tay nâng lên bắp đùi của nàng. Hướng mặt nàng bộ phương hướng chiết khấu xuống dưới, Đinh Tuyết Mai phí công địa vùng vẫy hai cái, rốt cục đánh không lại Hạo Thiên hữu lực và kiên định lực đạo, cũng tự mặt hắn nhục nhã. A, Đinh Tuyết Mai thật dài địa một tiếng ai oán, nàng nhìn thấy chính mình dạng một cái không chịu nổi nhập mục đích tư thái, đã thống khổ lại không có trợ, đã phẫn nộ vừa thẹn hổ thẹn, đã sợ hãi lại khó nhịn, chỉ thấy nàng dùng kiếp che cái miệng nhỏ nhắn không cho nó phát ra sự cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ. Lúc này, Đinh Tuyết Mai xinh đẹp tươi mới vô cùng động lòng người nơi riêng tư cao cao mân mê, hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, trên mặt mu lồn chỉnh tề địa xếp đặt thưa thớt lông lồn, phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ có chút mở ra, hai mảnh ngọc trai giống như môi mật cánh hoa hiện lên xử nữ phấn hồng sắc, Hạo Thiên âm thầm mừng thầm, cái này là làm tình số lần rất ít nhan sắc, hắn lập tức tựa đầu xuống, một hồi dùng đầu lưỡi nhẹ phẩy mẫn cảm trân châu đài hoa, khi thì lại dùng đầu lưỡi tại môi mật giữa cánh hoa liếm láp, a. Đinh Tuyết Mai chưa bao giờ thử qua như vậy khiêu khích, khó có thể thừa nhận như thế kích thích, nàng phấn má lúng đồng tiền đỏ bừng, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp, thở gấp liên tục, nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên đầu lưỡi có một cổ vô hình từ lực, làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không được, mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong cảm giác trống rỗng thúc đẩy nàng không tự chủ được nâng lên hạ thân của mình, nghênh hợp với cái kia chọc người đầu lưỡi, lúc này nàng đã bị tăng vọt dục hỏa trêu chọc đốt ý thức mơ hồ. Hạo Thiên thấy thế lại thi triển cao siêu trêu đùa hí lộng thủ đoạn, nhanh hơn đầu lưỡi nhẹ phẩy trân châu đài hoa tần suất, đem một ngón tay đâm vào chất lỏng sóng gợn mỹ huyệt đường hành lang. A. Không thể. A. Đinh Tuyết Mai thân thể rung lên, dâm dịch theo mỹ huyệt đường hành lang khẩu tuôn ra khe thịt nho nhỏ, tràn Hạo Thiên một miệng, mãnh liệt như vậy đùa tuy nói có một chút đau đớn, nhưng lại hiệu quả mãnh liệt vô cùng, đối với nguyên đã dục hỏa đốt người Đinh Tuyết Mai mà nói. Càng như lửa cháy đổ thêm dầu, cuồng liệt ham muốn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn rồi, nàng khoái hoặc tê kêu ra tiếng, cánh tay chọc vào Hạo Thiên trên lưng, một chỉ tu lớn lên đùi ngọc càng là sâu sắc tách ra, mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, rất cao nâng cao khởi quấn đã đến Hạo Thiên bên hông, đem vậy đối với hắn quái vật khổng lồ xâm phạm mãnh liệt khát vọng biểu lộ không bỏ sót, vui cười như là chỉ cần chọc vào đi muốn cao triều. Thật là một cái cực phẩm vưu vật a. Hạo Thiên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn liếm liếm trên môi chất lỏng, dưới hắn quái vật khổng lồ đã một trụ dơ lên trời, ngạnh được có chút nở, Đinh Tuyết Mai nơi bí mật đã đầy đủ ẩm ướt, hắn không có lại chần chờ, dùng tay dẫn dắt đến cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ chống đỡ tại Đinh Tuyết Mai hương ướt đẫm trên âm hộ, lật ngược địa xoay nghiền lấy cái kia hai mảnh thịt trai, ngọt ngào thoải mái khoái cảm từ tiểu huyệt truyện hướng toàn thân phát ra ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, theo lông đầu xoay nghiền chỗ khe lồn phát ra ầm ọp. Ầm ọp. Lầy lội âm thanh, a. Ân. Không thể a, Đinh Tuyết Mai răng cắn môi dưới, cao mày ương ngạnh địa chống cự lấy theo chính mình mỹ huyệt đường hành lang truyền đến trận trận khoái cảm. Hạo Thiên không có lập tức cựu cắm vào, mà là cúi đầu tìm Đinh Tuyết Mai môi anh đào. Đinh Tuyết Mai thở gấp có chút môi anh đào phí công địa tránh né lấy Hạo Thiên cái kia lửa nóng đầu lưỡi. Đương Hạo Thiên thuần thục địa dùng đầu lưỡi đột phá run rẩy đôi môi lúc, Đinh Tuyết Mai ngọc lưỡi thoáng cái quấn chặt lấy xâm nhập nhiệt lưỡi. Hạo Thiên lập tức cảm thấy đầu lưỡi một cổ hấp lực. Cùng lúc đó Đinh Tuyết Mai một cặp chân dài rất lớn hướng hai bên mở ra, vừa rồi chống đỡ tại Hạo Thiên ngực hai tay cũng kìm lòng không được địa khoác lên trên vai của hắn, kinh hỉ lại để cho Hạo Thiên đứng dậy đem quái vật khổng lồ ra bên ngoài hơi chút rồi, sau đó, phốc xích một tiếng, quái vật khổng lồ theo ngọc dịch trơn, biến mất tại mỹ phụ Đinh Tuyết Mai trong mật huyệt. A, à, Đinh Tuyết Mai phát ra một tiếng khoan khoái dễ chịu tiếng hô, thân thể bỗng nhiên cong lên, cau mày, dị thường hưng phấn. A. À, tốt. Nóng quá. Thật lớn a, nàng hết sức tách ra đùi ngọc, trong môi đỏ phun ra một tiếng lại như thỏa mãn lại như khó chịu rên rỉ, một chỉ đầu ngón tay nhẹ chống đỡ lấy Hạo Thiên eo, hoặc như là muốn đẩy, đưa cự hoặc như là cổ vũ hắn. Đinh Tuyết Mai kiều mị ai oán địa lườm Hạo Thiên liếc, một chỉ như muốn chảy ra nước mị nhãn nửa mở nửa khép, hơi lộ ra đến diễm quang vô cùng mất hồn. Hạo Thiên chỉ cảm thấy quái vật khổng lồ thoáng cái tiến nhập một cái ôn hòa chỗ. Quái vật khổng lồ bị mỹ huyệt đường hành lang vách tường thịt chăm chú bao vây lấy, giống như bị tám cái chân bạch tuộc bó chặt giống như, ngay ngắn quái vật khổng lồ như là bị bạch tuộc giác hút hấp dẫn ở mà do hướng ngoại nội hút động tác, giống như muốn đem tinh dịch mà ngay cả tủy não đều muốn bị nàng khẽ hấp cạn sạch giống như, hắn da đầu tê rần, mãnh liệt khoái cảm bay thẳng đại não, hắn vội vàng răng cắn môi dưới khống chế được xuất tinh dục vọng, tăng thêm Đinh Tuyết Mai đích thật là thiên phú dị bẩm. Cái kia đào nguyên xa so nữ tử quan trọng hơn chật vật nhiều, mới mỗi lần bị quái vật khổng lồ áp sát vào trong cơ thể, trong huyệt liền giống như tầng tầng lớp lớp, bản năng chăm chú hấp thụ cuốn lên đi, cái kia tư vị thật đúng là khắc sâu vô cùng, thoải mái Hạo Thiên một hồi khoan khoái dễ chịu cảm giác thẳng đến lưng, thẩm mỹ thiếu chút nữa muốn làm tràn phun ra đến, hắn liên tục không ngừng địa khẩn cấp đình chỉ, trước vụng trộm thở sâu, ổn định tinh quang, một phương diện lại để cho quái vật khổng lồ dán chặt đào nguyên. Ngâm mình ở cái kia ấm áp mật dịch chính giữa, cảm giác cái kia vui thích mút hút lấy, một phương diện cũng làm cho Đinh Tuyết Mai đi nhận thức cái kia tư vị, bởi vì vợ chồng sinh hoạt hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tăng thêm không có có sinh dục qua, Đinh Tuyết Mai đào nguyên so về xử nữ thời điểm cũng không có một điểm lỏng, bị cắm vào lúc cảm giác ngược lại như là càng cường liệt rồi, tuy nói nàng cũng thành thân những năm này rồi, nên thành thói quen cảm giác kia rồi, nhưng cho Hạo Thiên cái kia quái vật khổng lồ cắm vào thời điểm lại nhưng có một chút đau đớn chuyện trên thân đến, lại không giảm hắn dâm nhạc, mềm yếu thoải mái Đinh Tuyết Mai cũng không biết nên quái Hạo Thiên quá gấp đâu này, hay là nên tự trách mình lại nhưng như vậy nhanh đâu này. Nhưng bởi vì Hạo Thiên án binh bất động, chỉ là hưởng thụ cái kia bị nàng ép chặt hút mút cảm giác, Đinh Tuyết Mai cũng yên lòng, toàn tâm toàn ý địa đi nhận thức bị cắm vào, bị phong phú mềm yếu khoái hoạt, Hạo Thiên vừa sợ kỳ địa thầm than, a, à, quả thực là không thể tưởng tượng nổi danh khí. Cùng như vậy danh khí huyệt giao cấu một lần, giống như đánh nửa tam pháo lúc khoái cảm, hắn tuy ngự nữ vô số, chưa bao giờ gặp phải qua như thế không thể tưởng tượng nổi lỗ lồn, Hạo Thiên cảm thán lấy, không cần phải nói tính năng lực nam nhân gặp gỡ như vậy danh khí lỗ lồn, mà ngay cả có được phần đông mỹ nữ mỹ phụ tình ái cao thủ Hạo Thiên mà nói, cũng sẽ biết chống đỡ không được, may mà vạn phần Hạo Thiên dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường lão luyện. Hắn chậm rãi rút ra quái vật khổng lồ chỉ chừa long đầu tại kiều nhuận chặt khít mỹ huyệt đường hành lang nội, hít sâu một hơi, sau đó phần eo dùng sức, sau đó lại thật sâu đè ép xuống dưới, sau đó chậm rãi rất động, a, à, ân, điểm nhẹ, lại phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy Đinh Tuyết Mai mặt ửng đỏ, tinh mâu giống như bế không phải bế, khẽ cau mày, nửa mở đôi môi không ngừng mà run rẩy, thần sắc thẹn thùng khả nhân, Đinh Tuyết Mai nhăn lại dài nhỏ lông mày, trong rên rỉ mang theo cảm giác thống khổ, Hạo Thiên vừa thô vừa to quái vật khổng lồ thật làm cho nàng có chút chịu không được, chồng của nàng Trương Đào Gia Hỏa cùng Hạo Thiên quái vật khổng lồ so quả thực là đồ chơi cho con nít, cảm giác giống như thẳng đội lên trong tử cung cảm giác, thân thể tựa hồ muốn bị xỏ xuyên, đau không? Thoáng cái sẽ sảng đến chịu không được, Hạo Thiên cười nói, hắn nâng lên Đinh Tuyết Mai chân, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, ân, buông tha cho chống cự Đinh Tuyết Mai cảm giác được mật huyệt chăm chú cuốn lấy nàng trước đây chưa từng gặp quái vật khổng lồ, mặc dù nói mình là bị cường bạo, thế nhưng mà một khi bị Hạo Thiên cắm vào về sau, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng, quái vật khổng lồ ma sát niêm mạc, va chạm tử cung khoái cảm theo mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong một luồng sóng truyền đến, lại để cho Đinh Tuyết Mai chịu không được, nàng nhắm mắt lại, hai tay chăm chú nắm thành nắm đấm, Hạo Thiên cũng đắm chìm tại chinh phục Đinh Tuyết Mai trong khoái cảm, hắn ngay từ đầu trước thời gian dần qua rút ra đút vào, lại để cho hưng phấn đã lâu quái vật khổng lồ cảm giác bỗng chốc bị Đinh Tuyết Mai mỹ huyệt đường hành lang chăm chú vây quanh cảm giác, cũng thuận tiện khiêu khích thoáng một phát Đinh Tuyết Mai. Quả nhiên đã qua không bao lâu, Hạo Thiên cảm giác được Đinh Tuyết Mai trong huyệt mềm chảy ra rất nhiều xuân thủy chất mật, hắn đình chỉ rút ra đút vào động tác, đem long đầu đỉnh tại trên hộp le loay hoay, quả nhiên Đinh Tuyết Mai lập tức phát ra buồn khổ thanh âm, lay động cặp mông trắng như tuyết, muốn sao? Hạo Thiên cố ý hỏi đáng xấu hổ vấn đề, muốn bị ta làm đúng hay không? Mai Nhi, không có. Không có a. Đinh Tuyết Mai đỏ mặt phun đạo, như vậy không biết xấu hổ vấn đề rõ ràng bị Hạo Thiên hỏi, ngươi không nên hỏi loại vấn đề này a. Hạo Thiên hắc hắc cười dâm đảng, đột nhiên thoáng một phát đem vừa thô vừa to quái vật khổng lồ ngay ngắn chui vào trơn ướt trong huyệt mềm nhỏ. Đinh Tuyết Mai một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay vội vàng vây quanh ở Hạo Thiên. Hạo Thiên đẩy ra Đinh Tuyết Mai, triển khai một hồi gấp công. Đinh Tuyết Mai chân bị cử cao, Hạo Thiên hai tay đem Đinh Tuyết Mai chân mở lớn, cúi đầu xem chính mình thô đen quái vật khổng lồ tại Đinh Tuyết Mai trong thân thể ra vào, màu đen quái vật khổng lồ tại Đinh Tuyết Mai tuyết trắng trong thân thể ra ra vào vào, hồng nộn môi mật cánh hoa không ngừng bị mang vào mang ra, quái vật khổng lồ bên trên còn mang theo không công xuân thủy chất mật, Hạo Thiên càng xem là càng đã nghiền, a, à, không nên nhìn, ta, à, thật thoải mái, trời ạ, à, nha, nha, thật sâu, đụng chết người đi được. Ai? Thật nhanh nha. À, Đinh Tuyết Mai ai âm thanh liên tục, nàng không nghĩ tới chính mình hội thành vi cái dạng này, thế nhưng mà tại Hạo Thiên tiến công xuống, mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong truyền đến trận trận xí chập choạng cảm giác, Đinh Tuyết Mai căn bản là không cách nào kháng cự, chỉ có thể đủ gọi bậy, Cốc Mai Nhi, ngươi có phải hay không thê tử của ta? Hạo Thiên đem Đinh Tuyết Mai chân mang lên trên vai, cả người để lên đi, hai cánh tay ngăn chặn Đinh Tuyết Mai cặp vú cứng ngắc, Đinh Tuyết Mai thon thả thân thể thật giống như bị chiết khấu đồng dạng, phấn nộn bờ mông bị cử cao, quái vật khổng lồ đâm vào nhiều lần tận căng, giường gỗ cũng phối hợp, kẻo kẹt, gọi bậy, ai hừng. Là. Đúng vậy a. Phu quân. Hảo phu quân. Làm cho chết người đi được. A. À. Ta muốn hư mất. A. À. Hư mất á. A. À. Đinh Tuyết Mai bị Hạo Thiên thế công khiến cho không hề năng lực phản kích, chỉ cảm thấy bị Hạo Thiên làm được lỗ lồn rung lên, xuân thủy chất mật không ngừng chảy ra, khiến cho hai người lông lồn cùng ga giường đều ướt sũng, nhưng hai người không có chút cảm giác nào, ngươi muốn hay không làm nữ nhân của ta? Nói. Nói a. Nha. Nước của ngươi thật nhiều. Thực sống. Nha. Hạo Thiên trầm thấp gào thét. Đinh Tuyết Mai chặt khít mỹ huyệt đường hành lang chăm chú bao ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ, hơn nữa gấp không ngừng nhanh, muốn. Ta muốn. Ta là ngươi. Ngươi. Ta bị phu quân làm chết khô. Trời ạ. À. A. À. A. À. Phi đi lên. Ta đã bay. A. À. Đinh Tuyết Mai một tiếng âm thanh rên rỉ, mảnh khảnh cánh tay theo nắm chặt ga giường, biến thành ôm chặt ở Hạo Thiên phần lưng. Đầy móng tay thẳng lâm vào trong thịt, phản phất ngâm nước người bắt được phù một đồng dạng, đại lượng dâm tinh bắn thẳng đến mà ra, lỗ lồn không ngừng co rút lại lấy, mắt thấy là đã đến cao trào, ta không được. Thả ta xuống. Cầu. Van cầu ngươi. Ngừng dừng lại. A. À. Bị làm chết khô á. Hảo phu quân. A. À. Tha ta, Hạo Thiên gặp Đinh Tuyết Mai kích động như thế. Chính mình kỳ thật cũng có chút tinh quang không cố, hắn nhanh hơn động tác, tại Hạo Thiên liên tục không ngừng đút vào xuống, Đinh Tuyết Mai lâm vào dâm loạn lang thang trong sự kích tình, xinh đẹp thân thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa phối hợp với Hạo Thiên động tác, vui sướng tiếng rên rỉ cũng càng gọi càng tiếng nổ, càng gọi càng dài, theo như có như không nhẹ thân thiển ngâm, thời gian dần qua biến thành liên tục không ngừng duyên dáng gọi to đảng gọi, theo phốc tư, đút vào thanh âm, Đinh Tuyết Mai trong mật huyệt xuân thủy chất mật bị lách vào đi ra, theo bẹn đùi bộ chảy xuống, nàng dưới mông ga giường bị xuân thủy chất mật thấm ướt rồi, Đinh Tuyết Mai ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, hai cánh tay móng tay tại Hạo Thiên cánh tay bên trên lưu lại vết trảo, a, ta muốn bắn a, Hạo Thiên gầm nhẹ lấy, đem quái vật khổng lồ thật sâu đâm vào Đinh Tuyết Mai trong cơ thể, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến Đinh Tuyết Mai trong cơ thể, phun được Đinh Tuyết Mai một hồi loạn run, a, ta không được, muốn chết rồi, Đinh Tuyết Mai một hồi kích động âm thanh rên rỉ về sau, toàn thân vô lực nằm lì ở trên giường, như vậy một trận chiến xuống, Đinh Tuyết Mai đã là đổ mồ hôi đầm đìa, há to miệng, không ngừng thở phì phò, trên giường một mảng lớn ẩm ướt dấu vết, Hạo Thiên cũng ghé vào Đinh Tuyết Mai trên người nghỉ ngơi, vừa bắn hết quái vật khổng lồ còn ở lại Đinh Tuyết Mai trong cơ thể rung lên, mỗi lần rung thoáng một phát, Đinh Tuyết Mai tự toàn thân loạn chiến, a, trời ạ, ta, không được, a, theo Đinh Tuyết Mai một tiếng kéo dài thét lên, cảm thấy lập tức mê muội, ý thức mơ hồ. Một cổ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong tuôn ra, một loại ôn hòa thủy triều sẽ gặp theo bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người. Ngay sau đó mỹ huyệt đường hành lang nhục bích một hồi co rút, nhô lên trân châu đài hoa run rẩy. Đinh Tuyết Mai cao trào được ngất đi, Hạo Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Đinh Tuyết Mai đặt ở trên giường, giúp nàng đắp kín mền, sau đó trở về kế tiếp mặt người trước. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 120. Bên cạnh nằm đúng là Trương gia lão tam Trương Thụy nhị phu nhân Cốc Ức Bạch, nàng dung mạo tuyệt mỹ, cao ráo thon thả, tư thái ưu nhã cao quý, xem xét chính là loại sống an nhàn sung sướng nhà giàu phu nhân. Bộ mặt của nàng hình dáng có hiếm thấy rõ ràng điêu khắc mỹ, một đôi mắt thanh tịnh thanh thản, rót cốt bản ngại nhô cao một chút, có thế phụ trợ khởi nàng thẳng có thế cái mũi, lại khiến người cảm thấy phong độ tư thái đặc người. Nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, ô linh cao tránh con mắt châu, tràn đầy lấy cổ điển vẽ, theo rất bộ ngực sữa đặc biệt đầy đặn bạo đột, không doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, thon dài hai chân, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái. Niên kỷ nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, nhưng là tràn ngập thành thục hàm súc thú vị. Là cái loại này nam nhân thấy cũng nhịn không được muốn lên tuổi trẻ thiếu phụ loại hình. Hạo Thiên tại Cốc Ức Bạch trên người một điểm, nàng tỉnh lại phát hiện mình đang tại Trương Thạc trong phòng. Một cái anh tuấn nam tử chính đứng ở trước mặt mình, bên cạnh còn nằm mấy cái trần như nhộng nữ nhân. Cốc Ức Bạch mạnh mà xem xét, những nữ nhân này không phải là của mình đại tẩu cùng bà các nàng sao? Lúc này các nàng như thế nào sẽ như thế dâm đãng nằm ở trên giường, hơn nữa hạ thể còn thỉnh thoảng có màu trắng chất lỏng chảy ra, Cốc Ức Bạch đã không phải là một cái hoàng hoa khuê nữ, nàng đương nhiên biết rõ đây là cái gì, lập tức xấu hổ đỏ mặt, trông thấy Cốc Ức Bạch cái kia trương thành thục diễm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng chi tình, Hạo Thiên nội tâm đột nhiên hiện lên ra một cổ dục vọng mãnh liệt, sau đó cái này cổ dục vọng mãnh liệt rất nhanh hướng toàn thân của hắn lan tràn ra, tại Cốc Ức Bạch thẹn thùng ánh mắt khó hiểu xuống, đột nhiên một bả ôm nàng cái kia non mềm thân thể mềm mại, trương miệng ngậm chặt này trương kiều tươi đẹp và hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Hạo Thiên động tác sử Cốc Ức Bạch ngây ngẩn cả người, nàng giãy dụa lấy, hoảng sợ nhìn xem chung quanh, nhưng là trên người truyền đến trận trận vuốt ve khoái cảm mới khiến nàng theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, biết đạo nhãn trước cái này anh tuấn nam tử vậy mà ôm ấp lấy chính mình hôn môi, vuốt ve chính mình. Lập tức trong nội tâm hiện lên ra một cổ mãnh liệt ý xấu hổ cảm giác, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn dùng sức muốn đẩy ra Hạo Thiên thân thể, nhưng là Hạo Thiên ôm thật sự quá chặt, hai người không biết hôn môi bao lâu, một cổ thở không nổi đến cảm giác sử hai người theo hôn môi trong khoái cảm đi ra, Cốc Ức Bạch đã toàn thân vô lực, mềm mại thân thể hoàn toàn co quắp ngã xuống Hạo Thiên trong ngực, tùy ý Hạo Thiên hồ làm cho, nữ nhân chỉ cần động tình, nàng tựu sẽ buông tha cho hết thảy. Càng là đoan trang nhàn thục, dùng tình càng sâu, đã đến trên giường, tại thủy triều mùa xuân tràn lan lúc mất hồn mị thái cũng vô cùng nhất làm cho người tim đập thình thịch, bỏ đã lâu tịch mịch Cốc Ức Bạch cái đó có thể Hạo Thiên loại thủ pháp này kích thích. Bị tình dục nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Hạo Thiên ngực, há miệng thở, chiếc lưỡi thơm tho hơi lộ ra, thân thể trận trận run rẩy, hạ thể huyệt mềm nhục bích không ngừng run rẩy, toàn thân nóng hổi, bị Hạo Thiên khơi mào dục hỏa. Khiến cho nàng toàn thân kiều nhuyễn vô lực, Hạo Thiên không thể tin được Cốc Ức Bạch phản ứng sẽ như thế kịch liệt, nàng da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, đặc biệt là động tình chỗ, cho thấy nàng chính là một cái khó được mê người vư vật. Tại Hạo Thiên toàn diện xâm nhập xuống, phản ứng của nàng mẫn cảm vô cùng, vốn là không kiên cường phòng tuyến lập tức bại đê, cấp tốc xuân tâm trận trận nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo đạo đức, không cách nào áp chế thiếu phụ lâu không hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Cốc Ước Bạch vốn là cái quần áo hiền lành ôn nhu, khí chất trang nhã thiếu phụ, hắn tiên tư giật mạo, phong thần tuyệt đại, biểu lộ không bỏ sót, dáng người cũng phi thường đầy đặn, hai chân thon dài, phong eo nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong ưu mỹ, tại Hạo Thiên tình thiêu xuống, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, bạch trong thấu hồng, thực có thể nói được là phong độ tư thái yểu điệu. Hạo Thiên nhìn kỹ Cốc Ước Bạch nhắm chặt hai mắt vô cùng giảo thẩm mỹ dung mạo, trứng ngỗng kiểu khuôn mặt, lá liễu tựa như lông mày nhỏ nhắn, miệng anh đào, mũi như huyền gan. Hạo Thiên nhìn qua Cốc Ước Bạch cái kia xinh đẹp dung nhan, mặc dù có chút tiều tụy, nhưng là vẫn đang không thể che hết mỹ phụ đoan trang, trong nội tâm thở dài, Trương Thụy để đó đẹp như vậy thê tử không hảo hảo khai phát, hưởng thụ, thật sự là không có phúc phận a. Hạo Thiên lại dò xét cẩn thận lấy Cốc Ước Bạch, ăn mặc một thân bình thường trắng thuần váy liền áo thành thục mỹ phụ, bình thường chú ý quần áo bảo trì khí chất của mình, rõ ràng đã tiến hành tỉ mỉ cách ăn mặc, tại tuyết trắng váy liền áo xuống, là thấp ngực đoạn bức mảnh đai an toàn, đỏ tía sợi tơ áo, ngoại trừ đãng ra tuyết trắng cơ ngực, hiện ra phấn nộn nhỏ bé đồi thịt bên ngoài, tại hai luồng bán cầu chính giữa, lách vào thành đáng yêu giữa hai khe núi, đeo một đầu phối hợp vòng tay hoàng kim vòng cổ, khoác lên nàng đầy đặn trên bộ ngực, ít tăng hấp dẫn, cái kia sợi tơ áo mỏng như cánh ve, lười nhác dán tại Cốc Ước Bạch đầy đặn trên hai vú, thậm chí còn lộ ra nho nhỏ hai điểm, hạ người mặc màu sắc và hoa văn quần thun, đem nàng mảnh khảnh phần eo, trắng chắc bụng dưới cùng tròn vểnh lên mông đều khỏa thành nhất mê người hình dạng, cái này hết thảy tất cả, ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính hấp dẫn, nhìn xem Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm bộ ngực con mắt, Cốc Ước Bạch trên mặt lộ lên ít có đỏ bừng. Hạo Thiên chăm chú lâu ôm lấy Cốc Ước Bạch mềm mại mảnh khảnh eo thon, cực nóng người nói đớt tại liếm láp lấy nàng mềm mại kiều nộn vành tai, đó là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong. Cốc Ước Bạch vừa thẹn vừa mừng lại là sinh khí, muốn đẩy ra hắn, thế nhưng mà thân thể nhức mỏi mềm yếu vô lực. Hạo Thiên đầu lưỡi hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên Cốc Ước Bạch tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc, trắng noãn đôi má, thô ráp sắc thủ vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp. Cốc Ước Bạch cảm thụ được Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy nàng mẫn cảm bên tai cùng ngọc thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan thần kinh. Hạo Thiên xâm nhập vẫn đang tiếp tục, Cốc Ước Bạch bên tai lành lạnh chính là Hạo Thiên hôm qua vết ướt, hâm nóng ôn nhuận chính là Hạo Thiên tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có chật chật, mút vào thanh âm cách lỗ tai rõ ràng địa truyền vào Cốc Ước Bạch trong lòng, khiến cho nàng ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Hạo Thiên nặng nề tiếng hít thở bay tới Cốc Ước Bạch trong tai, cũng cố ý địa tại nàng bên tai a khẩu khí, cái kia ấm áp khí tức xuyên thấu qua tai đạo hưu địa thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm đã hiện hồng trên lỗ tai cái kia cực kỳ rậm rạp nho nhỏ lông tơ, lại quét khởi nàng dán tại tai tóc mai vài sợi tóc, loại này xốp giòn ngứa cảm giác chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn bên trên Cốc Ước Bạch trong lòng. Hạo Thiên nhìn xem Cốc Ước Bạch kiều mị thần thái, cũng nhịn không được nữa, ôm cổ thân thể mềm mại của nàng, miệng tự phát thiên cái địa đè lên. Hạo Thiên khát khao mút lấy Cốc Ước Bạch mềm mại cặp môi thơm, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Cốc Ước Bạch thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ cự không hợp tác bộ dạng, rồi lại đảm nhiệm mê người đôi môi theo người hút. Hạo Thiên không để ý đến, biết rõ nàng chẳng qua là cuối cùng dãy dụa, hắn một bên dùng bàn tay xâm nhập Cốc Ước Bạch toàn thân, lại để cho Cốc Ước Bạch toàn thân nhức mỏi, vô lực chống cự, một bên đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, làm cho nàng khó có thể buông tha cho. Cốc Ước Bạch nhận thức chính mình môi đang bị cái này anh tuấn nam tử thân mật hút, cảm thấy thơm ngọt khó bỏ. Lúc này, Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở Cốc Ước Bạch kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm cho Cốc Ước Bạch đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy Cốc Ước Bạch hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem Cốc Ước Bạch trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút. Cốc Ước Bạch tuy là đã hơn 30 tuổi, bộ dạng thùy mị mềm mại đáng yêu thành thục, nhưng nàng bị tuổi trẻ tiểu nam hài như thế thân mật ăn nằm với nhau hay vẫn là đầu một lần, càng không có hưởng qua loại tư vị này, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trên tâm lý bất an cơ bản biến mất. Hạo Thiên đem cốc ức bạch ngọt ngào cái lưỡi nhỏ thơm tho khẽ hấp nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn giao ra vào tại song phương trong miệng, cốc ức bạch dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nghênh đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn giao nhiệt liệt ẩm ướt hôn, Hạo Thiên tay phải chậm rãi xuống tìm kiếm, trượt vào cốc ức bạch trắng thuần váy liền áo, cách tiểu tiểu nội y phủ khởi vương hân đình tròn vểnh lên bờ mông, cốc ức bạch chính chuyên tâm mút lấy đầu lưỡi của hắn, vô tâm để ý tới phía dưới đã là thất thủ, không muốn a. A. Ngươi không thể, cốc ức bạch lại là sợ hãi, lại là ngượng ngùng, lại là ưa thích, lại là không bỏ, cho nên động tác vẫn luôn là nửa đẩy nửa. Cốc ức bạch không nghĩ tới Hạo Thiên nhanh như vậy tự thẳng đảo chính mình thánh khiết, lâu không tiếp nhận cam lộ thoải mái huyệt mềm chỗ tư mật truyền đến từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt rét thấu xương đau xót ngứa, xinh đẹp thiếu phụ cưỡng chế đã lâu khát vọng mãnh liệt phản nhào đầu về phía trước. Cốc ức bạch không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm cho người mất hồn ân a, rên rỉ, sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, mặc cho bài bố. Hạo Thiên cảm giác mình thật sự là diễm phúc sâu, có thể đạt được đến như vậy làm dáng, xinh đẹp, bộ dạng thùy mị mê người phu nhân, chỉ thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại tại chính mình hai tay hiếp dâm dưới sự trêu đùa, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, càng có loại nói không nên lời dâm đảng. Cốc ức bạch thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, Hạo Thiên nói ra, ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ, được không nào, hắn nói chuyện tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình, lại để cho người không thể không phục tùng cho hắn. Cốc ức bạch quay đầu lại nhìn Hạo Thiên liếc, Hạo Thiên dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn qua nàng, thâm tình chân thành nói, ức bạch, ngươi đẹp quá, cốt mê người a. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền không nhịn được thẳng chảy nước miếng, thật muốn nhanh lên tự ăn hết ngươi. Cốc ức bạch bị nhìn qua được lại sợ vừa thẹn, bề bộn đem đầu giấu ở Lăng Phong ôn hòa trong ngực, Hạo Thiên thuận thế đem cốc ức bạch ôm ngã ở giường, một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, tay trượt xuống dưới. Dùng ngón tay câu dẫn ra cốc ức bạch tuyết trắng váy liền áo, đem váy liền áo cúc áo kéo một phát, lại để cho váy liền áo vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, Sử Hạo Thiên có thể đọc đã mắt cái này tuyết trắng thâm thúy mê người giữa hai khe núi, Hạo Thiên thực đã nhìn ra tại cốc ức bạch trắng thuần váy liền áo phía dưới ngoại trừ nội y tựu là không mảnh vải che thân, hắn biết rõ hào phú phu nhân lúc ở nhà nhiều là như thế này ăn mặc, bởi vì bọn nàng rất ít đi ra ngoài. Thậm chí liên gia ở bên trong hậu hoa viên đều không xuất ra, bởi vậy chỉ có không phải có ngoại tân đến hoặc là đi ra ngoài, các nàng ở nhà trong quần áo tựu là nội y che lại các nàng mấu chốt bộ phận, loáng thoáng tầm đó tăng gấp đôi hấp dẫn, Hạo Thiên vốn là động ở nụ cười trên mặt bắt đầu chậm rãi biến mất, sự chú ý của hắn bắt đầu tan rã, đầy trong đầu ở bên trong chỉ có muốn chạm đến cốc ức bạch mở dê bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt ý niệm trong đầu. Cốc ức bạch tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, liền hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, nàng bây giờ biết rõ chờ một chút hội chuyện gì phát sinh, nhưng là tuyệt không muốn đẩy ra trước mắt tiểu nam hài, ngược lại cùng đợi Hạo Thiên tiếp tục, Hạo Thiên dùng tay cắm vào cốc ức bạch trắng thuần váy liền áo nội, năm ngón tay qua lại nhẹ phẩy cốc ức bạch cặp vú cao ngất, ôm nhu ca ngợi nói, ức bạch, ngươi ngọc da là như vậy bóng loáng, đúng vú là như vậy to thẳng, như vậy mê người. Như thế hoang phế cảnh xuân tươi đẹp, thật sự là sư cao thuế nặng thiên vật, đem nàng giao cho ta a. Sau khi nói xong dùng đại chưởng đem cốc ức bạch tuyết trắng cặp vú đầy đặn bao ở, dùng tràn đầy hưởng thụ độ mạnh yếu vuốt ve xoa nắng, cốc ức bạch không cách nào nhìn thẳng vào Hạo Thiên, sớm đã thẹn thùng được đỏ ửng thiên mặt, mẫn cảm anh đào lập tức nhô lên, điện giật khoái cảm làm cho nàng kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, xuân tâm nảy mầm, nỉ non nói, a. A. Nàng lớn mật mà đem hai tay đặt ở Hạo Thiên trên vai, chủ động địa dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục Hạo Thiên hưởng ứng một nụ hôn, tìm kiếm hôn môi mỹ diệu cảm thụ. Hạo Thiên nhìn thấy cốc ức bạch phản ứng, đem miệng chống lại cốc ức bạch cặp môi đỏ mọng, đem đầu lưỡi thăm dò vào cốc ức bạch ôn hòa mềm mại thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ trong miệng. Cốc ức bạch cảm giác được Hạo Thiên bờ môi, cuối cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át trên môi đỏ mọng, bị Hạo Thiên lửa nóng đôi môi công kích. Cốc ức bạch cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng đồng dạng, Đương Hạo Thiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi lúc, nàng cũng không có chút nào chống cự ý niệm. Đương Hạo Thiên đôi môi cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ lúc, cốc ức bạch trong miệng vậy mà bắt đầu không ngừng mà bài tiết ra ngọt ngào nước bọt đến. Hạo Thiên lại đột nhiên tiến công, dày đặc bờ môi phong lên cốc ức bạch ướt át mềm mại đôi môi, vừa thô vừa to đầu lưỡi tiến vào cốc ức bạch miệng nhỏ, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng nõn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo. Cốc ức bạch cảm giác mình tựa như một chỉ khoái hoạt hoa hồ điệp đồng dạng, tại trong bụi hoa tự do thiên tường, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Cốc ức bạch ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hạo Thiên kỹ xảo là đặc biệt cao, cốc ức bạch chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi. Hạo Thiên đầu lưỡi đã rất nhanh địa lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho cốc ức bạch lập tức nhịn không được muốn kẹp chặt thon dài hai chân, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình chỗ tư mật đã là lầy lội một mảnh, cùng liệt ăn nằm với nhau lại để cho cốc ức bạch bắt đầu mất phương hướng, hơn 30 tuổi trung niên mỹ phụ cốc ức bạch càng phát xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn. Nàng kìm lòng không được địa kéo xuống Hạo Thiên quần áo, dùng ngón tay khẽ vuốt cổ của hắn bối, kiều tiểu khả ái ngón chân cũng ma sát lấy bắp chân của hắn. Sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng vô ý thức địa tại Hạo Thiên trong ngực vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Hạo Thiên dưới hắn đã cứng rắn phấn khởi quái vật khổng lồ, chính chống đỡ nàng giữa hai chân, cũng cảm thấy Hạo Thiên tận lực địa dùng quái vật khổng lồ đỉnh sát hoa của nàng môi, mà lại động được càng lúc càng lợi hại. Cốc ức bạch mới không dám vặn vẹo quá lợi hại, bất quá cái này cổ tra tấn người đụng chạm, lập tức đốt lên cốc ức bạch cái này cái trung niên mỹ phụ trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng, bá đạo vô cùng địa xốc lên cốc ức bạch váy liền áo vạt áo, chẳng những đem mặt của hắn để sát vào cốc ức bạch trắng noãn cẩn thận đùi, một đôi tay cũng nhanh chóng bỏ vào cốc ức bạch trên đùi. Đồng thời cốc ức bạch cũng lập tức phát hiện mình gợi cảm cao sái đồ lót đã bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt, lập tức cốc ức bạch lúng đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng, chẳng những liền bên tai tử cùng cổ trắng đều hồng, mà ngay cả bộ ngực cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Hạo Thiên bàn tay vuốt ve phạm vi đã càng lúc càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng địa dùng ngón tay đụng chạm lấy cốc ức bạch tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, còn cố ý dùng miệng hướng theo như văn ve địa phương thổi khí, mà hắn loại này quá độ ân cần ôn nhu cùng nghiệp dĩ vượt qua nhỏ tiếp xúc, lại để cho cốc ức bạch hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cốc ức bạch hai tay phản chống giường mềm mại biên giới, đỏ rừng rực khuôn mặt tắt thì chuyển hướng đưa lưng về phía Hạo Thiên bên kia, căn bản không dám con mắt nhìn cử động của nàng, giống như có lẽ đã cảm nhận được cốc ức bạch bất an tâm cảnh, Hạo Thiên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cốc ức bạch liếc, phát hiện cốc ức bạch cao ngất đầy đặn xốp giòn nhũ ngay tại trước mắt hắn kịch liệt địa phập phồng lấy, mà bên mặt ngửa đầu cốc ức bạch nhắm chặt hai mắt, cái kia thần sắc nhìn không ra là ở nhẫn nại hay vẫn là tại hưởng thụ. Bất quá Hạo Thiên khóe miệng lúc này trồi lên mỉm cười đắc ý, hắn tựa hồ đã tính trước địa nói cho cốc ức bạch nói, ức bạch, ngươi đem đùi mở ra một điểm, lại để cho ta giúp ngươi đem không thoải mái địa phương nặng một cái, cốc ức bạch do dự mà, nhưng ngay tại nàng chần chờ chi tế, Hạo Thiên hai tay đã dán đặt ở nàng trên đầu gối phương trên đùi, đường cái kia hai tay cùng lúc hướng bên trên lục lọi tiến lên lúc, cốc ức bạch thân thể tách ra một hồi rõ ràng sợ run, nhưng nàng chỉ là phát ra một tiếng nhu nhu nhu hừ nhẹ, cũng không cự tuyệt lại để cho Hạo Thiên tiếp tục xoa nắng lấy bắp đùi của mình. Đương Hạo Thiên tay phải đã kẹt tại cốc ức bạch hai cái giữa hai đùi lúc, hắn lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với cốc ức bạch nói, ức bạch, đem chân lại mở ra một điểm được không nào? Ta còn nhìn không tới a. Hạo Thiên thanh âm tựu như ma chú, cốc ức bạch vậy mà thuận theo mà ngượng ngùng địa đem đùi trương được càng khai. Bất quá lần này Hạo Thiên hai tay không còn là chung đồng tiến, mà là sửa hái bao vây tấn công phương thức tiến hành, tay trái của hắn là một đường lướt qua cốc ức bạch hai đùi tuyết trắng bên ngoài xuôi theo, thẳng đến đụng phải cốc ức bạch đầy đặn mềm mại bờ mông mới thôi, sau đó liền dừng lại ở đằng kia nhi loạn xạ vuốt ve cùng lục lọi, mà tay phải của hắn tắt thì lớn mật địa vuốt ve cốc ức bạch trắng nõn bên đùi, cái kia tà ác mà linh hoạt ngón tay, một mực sinh động đến cách thần bí vùng châu thổ không đến một tấc khoảng cách lúc mới lại bị cốc ức bạch giữa hai đùi chặt chẽ địa kẹp lấy, bất quá Hạo Thiên cũng không trực tiếp xông vào, Hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem chóp mũi dĩ nhiên thấm suốt mồ hôi hột cốc ức bạch nói, mỹ nhân của ta, đùi lại mở ra một chút thì tốt rồi, đến, nghe lời, bảo bối, nghe lời a, lại mở ra một điểm là tốt rồi. Cốc ức bạch nghe xong ước chừng dừng lại một giây đồng hồ, chỉ thấy nàng eo thon đi phía trước một cái, hai chân cũng đồng thời trên phạm vi lớn địa mở ra, tựu trong khoảnh khắc đó, Hạo Thiên ngón tay lập tức tiếp xúc đến cốc ức bạch hở ra bí khâu, dù cho cách quần lót, Hạo Thiên đầu ngón tay cũng có thể cảm giác được vải vóc hạ vẻ này ấm áp ẩm ướt, hắn bắt đầu chậm rãi địa vuốt ve cái kia chỗ mỹ diệu hở ra, mà cốc ức bạch cứ việc bị động vào toàn thân phát trung, nhưng này song đại trương mà mở đích thon dài đùi ngọc. Tuy mỗi lần theo những cái kia đầu ngón tay khiêu khích cùng trêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn địa làm bộ dục hợp, nhưng lại luôn chưa từng khép lại qua. Cốc ức bạch phản ứng chính như Hạo Thiên sở muốn, nhìn như cực lực chống đẩy, thực lại chỉ có thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lúc này, Hạo Thiên cúi đầu, liền dùng miệng đơn giản địa cắn mở cốc ức bạch ở nhà váy liền áo bên trên đập vào nơ con bướm cúc áo, ngay tại váy liền áo hoàn toàn rộng mở lập tức. Hạo Thiên liền thấy được cái kia dao làm hắn mất hồn mất vía sáng tỏ thân thể, sáng loáng địa hiện lên hiện ở trước mặt hắn, cái kia đầy đặn mà nửa thân trần hai ngọn núi, giống như là muốn theo màu thủy lam trong áo lót bật lên mà ra giống như, nhẹ nhàng mà tại cúp, mút ngực, hạ đông đưa sinh huy, Hạo Thiên trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm rừng rực, hắn không nói hai lời, đem gương mặt hướng phía cái kia thâm thúy giữa hai khe núi thật sâu chôn xuống dưới, Hạo Thiên tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu sói hoang. Bận rộn mà tham lam địa hôn liếm lấy cốc ức bạch lồng ngực, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn muốn hút mút phấn hồng núng vú, bởi vậy hắn vội vàng nâng lên tay trái muốn cởi khai cốc ức bạch áo ngực ám khấu trừ, mà tay phải chui vào nàng gợi cảm đồ lót, Hạo Thiên tay trái thô lỗ địa đem cốc ức bạch váy liền áo một bả kéo rơi trên sàn nhà, đồng thời càng tiến một bước địa đem đầu của hắn hướng cốc ức bạch trước ngực mãnh liệt toản, bởi như vậy, cốc ức bạch bởi vì hai cổ tay còn phủ lấy váy liền áo cánh tay, tại căn bản khó có thể mở rộng hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng chân thành muốn bảo hộ ở chính mình nũng nịu núng vú, cuối cùng hay vẫn là bị Hạo Thiên cái kia giảo hoạt đầu lưỡi, như xà địa trượt nhập nàng trong chén phủ, dùng dập mà linh hoạt địa cạo liếm cùng tập vòng quanh, hơn nữa lăng phong đầu lưỡi một lần sau một lần càng càng rỡ cùng lửa nóng,